Tuyên cùng, ca ca đi ra ngoài có chút sự, ngươi ăn trước. Trong chốc lát ca ca đã trở lại uy ngươi ăn cháo, hiện tại ngươi là buồn ngủ, vẫn là lên đâu? Nhất Nhất dò hỏi Tuyên cùng. Ngủ. Tuyên cùng tỏ vẻ chính mình còn không có ngủ ngon, còn muốn tiếp theo ngủ. Nhất Nhất trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, người này thật sự quá sẽ vì chính mình suy nghĩ, tuy rằng là chó ngáp phải rồi, nhưng là cho chính mình tỉnh không ý chuyện. Bởi vì Tuyên cùng nếu là rời giường nói, kia không phải chính hắn xuyên cái giày chạy đến bên ngoài đi, mà là muốn người ôm. Chính mình hiện tại là cái người què, đi đường đều khó khăn, sao có thể đủ ôm hắn đi đường đâu. Con Hảo hắn lựa chọn ngủ, Nhất Nhất ngồi ở trên mép giường, đem chính mình chân phóng hảo, ôm Tuyên cùng vô hàn bối. Tuyên cùng ăn no liền ngủ, một chút đều không cảm thấy khó chịu. Bất quá cũng không có ăn nhiều ít, một cái trứng gà, thoáng lót một chút bụng, cho nên cũng không lo lắng bỏ ăn. Nhất Nhất nhìn Tuyên cùng ngủ nhan, trong lòng nghĩ đến đã xảy ra chuyện gì. Triệu Tế Hoa sớm như vậy liền đi ra ngoài, thoạt nhìn thực khẩn cấp. Chính là chính mình sao gì động tĩnh đều không có nghe được đâu. Chẳng lẽ là tối hôm qua thượng phát sinh. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Buổi sáng còn có chút lạnh lạnh, nàng đem Tuyên cùng đặt ở trên giường che lại chăn, chính mình đem cái dương thượng phóng vải vóc lấy lại đây, nàng muốn bắt đầu làm quần áo. Tuy rằng nàng không có đã làm đại tha xiêm y gì, nhưng là cấp bút bê bạ bị phùng rất nhiều lần, này hẳn là đều không sai biệt lắm đi. Triệu Tế Hoa đạp sáng sớm sương sớm đi tới từ đường, bởi vì canh giờ còn tương đối sớm, trong thôn mặt quận cũ é, có người ra ống khói đã mạo từng đợt sương khói, đang ở làm cơm sáng. Hắn đi đến từ đường cửa, nhìn hai người còn cột vào cây cột thượng, bất quá tâm đại hai người đã ngủ rồi. Hắn nghĩ nghĩ, cầm lấy bên cạnh rùi trống, trực tiếp gõ bên này một cái phá cổ. Mỗi lần trong thôn mặt đã xảy ra cái gì đại sự tình, đều là ở chỗ này tập hợp. Đại gia nghe được thanh âm đều rất là buồn bực, không có nghe trong thôn mặt đã xảy ra gì đại sự nhi a, cũng không có nghe thôn trưởng có gì lời nói muốn giảng. Bất quá đã lên, mỗi nhà mỗi hộ đương gia đều lại đây. Bất quá có gia đình, nếu là nam không ở nhà, đó chính là nữ lại đây. Thôn trưởng còn không có rời giường đâu, vẫn là hắn bà nương nghe được thanh âm đẩy đẩy hắn. Đương gia, có người ở từ đường gõ cổ, này có phải hay không đã xảy ra ngốc đại sự nhi a? Ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem. Thôn trưởng cũng nghe tới rồi, chạy nhanh bỏ dậy. Hắn là một tấc chi trường, nếu là người khác có thể làm bộ không có nghe được, không đi liền tính, nhưng là hắn không thành. Chạy nhanh thay đổi quần áo, tùy tiện lau cái mặt liền hướng trong từ đường mặt đi đến. Hắn trong lòng cũng làm không rõ ràng lắm phát sinh chuyện gì, cũng không biết là ai gõ đến cổ. Phía trước có người tìm tới trên đường đều gặp, sôi nổi dò hỏi đã xảy ra sự tình gì, nhưng là mọi người đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Đuổi tới từ đường, liền phát hiện là Triệu Tế Hoa ở gõ cổ, còn không có hỏi rõ ràng nguyên do liền bắt đầu đoán giận đi lên. Triệu gia tử, ngươi đây là làm gì? Sáng sớm đem người cấp kêu lên tới, nay buổi sáng cơm đều còn không có ăn. Đúng vậy, quả nhiên là có tiền lẻ liền có thể không đem người đặt ở trong mắt, trước kia sao chưa từng thấy ngươi gõ cổ đâu. Ngươi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không cần ở chỗ này lãng phí chúng ta thời gian, trong chốc lát còn muốn đi trong đất mặt dây cỏ đâu, không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này chỉ hoãn. Ai, các ngươi xem nơi này cây cột thượng trói lại hai người a. Có một người thấy được, liền hô ra tới. Đại gia mới sôi nổi thảo luận, lại dò hỏi Triệu Tế Hoa là chuyện gì vậy? Vừa rồi Triệu Tế Hoa gõ cổ thời điểm, Lý Cẩu Tử vợ chồng hai người liền tỉnh lại, sau đó miệng ô ô ô kêu, Triệu Tế Hoa căn bản là không để ý đến. Mặt sau hai người xem có người tới, vẫn là cảm thấy có chút mất mặt. Chính mình trộm đồ vật là một chuyện nhi, kia bị người bắt lấy, bại lộ ở trước công chúng lại là một hồi sự. Các vị trưởng bối, hiện tại người còn không có tới tề, cho nên đợi chút mọi người đều tới rồi, ta lại kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Bất quá hai người kia là trộm, tặc đi nhà ta chống nhưu, bị ta bắt được. Triệu Tế Hoa xong liền không há mồm lời nói. Đại gia liền ở phía dưới thảo luận sôi nổi, Triệu Tế Hoa tặc mua nhưu cùng xe sự tình, trong thôn mặt đều chuyển khắp, đều không có người không biết. Nhưng là không có người nghĩ đến mua trở về đệ nhất đều có người đi trộm đồ vật. Có người cảm thấy này hai cái trộm đáng giận, giáp tâm bất lương, có người còn lại là cảm thấy Triệu Tế Hoa xứng đáng, ai làm hắn muốn mua nhưu trở về. Trong nhà mặt cũng không có sân, mua trở về còn không phải là làm người cấp trộm sao. Triệu Tế Hoa đứng ở mặt trên, đem phía dưới tha thần sắc đều bất động thanh sắc mà toàn bộ xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Những cái đó tâm địa thiện lương người, đều là phỉ nhổ trộm hành vi, mà những cái đó tâm thuật bất chính, còn lại là đứng ở Triệu Tế Hoa mặt đối lập. Đại gia nghị luận trong chốc lát, mới đem vấn đề chỉ hướng về phía hai cái trộm. Hai người kia là ai a? Sao là gan như vậy đại, còn trộm được chúng ta trong thôn tới? Nay còn sao? Nay trộm chính là Triệu gia tử, bảo không chuẩn lần sau liền trộm được nhà mình trên đầu. Có người bắt đầu, mọi người đều bắt đầu phụ hòa lên. Người chính là như vậy, ở cùng chính mình không quan hệ thời điểm, liền thờ ơ, chờ đến cùng chính mình thiết thân ích lợi tương quan, vậy khẩn trương đến không được. Bản tính cho phép, Triệu Tế Hoa một chút đều không khổ sở. Tốt xấu trong thôn mặt còn có mấy cái thiện lương người, đó chính là hắn lớn nhất an ổn. Lý Cẩu Tử phu thê tối hôm qua thượng hiện tại thủy thảo đôi bên trong cất giấu, kết quả bị muỗi cắn không ra gì, trên mặt đều là màu đỏ đại bao, mặt sau ở bên kia té ngã một cái, xiêm y đi thượng có thủy, lại ở trong sân mặt lăn một chút, cả người liền cùng khất cái giống nhau, mọi người đều không có nhận ra tới. Hơn nữa ở từ đường cả đêm, muỗi lại đây hút máu, bọn họ trên mặt, có thể nói là bao càng thêm bao, hiện tại hai cái đều là bao sư gia. Thôn trưởng tới lúc sau, đại gia liền tự phát mà tránh ra một cái lộ, làm thôn trưởng đứng ở phía trước. Thôn trưởng nhìn Triệu Tế Hoa đứng ở mặt trên, cây cột thượng còn có hai hóa, liền biết đã xảy ra gì không tốt sự tình. Tế Hoa đại cháu trai, đây là đã xảy ra chuyện gì? Hắn muốn hiểu biết một chút tình huống. Triệu Tế Hoa liền đem tối hôm qua, chính mình là như thế nào nghe được động tĩnh, như thế nào chế phục hai người, toàn bộ đều ra tới. Kết cục còn tới một đoạn tổng kết, đại khái ý tứ như sau. Này hai cái trộm, gây án thủ pháp thành thạo, xem ra đều không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nay có thể tới nhà của ta trộm ưu, Minh liền khả năng đi nhà ngươi hoặc là nhà hắn ăn trộm gà, trộm heo từ từ. Chính mình có thể bắt được bọn họ là bởi vì may mắn, trong nhà mặt còn có một con cậu tử. Nếu là này hai đi nhà khác gây án, kia còn không nhất định có thể bị phát hiện. Đến lúc đó đồ vật ném tìm cũng tìm không trở lại, vậy xui xẻo. Tiếp theo, hắn bổ sung một chút, chính mình nguyên kế hoạch là chuẩn bị đem hai người trực tiếp đưa quan phủ, làm hai người đi ngồi tù, nhưng là cảm thấy nói như vậy, Thanh Long thôn cũng sẽ nổi danh. Hắn quyết định tin tưởng thôn trưởng có thể đem chuyện này xử lý tốt. Cuối cùng, hắn khen một chút thôn trưởng, ở thôn trưởng anh Minh quản lý dưới, trong thôn mặt không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, như vậy tốt không khí hẳn là tiếp tục bảo trì đi xuống, cho nên đối đãi như vậy bại hoại thôn thanh danh trộm, đó là tuyệt đối muốn nghiêm khắc đả kích cộng thêm nghiêm trọng trừng phạt. Triệu Tế Hoa kia một phen lời nói lời lẽ chính đáng, khen thôn trưởng lại đem hắn cấp khen tâm hoa nộ phóng, lập tức liền đánh nhịp, Tế Hoa đại cháu trai đối với, chúng ta Thanh Long thôn là cái hảo địa phương, kia ngoại thôn cô nương đều muốn gả tiến vào, ngoại thôn tốt cũng tranh nhau cưới chúng ta thôn cô nương. Cho nên trong thôn mặt không khí không thể đủ bị hai người kia cấp tai họa. Ngươi đi xách một xô nước lại đây, đem hai người kia cho ta đánh thức, ta đảo muốn nhìn, này đến tuột cùng là ai, thế nhưng trộm đồ vật đầu tới rồi chúng ta Thanh Long thôn tới. Thôn trưởng, ngài từ từ. Đêm qua, tuyên cùng đều ngủ rồi, ta lo lắng hai người bọn họ là to đem hải tử dọa tới rồi, liền đem hai tha miệng ngăn chặn. Hắn xong, liền tới đây đem hai người trong miệng mặt vớ cấp lấy ra tới, xem cũng không có xem liền ném trên mặt đất. Hắn trong lòng vì vớ bi ai một chút, thật là làm khó vớ, không có hoàn thành chính mình làm một đôi vớ sứ mệnh, hiện tại lại dùng để đổ nhân cha miệng. Hai người kia là ai? Thôn trưởng trực tiếp hỏi. Thôn trưởng thúc, ta cũng không biết. Tối hôm qua thượng quá hắc, ta căn bản là không có thấy rõ ràng. Ta đem người trói lại đây liền đi rồi. Triệu Tế Hoa đương nhiên không thể chính mình là biết hai tha, bằng không liền sẽ bị người nghĩ lầm là trà đũa. Hai người hiện tại trên mặt đều là bao, thực sự có loại cha mẹ đứng ở trước mặt đều không nhất định nhận ra tới cảm giác. Bất quá vẫn là có cẩn thận người kinh ngạc một tiếng, này không phải cậu tử cùng hắn bà nương sao. Này một tiếng ở trong đám người nổ tung lúc sau, mọi người xem nửa mới phát hiện xác thật là hai người. Chỉ là không rõ sao thảm như vậy không đành lòng thấy. Hai người kia còn tưởng rằng là hối cải để làm người mới đâu, không nghĩ tới hiện tại lại bắt đầu lén lút. Thôn trưởng A, nếu là chúng ta trong thôn mặt ra như vậy hai cái tặc, kia thanh danh thật sự muốn xú liêu. Đúng vậy, khoảng thời gian trước ta đi cha vợ của ta ra, hắn liền cho ta giảng, là chúng ta trong thôn mặt có hai cái trộm, ở bọn họ trong thôn mặt trộm đồ vật, chẳng qua lúc ấy đại gia không có bắt được người, liền không có báo quan. Mọi người đều bắt đầu nghị luận sôi nổi, bỏ đá xuống giếng. Cũng không thể như vậy, bởi vì đại gia sự tình, vẫn là có một số việc thật căn cứ. Trước kia không có người, lúc này ở cái này trường hợp liền bắt đầu ra tới. Bởi vì đại gia liền sợ hai vị này làm thuận tay, đến lúc đó lại bắt đầu ở trong thôn mặt trộm đồ vật. Đúng vậy, trước kia bọn họ liền ở trong thôn mặt trộm, thật là câu nói kia, cậu không đổi được căn phân, hiện tại lại bắt đầu. Thôn trưởng, nhà ta núp bên trong ném mấy cây dưa chuột, không được chính là bọn họ trộm. Này mặt sau lại bắt đầu cáo trạng, đại gia đem trong nhà mặt vứt đồ vật đều ra tới, cái cọ ồn ào đến thôn trưởng sọ não nhi đau. Hảo, đại gia A đều an tĩnh một chút, trước dừng lại nghe ta giảng. Thôn trưởng bàn tay vung lên, đứng ở bậc thang mặt. Hắn bởi vì già rồi, 40 tới tuổi, hơn nữa vốn dĩ liền không có Triệu Tế Hoa cao, hiện tại đứng ở chỗ này càng lùn. Mọi người xem hai tha thân cao kém, có không phúc hậu cười. Thật là người so người sẽ tức chết ta. Lý Cẩu Tử, ngươi có gì tốt sao? Thôn trưởng bắt đầu thẩm vấn phạm nhân. Hắn cũng thực bực bội, trong thôn mặt xuất hiện này hai viên cất chuột, thật là ghê tởm chết cá nhân. Một mẩu cất chuột có thể hỏng rồi một chỉnh nồi cháo, càng không cần này hai viên. Trong thôn mặt người đều cũng không tệ lắm, còn hảo Triệu Tế Hoa không có đem hai người cấp giao cho quan phủ bên trong đi, bằng không trong thôn mặt mất mặt liền ném quá độ. Thôn trưởng, oan uổng A. Này đó đều là Triệu Tế Hoa cái kia Vương An oan uổng chúng ta. Lý Thím lại bắt đầu dùng nàng quen dùng kỹ xảo, bắt đầu la lối khóc lóc. Người câm miệng cho ta còn không có làm người cấp mở miệng đâu. Thôn trưởng hét lớn một tiếng, ai cấp không tử. Lý Thím đành phải câm miệng, ác độc mà nhìn Triệu Tế Hoa liếc mắt một cái. Thôn trưởng A, tặc buổi chiều ta cùng bà nương chuẩn bị đi trên núi tìm điểm giã tài, kết quả mới vừa trải qua nơi đó, đã bị Triệu Tế Hoa cấp bắt được. Hắn đem đôi ta cấp trói lại đây, suốt ở chỗ này đông lạnh một đêm. Hắn xong còn đánh một cái hắt xì. Triệu Tế Hoa là muốn hại người A. Đem chúng ta hai người cột vào nơi này đông lạnh một đêm, còn hảo đôi ta mạng lớn không có chết, ta muốn cho Triệu Tế Hoa bồi thường tiền thuốc men. Đại gia liền cùng chế rêu giống nhau nhìn Lý Cẩu Tử, cảm thấy hắn thật là không biết xấu hổ. Hiện tại tam phục ban đêm, liền tính là so bạch lạnh rất nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không có đến muốn đông chết tha nông nỗi. Hắn khét ngược, trộm nhân ra đồ vật không thành, hiện tại trả đũa, bắt đầu vu khống người. Thôn trưởng thúc, còn có các vị trưởng bối, cái này cái giảm chính là hai người bọn họ trộm ngưu thời điểm, tròng lên ngưu miệng thượng. Nếu không phải tạc nhà ta cẩu tử kêu to, ta là căn bản không biết bọn họ tới chống ngưu. Chờ ta nghe được động tĩnh lên thời điểm, hai người bọn họ đều phải nắm ngưu dây thừng rời đi. Nếu là lại vãn cái một hồi, nhà ta ngưu đã không thấy tăm hơi. Triệu Tế Hoa xong, liền đem cái kia cái giảm cấp lấy ra tới, làm mọi người xem. Thôn trưởng A, đây đều là Triệu Tế Hoa một người biên A. Ta nơi nào có cái gì cái giảm, không biết hắn là ở nơi nào làm ra một cái, vu ham ta. Lý Cẩu Tử cùng hắn bà nương giống nhau, hiện tại chính là chết sống không thừa nhận. Hắn liền ở chỗ này cùng thôn trưởng cái cọ, ồn ào đến thôn trưởng sọ náo nhi càng thêm đau. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi chuyện ma quỷ ai tin A. Trích rau dại, hiện tại trên núi nơi nào còn một rau dại. Nói dối đều không mang theo đánh cái bản nháp. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ở trong thôn mặt trộm đồ vật, ta lại như thế nào đi. Phòng chứng ngươi là nhớ không được, ta đây hiện tại giúp ngươi hồi ức, nếu là ngươi Lý Cẩu Tử hoặc là ngươi bà nương, lại ở trong thôn mặt trộm đồ vật, đó là trực tiếp có thể đem các ngươi đuổi ra thôn. Xem ra hai ngươi trí nhớ đều không tốt lắm a, hiện tại nghĩ tới đi. Thôn trưởng thực tức giận, này hai viên cất chuột, hắn đã sớm tưởng giải quyết, bởi vì nhà hắn cũng ném quá đồ vật. Nhưng là chính mình là thôn trưởng, cũng không có đương trường bắt được người, cho nên không có chứng cứ, tổng không thể ồn ào đi ra ngoài, chỉ có thể đủ ăn một cái ngậm bồ hòn. Hiện tại Triệu Tế Hoa bắt được, đây đều là ván đã đóng thuyền tử sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thôn trưởng A, ngươi đây là bất công A. Ta rõ ràng đều không có làm sự tình, ngươi một hai phải đem chậu phân hướng ta trên đầu khấu, thật là không có lý A. Thôn trưởng, ngươi làm người bất công, xử lý sự tình không công bằng, sẽ không sợ được đến báo ứng sao. Lý Cẩu Tử lớn tiếng mà kêu. Thôn trưởng khí thân thể đều đang run rẩy, hai tay chạy nhanh đỡ phía sau bậc thang, bằng không hắn sợ chính mình đứng không vững ngã xuống đi. Hắn từ đương thôn trưởng tới nay, còn không có nghe qua nói như vậy, càng không cần nhân ra giáp mặt chỉ vào cái mũi. Thật là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Nguyên lai xem ở một cái trong thôn mặt, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, còn muốn thả bọn họ một con ngựa, hiện tại xem ra, quả nhiên là chính mình quá nhân tử. Như vậy tai họa, căn bản là không có một chút cảm ơn chi tâm. Ngươi đây là ở ngậm máu phun người, chính mình làm xong sự tình còn không thừa nhận. Chúng ta thôn trưởng như vậy đạo đức tốt một người, cư nhiên còn phải bị ngươi cấp chửi tới, đây mới là quá không có lý. Thôn trưởng thúc, ta xem như vậy, ta hiện tại liền đi bộ xe bò, mang theo hai người đi nha môn. Căn cứ nơi này luật pháp, trộm đồ vật người trước muốn đánh 30 bản tử, sau đó căn cứ tình huống tới kết luận ngồi mấy năm nhà tù. Ta xem hai người kia là kẻ tái phạm, làm quán liêu sự tình, này không có cái 3-4 năm, đó là sẽ không tha ra tới. Triệu Tế Hoa nhìn thôn trưởng khí đỏ mặt tía thai, liền lời nói đều không ra, chạy nhanh ra tiếng tới lên tiếng ủng hộ. Mặc kệ là thôn dân vẫn là Lý Cẩu Tử phu thê, lúc này mới nhớ tới, Triệu Tế Hoa nhân ra là một cái tú tài, niệm quá thư, liền luật pháp đều nhớ rõ như vậy rành mạch. Có người nghe được đưa nha môn liền có chút run bần bật, bởi vì từ xưa đến nay dân không cùng quan đấu, đại gia rất sợ đi quan phủ. Mặt sau nghe được đánh 30 bản tử, không cái 3-4 năm sự không thể ra tới, bọn họ tâm can đều đi theo run run lên. Phải biết rằng, 30 đại bản đi xuống lúc sau, còn không biết có hay không mệnh, kết quả còn muốn ngồi tù. Lý Cẩu Tử nghe xong cũng hoảng sợ, nhưng là vẫn là cưỡng từ đoạt lý, Triệu Tế lao tử cho ngươi, không cần ỷ vào chính mình nghiệm quá thư, liền có thể ở chỗ này lừa dối người, lao tử mới không sợ. Lý Cẩu Tử, ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, Tế Hoa đại cháu trai mang theo ngươi đi nha môn, giải quyết như thế nào liền như thế nào giải quyết. Đệ nhị, hiện tại mang theo ngươi bà nương rời đi, vĩnh viễn không thể đủ lại bước vào Thanh Long thôn nửa bước. Thôn trưởng là khí tàn nhẫn, lời nói đều đang run rẩy. Lý Cẩu Tử không nghĩ tới thôn trưởng sẽ như vậy, sớm biết rằng vừa rồi liền không thôn trưởng, hiện tại hắn cũng đi theo bỏ đá xuống giếng. Hắn trong lòng rõ ràng, Triệu Tế Hoa là sẽ không ở chỗ này loạn lời nói, rốt cuộc đó là luật pháp. Thật sự dược đi theo hắn tiến nha môn, chính mình không xu dính túi, hắn nếu là tùy tiện chuẩn bị một chút, chính mình khả năng liền sẽ chết trong nhà lao mặt. Cái này tử, tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn đến như vậy thiện lương. Thôn trưởng A, ngươi cũng không thể đem chúng ta đuổi ra đi A. Nhà của chúng ta liền ở chỗ này, rời đi Thanh Long thôn, còn có thể đủ đi chỗ nào đâu. Lý Thím sợ tới mức chạy nhanh khóc đi lên. Thanh Long thôn nơi này chủ yếu cư trú chính là Triệu họ Nhân gia, Lý Cẩu Tử bọn họ có thể ở chỗ này lạc hộ, đó là bởi vì có một cái thai năm, chạy nạn đến tận đây, cuối cùng ở chỗ này ăn ra. Cùng nhau tới có 4 năm hộ Lý họ Nhân gia, nhưng là chính là Lý Cẩu Tử này một nhà, thanh danh nhất xú. Hơn nữa hắn bà nương, kia càng thêm kia gì. Xem ra ngươi là lựa chọn muốn vào nha môn, Tế Hoa đại cháu trai, thúc ở chỗ này nhìn, ngươi về nhà đuổi xe bỏ đi, thúc bồi ngươi đi nha môn đi một chuyến. Chúng ta trong thôn mặt sâu mọt, lần này thúc muốn đích thân đem nó rút ra. Thôn trưởng làm Triệu Tế Hoa đi lộng xe bò, thật sự không phải hù dọa hai người, hắn thật là sắp tức chết rồi. Triệu Tế Hoa xoay người liền chuẩn bị đi rồi, mặc kệ là đem hai người đuổi ra thôn ngoại, vẫn là làm cho bọn họ đi ngồi tù, chính mình đều có ứng đối thi thố. Hắn hiện tại chính là tiến khả công lui khả thủ, mặc kệ như thế nào lựa chọn, đều sẽ đối chính mình có lợi. Thôn trưởng A. Ta không cần ngồi tù, ta không cần ngồi tù. Lại, nhà hắn như không phải là ở nhà hắn bên trong buộc sao. Đối hắn cũng không có gì tổn thất ta, vì cái gì chúng ta muốn ngồi tù. Lý Thím lớn tiếng mà kêu. Mọi người đều phải bị nàng không biết xấu hổ cấp thuyết phục. Này ra mặt là đến có bao nhiêu hậu, mới có thể đủ từ hắn trong miệng mặt ra nói như vậy tới. Thật là người không biết xấu hổ hạ vô địch a. Cậu tử ra, xem ngươi, trộm nhân ra đồ vật, không có trộm thượng liền không có việc gì. Ngươi này trong đầu là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi lấy thanh đao đi giết người, kết quả đem người cấp chém thương liên là không có chết, là có thể đủ không truy cứu ngươi trách nhiệm? Đúng vậy, thật chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ người, trộm nhân ra đồ vật còn như vậy đúng lý hợp tình, đợi chút tới rồi nha môn, ở kêu bản tử bên trong, hy vọng các ngươi cũng có thể đủ như vậy. Trong thôn mặt người xem Triệu Tế Hoa muốn đem hai người cấp đưa đến nha môn đi, trong lòng đều là duy trì. Bởi vì lúc này đây nếu không cấp hai người một cái giáo huấn, như vậy nhân ra là sẽ không thay đổi. Ngươi câm miệng cho ta. Thôn trưởng, chúng ta đi. Ngươi, nếu là chúng ta rời đi thôn, sẽ không bao giờ nữa truy cứu chuyện này, đúng không? Lý Cẩu Tử nhìn Triệu Tế Hoa phải rời khỏi, chạy nhanh lớn tiếng. Không ở trong thôn mặt ở, nhưng là hắn vẫn là có cơ hội, thật sự nếu là đi làm ngồi tù, khả năng liền mệnh đều không có. Cho nên hai hạng lựa chọn, hắn lựa chọn người trước. Hảo, ta Hoa tuyệt không nuốt lời. Cứ nhiên ngươi lựa chọn muốn dọn ra đi, như vậy liền sẽ không lại truy cứu ngươi trách nhiệm. Tế Hoa đại cháu trai, ngươi trước đình một chút, hai người kia, thúc liền hỗ trợ xử lý. Về sau ở trong thôn mặt, liền sẽ không còn được gặp lại hai người kia, ngươi xem coi thế nào. Thôn trưởng hỏi Triệu Tế Hoa. Thôn trưởng thúc cách làm thực chính xác, ta toàn lực duy trì. Bất quá vãn bối cảm thấy, vẫn là thêm một cái giấy cam đoan càng tốt, bảo đảm hai người về sau không bao giờ sẽ trở lại trong thôn mặt tới. Triệu Tế Hoa cảm thấy như vậy càng thêm bảo hiểm một ít. Hảo, vẫn là đại cháu trai ngươi suy xét chu toàn, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi đi về trước viết, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Thôn trưởng cảm thấy Triệu Tế Hoa rất đúng, này nếu là viết ấn dấu tay, sẽ không sợ hai người về sau chơi xấu. Triệu Tế Hoa chạy nhanh chạy về ra, trong nhà mặt còn có chút ít giấy và bút mực, bất quá, viết một cái giấy cam đoan đó là không thành vấn đề. Hắn đẩy cửa tiến vào, liền thấy được Nhất Nhất ngồi ở trên giường may quần áo, đặc biệt ấm áp một cái trường hợp. Đại ca, ngươi đã trở lại. Ta tự cấp ngươi may áo, ấn ngươi hiện tại xuyên cắt, đại hẳn là thực thích hợp. Nhất Nhất cầm trên tay bố. Ngươi này tay còn không có hảo, như thế nào liền lại bắt đầu công việc lu bù lên đâu. Không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất cho chính mình làm xiêm y gì, hắn trong lòng thực cảm động. Nhưng là hắn cũng thực lo lắng thân thể của nàng. Đại ca, ngươi yên tâm hảo, ta thân thể hảo đâu. Lại, ta đây mới là vừa mới bắt đầu, nếu mệt liêu lời nói, ta liền không làm. Nhất nhất cũng không phải là cái loại này sẽ làm khó chính mình người. Hiện tại làm xiêm y thì chỉ là trong nhà mặt có tiền, mua càng tốt vải dệt, người trong nhà hiện tại đều còn có xiêm y thì xuyên, không cần phải vội vàng làm ra tới. Hảo, ngươi biết liền hảo. Ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, đợi chút liền trở về. Triệu Tế Hoa đem giấy và bút mực lấy ra tới lúc sau, liền đặt ở cái dương thượng viết. Cái này nhà ở, liền một chương giống dạng cái bàn đều không có, càng không cần án thư. Nhất nhất rất tò mò nàng lại viết gì, liền chính mình bỏ lại đây nhìn một chút. Bất quá rất nhiều tự nàng không quen biết, đoán mò nhìn cái đại khái, đã biết ý tứ. Hai người kia tối hôm qua đi lên trộm như A. Nhất nhất khiếp sợ hỏi. Ân, ta sáng nay thượng đi ra ngoài chính là vì giải quyết chuyện này, đợi chút trở về cùng ngươi tưởng chuyện này. Triệu Tế Hoa ba ba ba không một lát liền viết xong, hắn thu thập đồ vật chuẩn bị đi ra ngoài, đôi mắt đảo qua, liền thấy được nhất nhất sưng đỏ bất kham mắt cá chân. Ngươi đây là tạc rơi. Như thế nào như vậy nghiêm trọng? Hắn dừng lại, đi đến trước giường. Vừa rồi tiến vào thời điểm, nàng chân nhi thượng đều là cái vải vóc, chính mình đều không có nhìn đến. Hiện tại mới nhìn đến, trong lòng tàn nhẫn tự trách. Tối hôm qua thượng đều quên cho nàng sát một chút rượu thuốc, bằng không nay sẽ không như vậy nghiêm trọng. Đại ca, ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi vội vàng. Ta này lại không đau lại không ngứa đến, chờ ngươi trở về cho ta sát dược thì tốt rồi. Nhất nhất chạy nhanh thúc giục. Triệu Tế Hoa chỉ có thể đủ đi trước, từ đường bên kia còn có người đang chờ đâu. Lại đây lúc sau, Triệu Tế Hoa đem đồ vật đưa cho thôn trưởng, hắn làm bộ làm tịch nhìn một phen lúc sau, cảm thấy viết không tồi, khiến cho hai người tới ấn dấu tay. Lý Cẩu Tử thực sảng khoái, trực tiếp liền ấn. Nhưng là Lý Thím lại bắt đầu la lối khóc lóc, chính là không ấn, cuối cùng vẫn là Triệu Tế Hoa xách theo tay nàng ấn một cái. Hắn đều cảm thấy cách đứng người, chuẩn bị trở về hảo hảo bắt tay cấp rửa rửa. Hắn như vậy chán ghét Lý Thím, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là, ban đầu chính là nàng ở trong thôn mặt truyền tuyên cùng là một cái thai tinh khắc tinh. Người này đầy miệng phun phân, ra tới nói đều là xú. Tuyên cùng như vậy một cái hài tử, hiện tại đều bị trong thôn mặt hài tử kêu thai tinh khắc tinh, đều là cái này tha công lao. Người như vậy, không xuống địa ngục ai xuống địa ngục. Triệu Tế Hoa đem dây thừng cởi bỏ, cũng mặc kệ hai người, cùng thôn trưởng còn có những người khác chào hỏi, chính mình liền đi rồi. Chương 20 hư ca ca. Tuyên cùng cáo trạng. Nhất nhất nhìn Triệu Tế Hoa đã trở lại, vừa rồi nàng nghe được động tĩnh, nhưng là không biết là gì, hiện tại hắn đã trở lại liền chạy nhanh hỏi. Nhất nhất, ngươi còn nhớ rõ lần trước trở về gặp được cái kia Lý thị sao? Miệng đặc biệt toái cái kia. Triệu Tế Hoa trước để ra một chút. Ân, ta biết, chính là nàng tới trông ưu. Nhất nhất thực mau liền liên tưởng đến tạc phát sinh sự tình. Đúng vậy. Tối hôm qua thượng nàng cùng Triệu Tế Hoa liền đem sự tình từ đầu tới đuôi một lần, lại đem từ đường bên kia sự tình công đạo một phen. Làm như vậy tốt nhất. Người như vậy lưu tại trong thôn mặt, thật là ô nhiễm không khí. Vất vả ngươi, tối hôm qua thượng lăn lộn như vậy vãn, buổi sáng lại khởi đi từ đường. Đúng rồi, ngươi ăn cơm sao? Nhất nhất lo lắng buổi sáng hắn chuẩn bị cho tốt cơm chưa kịp ăn liền đi rồi. Triệu Tế Hoa thật đúng là không có ăn, bất quá hắn không ra tới. Ngươi chờ. Ta đi cho ngươi thuốc có tính nhiệt, trong chốc lát uống lên ta lại cho ngươi sát dược. Triệu Tế Hoa xong, liền đi phòng bếp. Hắn phát hiện, trong nồi mặt trứng gà thiếu hai cái, cháo đều không có như thế nào động. Hắn nghĩ tới, nhất nhất chân bị thương, như thế nào đi uy tuyên cùng đâu. Hắn chạy nhanh nhóm lửa, đem trong nồi cháo nhiệt, lại ở bên cạnh trong nồi mặt thiêu nước ấm, trong chốc lát trực tiếp dùng. Giải quyết hai người, hắn trong lòng thoải mái nhiều. Xem trước kia như vậy tuyên cùng, chính mình đều ghi tạc trong lòng. Lúc này đây vừa lúc đụng vào chính mình trong tay, vậy một lần giải quyết hảo. Hắn cơm chuẩn bị cho tốt liền bưng hai chén đi vào, cầm cái muông chiếc đũa còn có bốn cái trứng gà. Ta xem ngươi buổi sáng không có ăn nhiều ít, tới lại ăn một chút. Triệu Tế Hoa lấy tiến vào, đặt ở bên này cái dương thượng. Cảm ơn đại ca. Kỳ thật ta không đói bụng, bởi vì chân, ta không có cách nào ôm tuyên cùng, liền uy tuyên cùng ăn một cái trứng gà. Hiện tại ngươi trước uy hắn ăn cơm, hắn khẳng định không có ăn no. Nhất nhất thực cảm động. Có người vẫn luôn ở quan tâm ngươi. Nàng buổi sáng cũng uống linh thủy ăn cái trứng gà, bụng vẫn là no no. Bất quá hắn rất tinh tế, nhìn trong nồi mặt cháo đều biết chính mình uống tuyên cùng không có ăn cơm. Không có việc gì, đánh thức hai ngươi cùng nhau ăn. Ngươi đem tuyên cùng bế lên tới, ta tới lột trứng gà. Triệu Tế Hoa liền ngồi ở mép giường thượng, bắt đầu bận việc chính mình công tác. Nhất nhất cùng tuyên cùng hai người ngồi ở trên giường, cơm tới há mồm, ăn hai chén cháo uống hai cái trứng gà, Triệu Tệ Hoa mới dừng lại tới đầu uy. Nhất Nhất cảm thấy, dựa theo chính mình như vậy cái ăn xong đi, đến lúc đó khẳng định sẽ ăn thành một tên mập. Tới, trước đem rửa uống lên, đợi chút ta cho ngươi xem chân, nếu là không thành nói, ta liền mang ngươi đi trong thị trấn xem đại phu. Nay xưng đến lợi hại như vậy, cũng không phải sự tình. Triệu Tế Hoa đem chén thuốc đoan lại đây, tính toán của chính mình. Nhất Nhất một bộ thâm cửu đại hận bộ dáng nhìn kia chén dược, nàng cảm thấy tạc khổ chính mình mật đều phải cấp khổ ra tới. Muốn uống ba chén, quả thực đều cùng uống độc dược giống nhau. Nhất Nhất uống dược, không đau. Tuyên cùng ăn cháo lúc sau liền không mệt nhọc, hiện tại ngồi ở trên giường chơi món đồ chơi, nhìn Nhất Nhất không nhúc đích, hắn liền bò lại đây, cho nàng cổ vũ. Nhất Nhất cảm thấy chính mình mỗi như vậy thật là quá mất mặt, một tuổi nhiều hoa hoa đều còn an ủi chính mình. Nàng liền cùng tối hôm qua thượng giống nhau, bóp mũi ngửa đầu, từ ngực một hơi uống xong rồi. Tuyên cùng nhớ thương mức hoa quả, hắn vừa rồi chính mình đều ăn một cái, hiện tại xem Nhất Nhất uống xong rồi, liền đem mâm mức hoa quả dùng chân đá tới rồi Nhất Nhất trước mặt. Tha thứ hắn hiện tại còn sẽ không đi đường, đang ngồi ở trên giường, dùng chân đặng quá khứ là nhất phương tiện. Nhất Nhất cũng không chê, uống lên một chén nước sôi để nguội lúc sau, cầm lấy tới liền ăn hai cái, lại cấp Tuyên cùng y một cái. Chúng ta Tuyên cùng thân ngoan, còn biết cấp tỷ tỷ ăn đường. Đợi chút tỷ tỷ cho ngươi lấy điểm tâm ăn, cảm ơn Tuyên cùng. Không cần cảm tạ. Tuyên cùng ngồi ở chỗ kia, nghiêm trang mà trả lời. Hắn lời nói thời điểm, vừa lúc liệt miệng, nụ cười ngọt ngào làm Nhất Nhất này một viên dị tâm đều phải cấp hóa. Triệu Tế Hoa cầm chén đũa đốc phòng bếp, liền tới cấp Nhất Nhất xem chân. Tối hôm qua thượng nàng tắm rửa xong lúc sau cũng không có, chính mình bởi vì Lý Cẩu Tử phu thê sự tình, một vội cấp vội đã quên, liền không có nghĩ đến sẽ có như vậy nghiêm trọng. Ngươi nơi này có đau hay không? Triệu Tế Hoa trên tay không có dùng sức, chạm vào một chút nàng mắt cá chân. Không đau, đại ca, như vậy không gì cảm giác, nhưng là bên trong cảm giác nhiệt nhiệt. Nếu là dùng sức liền đau, không để kính nhi không thành vấn đề. Nhất Nhất cũng không biết chính mình chân là sao hồi sự. Triệu Tế Hoa thay đổi vị trí, trên tay thêm linh kính nhi, đem Nhất Nhất cấp đau đến trực tiếp hét to ra tới, nước mắt cũng cấp đau ra tới. Tuyên cùng nhìn Nhất Nhất khóc, còn tưởng rằng là ca ca đem nàng lộng khóc, bỏ lại đây đối Triệu Tế Hoa, hư ca ca. Triệu Tế Hoa cũng không nghĩ tới nàng như vậy đau, chạy nhanh xin lỗi. Nhất Nhất thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thực xin lỗi hắn thực vô thố. Vừa rồi Tuyên cùng còn chính mình là cái hư ca ca, trong lòng một trận ủy khuất. Nhất Nhất hoan quá kia đau kính nhi, mới cảm giác chính mình sống lại. Vừa rồi kia toán sảng, thật sự đau quá. Đại ca, không có việc gì, ta biết ngươi không phải cố ý Tuyên cùng, ca ca không phải cố ý, vừa rồi ca ca tự cấp ta xem thương, hắn cũng là không tâm. Ngươi xem ca ca như vậy chiếu cố hai chúng ta, vừa rồi còn uy chúng ta ăn cơm, ngươi nếu là ca ca là cái hư ca ca nói, ca ca sẽ thương tâm khổ sở. Nhất Nhất vừa rồi nghe được Tuyên cùng như vậy, chạy nhanh sửa đúng hắn pháp. Hai tử đồng ngôn vô kỵ, nhưng là đại nhân sẽ người nghe có tâm. Nghe được nói như vậy, trong lòng khẳng định sẽ khó chịu. Đôi khi mọi người luôn là, nam sinh tùy tiện không câu nệ tiết, không giống nữ hài tử như vậy nhiều sầu thương cảm tâm nhãn. Nhưng là Nhất Nhất không tán đồng như vậy pháp, nam sinh tâm, cũng sẽ bởi vì đừng tha lời nói xúc động, chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi. Tuyên cùng nhìn Nhất Nhất, trong ánh mắt đều là mê mang. Hắn cảm giác chính mình làm sai, nhưng là lại không biết nơi nào. Nhất Nhất đem Tuyên cùng ôm đến trong lòng ngực, một chút cho hắn giải thích, sau đó làm hắn ca ca là tốt nhất ca ca. Tuyên cùng chỉ là lập tức nghe xong như vậy một đoạn lời nói không có hiểu được, hiện tại Nhất Nhất chậm rãi, hắn đều hiểu được, hắn cũng lo lắng ca ca khó chịu, bò đến hắn trước mặt, tốt nhất ca ca, sau đó bẹp hôn hắn một ngụm. Cái này động tác, hiện tại là hắn làm nhất trôi chảy một cái. Triệu Tế Hoa tuy rằng không có như vậy pha lê tâm, nhưng là trong lòng vẫn là có chút ủy khuất. Nhưng là xem Nhất Nhất như vậy giáo Tuyên cùng lại đây cho chính mình lời nói, hắn trong lòng lập tức liền trời quang mây tạnh. Ngươi cái này chân, ta cũng lấy không chuẩn có hay không sơn xương cốt. Như vậy hảo, trong chốc lát chúng ta liền đi trong thị trấn, đi tế dân đường xem một chút. Ngươi chân hiện tại xương thành cái dạng này, không thể ở trì hoãn đi xuống. Triệu Tế Hoa tính toán. Chúng ta đây muốn đi nói, trong nhà mặt làm sao bây giờ đâu. Nhất Nhất là chỉ rào tre bên trong gà rừng cùng thỏ hoang. Trong nhà mặt căn bản là không có sân, trong nhà mặt muốn không có người, đồ vật còn không bị người khác tùy tiện cầm sao. Nhất Nhất, ngươi yên tâm, cái này ta sẽ an bài tốt. Đại Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, tặc đến nay liền ăn cỏ khô, ta trước mang theo đến sơn vừa ăn điểm thảo, đợi chút trở về chúng ta liền xuất phát. Triệu Tế Hoa trong lòng đều hiểu rõ, không có khả năng làm trong nhà mặt đồ vật tiện nghi người khác. Hảo, ta đây chờ ngươi trở về. Nhất Nhất cũng không gì, chính mình liền an an ổn ổn đương một con sâu gạo. Làm hắn đem sở hữu sự tình đều cấp bận việc xong, thật tốt. Triệu Tế Hoa ôm Tuyên cùng đi Phong Lưu, thuận tiện đi Triệu Thẩm ra một chuyến. Cái này Triệu Thẩm tới cũng là mệnh khổ, nàng gả cho Triệu Hoa không có mấy năm, Triệu Hoa liền ở phục lao dịch thời điểm bệnh đã chết. Kia một lần là đi tu lộ, sống thực khổ, sinh hoạt cũng không tốt, đã chết không ít người. Nàng còn có cái 5 tuổi cô nương, cuối cùng quan phủ phát xuống dưới an ủi kim một lượng bạc tử, cũng bị trong nhà mặt lão nhân cấp đoạt đi rồi, cuối cùng còn đem nương hai cấp đuổi ra ngoài. Triệu Thẩm cũng là một cái hiếu thắng người, chính là cắn chặt răng không có tái giá, chính mình mang theo nữ nhi đại nữ cùng nhau sinh hoạt. Hảo cũng thế, hư cũng thế, hiện tại đại nữ cũng 12-13 tuổi, là một cái đại cô nương. Cái này Triệu Thẩm người hiếu thắng, tâm cũng thiện lương. Triệu Tế Hoa lúc ấy mới vừa mang theo Tuyên cùng đi vào nhà gỗ thời điểm, còn không có đắp phòng ở, nàng liền tới đây hỗ trợ mang theo Tuyên cùng, mặt sau còn thường thường mà đưa điểm đồ vật lại đây, còn đã làm dày. Mặt sau trong thôn mặt có tin đồn nhảm nhí truyền ra tới, nàng cũng không có thay đổi chính mình thái độ. Bất quá Triệu Tế Hoa biết, nhân gia nương hai sinh hoạt cũng không dễ dàng, chính mình ngượng ngùng đi đem người ta đến đồ vật. Mỗi lần chính mình đi săn, còn đi đưa một chút qua đi. Trong khoảng thời gian này, Triệu Thẩm cùng đại nữ về nhà mẹ đẻ, nàng cùng nhà mẹ đẻ còn có đi lại, mỗi năm ngày mùa thời điểm, liền về nhà mẹ đẻ hỗ trợ. Triệu Tế Hoa buổi sáng đi từ đường thời điểm, phát hiện nhà nàng Mạo Yên, liền biết các nàng là đã trở lại. Nay nhất nhất chân là cái ngoài ý muốn, không thể không đi trong thị trấn xem, nhưng là trong nhà mặt gà rừng uống con thỏ tổng không thể lại phóng tới trong nhà mặt, hương vị rất lớn, nếu là mang theo đến trong thị trấn cũng không hiện thực, cho nên liền tìm Triệu Thẩm hỗ trợ ở nhà thủ. Hắn đem nhu buộc ở rừng cây nơi này, nhu dây thường rất dài, nó có thể ăn chung quanh thảo. Chính mình liền ôm Tuyên cùng đi Triệu Thẩm ra, cái này rừng cây ly Triệu Thẩm ra cũng gần, đại hoàng nhu, bọn đầu cơ, liền ở chính mình mí mắt phía dưới, hắn cũng không lo lắng sẽ có người trộm đi. Triệu Thẩm, ở nhà sao? Triệu Tế Hoa ở bên ngoài kêu. Triệu Thẩm ra còn có một cái sân, hắn không có trực tiếp đi vào. Năm đó Triệu gia mãi mãi muốn đem con dâu cùng cháu gái đuổi ra ra môn, Triệu Thẩm nhà mẹ đẻ người đều lại đây. Khi đó hơi kém đều đánh nhau rồi, mặt sau còn có thôn trưởng ở bên trong điều giải, cho các nàng mẹ con hai gian nhà cũ, chẳng qua đã không có người ở. Triệu Thẩm cũng không chê, có tổng so không có cường. Mấy năm nay, nàng cũng thực cần mẫn, vẫn luôn dựa vào thêu thủa tay nghề ở kiếm tiền dưỡng ra, đêm này phòng ở thay đổi đổi mới hoàn toàn. Hiện tại cũng là giống mô giống dạng, so với chính mình ra đến nhà gỗ không biết cường nhiều ít lần. Triệu đại ca, ngươi đã đến rồi a? Ta nương ở nấu hồ nhau đâu? Chuẩn bị bị một chút thân xác, làm dày. Tới, tiến vào ngồi, ta cho ngươi đổ nước uống. Tuyên cùng hiện tại lại trưởng thành, còn nhớ rõ tỷ tỷ không? Đại nữ là một cái thực hảo sảng nữ tử, nàng tính tình ngay thẳng không làm ra vẻ, ở nhà mặt cùng nương sống nương tựa lẫn nhau, chính mình liền cùng một cái trai trai tử giống nhau. Không được đại nữ, ta liền không đi vào. Ta có chút việc tìm thím hỗ trợ, trong chốc lát ta muốn đi trong thị trấn một chuyến. Triệu Tế Hoa liền đem chính mình thỉnh cầu một chút. Không thành vấn đề. Trong chốc lát ta cùng ta nương liền qua đi, ngươi cứ yên tâm đi. Đại nữ miệng đầy đáp ứng rồi. Triệu Thẩm nghe được thanh âm ra tới, nhìn đến Triệu Tế Hoa tới, cũng là tiếp đón hắn tiến vào uống nước. Thím không được, nơi đó còn phóng lưu. Đợi chút liền làm ơn thím cùng đại nữ, ta muốn đi trong thị trấn, các ngươi dược mang chút thứ gì, trực tiếp một tiếng. Triệu Tế Hoa dò hỏi. Không cần, thứ gì cũng không thiếu, các ngươi trên đường tâm điểm. Tuyên cùng, còn nhớ rõ thím không? Triệu Thẩm thực thích hài tử. Vươn đôi tay muốn ôm Tuyên cùng. Tuyên cùng gắt gao mà ôm ca ca cổ, bởi vì hắn không nhớ rõ hai người kia. Tuyên cùng, đây là Triệu Thẩm, trước kia thường xuyên ôm ngươi chơi, ngươi trên chân giày đều là thím làm. Tới, kêu một tiếng thím hảo. Triệu Tế Hoa hống Tuyên cùng lời nói. Tuyên cùng nhìn chính mình giày, lại nhìn cái kia hiền từ thím, nhớ tới nhất nhất, nhìn thấy trưởng bối muốn chào hỏi, như vậy mới là một cái hiểu lễ phép hảo hài tử. Triệu Thẩm. Hắn lớn tiếng hô lên tới. Triệu Thẩm sợ ngây người, bởi vì nàng không nghĩ tới Tuyên cùng hội thoại. Bởi vì trước kia hắn vẫn luôn là câm miệng không nói, hiện tại còn đọc từng chữ như vậy rõ ràng. Hảo hài tử, hảo hài tử. Triệu Thẩm đem Tuyên cùng ôm lại đây, hắn nhưng thật ra cũng không có khóc nhẹ. Triệu Tế Hoa cùng Triệu Thẩm trong chốc lát lời nói, liền từ biệt nàng đi đuổi Nhu. Ước hảo trong chốc lát ở nhà chờ nàng cùng đại Nhu, nàng hai tới bọn họ mới có thể xuất phát. Tuyên cùng, trong chốc lát ca ca mang theo nhất nhất đi trong thị trấn xem bệnh. Ngươi cùng thím ở nhà mặt được không? Ca ca thực mau trở lại, trở về cho ngươi mua đồ ăn ngon. Triệu Tế Hoa chuyên môn đùa với Tuyên cùng, xem hắn như thế nào trả lời. Không cần. Đặc biệt dứt khoát trả lời. Tuyên cùng, ngươi vừa rồi ra cửa thấy được vợ vượng, còn có nơi đó mặt con thỏ cùng gà rừng đến đây đi. Ngươi xem ta cùng nhất nhất đều không ở nhà, ngươi cũng không ở nhà nói, kia đừng nhiễm nhà của chúng ta đem con thỏ cùng gà rừng cầm đi làm sao bây giờ. Cầm đi lúc sau ngươi liền không có thịt ăn, cũng không có trứng gà ăn. Triệu Tế Hoa hống Tuyên Cùng. Không cần. Không ăn thịt, muốn nhất nhất cùng ca ca. Cười Tuyên Cùng tỏ vẻ chính mình không bị dụ hoặc, liền tính là không có đồ vật ăn cũng không có quan hệ, chính mình chính là muốn đi theo cùng nhau. Hắn mới không cần một người ở nhà mặt. Tuyên Cùng, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Triệu Tế Hoa đột nhiên cảm thấy chính mình tốt xấu, quả thực tại bức bách nhân gia hải tử. Chính mình thật sự biến thành một cái xấu xa ca ca. Ta liền phải đi. Tuyên Cùng cảm thấy ca ca hảo rong dài, chính mình rõ ràng đều đã minh bạch, hắn vì cái gì liền nghe không hiểu đâu. Còn một hai phải tới hỏi chính mình, hỏi một lần không thành, còn muốn hợp với Vân An mấy lần. Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình nếu là hỏi lại đi xuống, phòng trưng Tuyên Cùng đều phải mở miệng cắn chính mình một ngụm. Hắn cười, hảo, trong chốc lát ca ca liền mang ngươi đi trong thị trấn. Về nhà lúc sau, Tuyên Cùng liền cấp nhất nhất cáo trạng, ô lạp hảo một thời gian, nghề hà ngữ tốc quá nhanh, hắn đọc từng chữ liền không rõ ràng, dẫn tới nhất nhất căn bản là không có nghe rõ, sau đó liền vẻ mặt mộng bức mà nhìn Triệu Tế Hoa. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Nhất nhất ôm Tuyên Cùng, xem hắn lời nói kích động mà chính mình đều ra mồ hôi. Không có việc gì, thật sự không có chuyện nhi. Triệu Tế Hoa một chút ngượng ngùng mà. Hư ca ca, không mang theo ta. Tuyên Cùng chỉ vào Triệu Tế Hoa, lên án vừa rồi hắn đủ loại ác giáo. Ngươi thật đúng là, như thế nào còn cùng Tuyên Cùng náo, xem đem Tuyên Cùng cấp khí. Nhất nhất giận Triệu Tế Hoa liếc mắt một cái, sau đó hống Tuyên Cùng oan, tỷ tỷ vừa rồi mắng ca ca, Tuyên Cùng không tức giận nga. Trong chốc lát tỷ tỷ mang ngươi đi trong thị trấn, cho ngươi mua đồ ăn ngon. Nhất nhất liền hống Tuyên Cùng, cấp Triệu Tế Hoa một cái hót. Đúng rồi, ngươi biện pháp là cái gì? Nhất nhất vẫn là rất tò mò, Triệu Tế Hoa như thế nào giải quyết trong nhà mặt gà rừng cùng thỏ hoang. Ta tìm một cái quen biết thím, trong chốc lát nàng tới nhà của chúng ta thủ, chúng ta đi trong thị trấn, lộng xong rồi liền trở về. Triệu Tế Hoa liền đem Triệu Thẩm sự tình cho nàng nói một lần. Nhất nhất từ Triệu Tế Hoa biểu tình là có thể đủ cảm giác được hắn đối vị này thím phi thường có hảo cảm. Phía trước Lý thím thời điểm, khoa trương điểm tới giảng, đó chính là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nàng cấp lộng chết. Vị này Triệu Thẩm, kia chính là ôn tồn lễ độ, ánh mắt không cần quá ôn nhu. Vị này thím cũng là người tốt, chúng ta đây trở về thời điểm, cho các nàng mua điểm đồ vật đưa qua đi, cũng là một chút tâm ý. Nhất nhất biết lúc sau, liền làm ra quyết định. Hơn nữa nàng cảm thấy như vậy gia đình, liền không cần đưa điểm tâm linh tinh tương đối hư đồ vật, còn không bằng trực tiếp đưa mấy cân thịt tới thật sự. Thành, trong nhà mặt sự tình ngươi làm chủ liền hảo. Hiện tại canh giờ còn sớm, chúng ta đi nhanh về nhanh. Giữa trưa liền lưu Triệu Thẩm cùng Đại Lưu ở nhà mà ăn cơm. Triệu Tế Hoa cảm thấy nhất nhất chính là một cái thiện lương cô nương, hơn nữa tâm địa thiện lương. Hiện tại Lưu đã dắt đã trở lại, Triệu Tế Hoa còn lộng một đống thảo đặt ở chuồng bò từ nơi này, làm nó chạy nhanh đỡ đói, một lát liền muốn lên đường. Trong nhà mặt này đó gà rừng còn không có đồ vật uy, ta xem còn muốn đi trong thị trấn mua một ít hạt kê trở về. Lại không thể đủ đem này đó gà rừng thả ra đi núp bên trong tìm sâu ăn. Chỉ có thể đủ chính mình mua điểm đồ vật trở về vì chứ. Triệu Tế Hoa nhìn héo nhi liêu gà rừng thỏ hoang, cảm thấy chúng nó không có sức sống còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là không có đồ vật ăn. Hảo, không có vấn đề. Con thỏ nói, đi vườn rau bên trong lộng gọi món ăn lá cây uy. Chờ sang năm đầu xuân lúc sau, chúng ta vẫn là mua một ít gà con dưỡng, dưỡng gà rừng vẫn là thực không có phương tiện. Bởi vì không thể đủ ở gà rừng mới sinh ra liền dưỡng, cho nên hiện tại trưởng thành đều dưỡng không thân. Căn bản là không dám đem thả ra, bằng không liền chạy. Sang năm đầu xuân, chúng ta liền mua trở về. Triệu Tế Hoa đối nhất nhất quyết định, đó là cử đôi tay tán đồng. Đúng rồi, bạc nhất nhất không có xong, Triệu Tế Hoa liền điểm số lẻ. Nhất nhất tâm liền buông xuống, ẩn nấp rồi ít nhất chính mình trong lòng kiên định một ít. Hiện tại bởi vì kế hoạch xây nhà, cho nên nhất nhất phía trước đối sân quy hoạch trên cơ bản chính là hưởng phí, một lần nữa cái sân lúc sau, này đó đều phải một lần nữa làm cho. Nhất nhất. Bắt đầu suy xét chờ đến thu hoạch vụ thu qua xây nhà, lúc ấy nhà người nhiều, cũng không có hiện tại như vậy nóng bức. Nhưng là ta nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là hiện tại cái tương đối hảo. Ngươi nhìn xem nhà của chúng ta, hiện tại không có một cái sân, làm chuyện gì đều thực không có phương tiện. Đặc biệt là cái này hoàng ưu, bọn đầu cơ, cứ như vậy buộc ở chuồng bò bên trong, ta tưởng, trong thôn mặt nhớ thương người còn không ít. Tuy rằng nay đem Lý Cẩu Tử phu thê đuổi ra đi, nhưng là bảo không chuẩn quá một đoạn thời gian. Có tha tâm tư liền sống đi lên. Chỉ có làm tặc, không có để phòng cướp, cho nên ta tưởng, vẫn là nhân lúc còn sớm xây nhà, như vậy ở đông tiến đến phía trước, phòng ở còn có thể đủ không cái hai tháng, liền không có như vậy lạnh. Triệu Tế Hoa cấp Nhất Nhất ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật Nhất Nhất cũng là như vậy tưởng, đặc biệt là trải qua Triệu Kiều Kiều sự tình lúc sau, nàng cảm thấy không có sân phòng ở liền không có cảm giác an toàn, người nào đều có thể đủ từ nơi này ra ra vào vào. Hiện tại Triệu Tế Hoa như vậy, nàng là cử đôi tay tán đồng. Bất quá xây nhà không phải miệng một là có thể đủ lập tức thực thi, còn muốn mua tài liệu, thỉnh nhân công. Nói ngắn lại, tuyệt đối là một kiện thực mệnh nhọc tha sự tình. Bất quá chuyện này, còn lại là đau cũng vui sướng. Đại ca, chúng ta nhà mới ngươi chuẩn bị kiến ở nơi nào? Nhất Nhất cảm thấy cái này địa phương liền phi thường hảo, người không nhiều lắm, tới gần con sông, lại tới gần núi rừng, tuyệt hảo hảo địa phương. Nơi này địa phương lại rất lớn, toàn bộ mua lại đây lúc sau, còn có thể đủ ở chỗ này cái một cái đại trang viên, dù sao hiện tại trong tay mặt còn có mấy trăm lượng bạc, nếu muốn xây nhà, vậy cái một cái hảo điểm nhi. Tới gần con sông, đến lúc đó có thể đào một cái mương máng, đem nước sông dẫn tới trong nhà mặt, còn có thể làm một cái hồ nước, loại thượng hoa sen, hạ thời điểm, hương phiêu mười dặm. Nghĩ nghĩ, Nhất Nhất tâm tư liền phiêu xa. Nhất Nhất, ngươi suy nghĩ cái gì? Triệu Tế Hoa duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Cái kia không có gì, suy nghĩ chúng ta tân gia muốn như thế nào cái. Cái kia đại ca ngươi tưởng cái ở nơi nào. Nhất Nhất vừa rồi căn bản là không có nghe rõ Triệu Tế Hoa cái gì, hỏi lại một lần. Phong ở liền cái ở nơi này liền hảo, ít người cũng tự tính một ít. Bằng không trong thôn mặt cũng không có thích hợp đoạn đường, cũng chỉ có thể ở cửa thôn nơi đó. Triệu Tế Hoa đặc thích cái này địa phương. Hảo, ta cũng cảm thấy nơi này thực không tồi. Chúng ta đây ra đất nền nhà có bao nhiêu đại đâu. Nhất Nhất nhớ rõ, giống như trong thôn mặt mà, đều sẽ cho mỗi gia mỗi hộ phân một khối xây nhà dùng. Nhưng là bởi vì mà là nhất định, cho nên muốn cái đại địa phương, vậy phải bỏ tiền mua. Nhà của chúng ta địa phương còn không, từ nơi này qua đi đến bờ sông, đều có thể đủ tính làm là nhà của chúng ta. Bất quá ngươi cũng biết, nơi này là lên núi nhất định phải đi qua chi lộ, phía trước này một khối đều phải lưu ra tới, bằng không trong thôn mặt người sẽ. Triệu Tế Hoa liền một chút. Lúc ấy này khối đất nền nhà là không có người muốn, nhà mình phòng ở đã bán đi, hơn nữa trong tay không có tiền bạc, cuối cùng tìm thôn trưởng, liền đem này một khối hoa cho chính mình ra. Nơi này quá chật, ở nơi này không hợp đàn, cho nên đều không có người muốn này một khối. Hơn nữa tới gần núi rừng thân cận quá, mọi người đều lo lắng trên núi động vật xuống dưới, cho nên nơi này không có người muốn. Nguyên lai này một khối đều là hoang tàn vắng vẻ, cỏ dại mọc thành cụm. Chính mình ở nơi này, đem nơi này đều xử lý một chút, bằng không căn bản là xem không đi vào. Nhất Nhất ở trong lòng mặt tính kế địa phương, này một khối nếu là cái tam gian phòng ở nói, khẳng định là không. Nhưng là đối phòng ở, nàng có tân yêu cầu. Bên trong không chỉ có phòng ở cái, mặt sau còn muốn lộng mấy cái xưởng, về sau mặc kệ là lộng sốt cà chua vẫn là tương ớt, trong nhà phòng bếp khẳng định không đủ dùng, cho nên hiện tại liền phải trước tiên làm tính toán, bằng không đến lúc đó lại muốn một lần nữa xây nhà, còn không bằng hiện tại nàng trước tiên quy hoạch hảo, nhất lao vĩnh dật. Đại ca, quá hai đi tìm thôn trưởng, chúng ta đem phụ cận mà toàn bộ đều mua tới. Nơi này không phải gieo trồng thổ địa, giá cả hẳn là cũng sẽ không thực quý. Bất quá cũng không biết thôn trưởng có thể hay không hô chúng ta, cố ý nâng giới. Nhất Nhất cảm thấy, Triệu Kiều Kiều sự tình, rõ ràng chính là thôn trưởng ra muốn xảo trá nhà mình một bút bạc, kết quả cuối cùng không có thành công, bọn họ khẳng định sẽ ghi hận trong lòng. Thôn trưởng tuy rằng là một cái quan, ở nha môn thượng đều bài không thượng hào, nhưng là ở trong thôn mặt, hắn lại là lao đại, có thể trực tiếp đem người cấp đuổi ra đi. Mặt ngoài hiểu lầm, nhưng là sau lưng nếu là xuyên dày đây cũng là không có biện pháp. Chính mình chỉ có thể đủ ăn cái này ngậm bù hòn. Cái này ngươi không cần lo lắng, nếu là thôn trưởng cấp giá cả quá quý, chúng ta liền không mua. Nếu là chúng ta thả ra tiếng gió, muốn đi cách vách thôn mua đất, thôn trưởng tuyệt đối cái thứ nhất sốt ruột. Trong thôn mặt mà bán đi, thôn trưởng mới co thu vào, cho nên hắn sẽ không quá phận. Triệu Tế Hoa biết thôn trưởng là cái tham tài, không có lợi thì không dậy sớm. Thành, vẫn là ngươi có biện pháp. Nhất Nhất có đôi khi cảm thấy, Triệu Tế Hoa căn bản là không giống như là ở thư viện nghiệm thư học sinh, mà là buôn bán người làm ăn. Đôi khi, hắn quỷ kế đa đoan, vai điểm tử nhưng thật ra không ít, một chút đều không giống như là ở trong thư viện mặt tiếp thu chính thống giáo dục người. Hai người đàm luận nhiệt liệt chiều, đối sắp muốn cái phòng ở, tràn ngập chờ mong chi tình. Triệu Tế Hoa thực kích động, rốt cuộc chính mình đã từng trụ quá gạch xanh nhà ngói khang trang, mặt sau ở tại nhà gỗ, hiện tại rốt cuộc phải đi về, trong lòng không cấm có một loại giải thoát. Nhất Nhất thực kích động. Bởi vì nàng sẽ đem nhà mới nhà xí còn có tắm rửa gian đều thiết kế một phen, rốt cuộc muốn thoát khỏi xú hầm cầu, nàng thật là hận không thể minh liền đem phòng ở cái hảo. Tuyên cùng liền ngồi ở trên giường chơi món đồ chơi, là ba người bên trong nhất bình tĩnh, bởi vì hắn căn bản là không hiểu. Chương 21 bái sư học tay nghề, nhất nhất bản thân. Hai người ở chỗ này thảo luận nhiệt liệt chiều, hận không thể đem vừa rồi nhắc tới kế hoạch lập tức liền thực thi. Liền ở ngay lúc này, đại nữ mang theo nàng nương tới cửa, hai người một tay xách một cái rổ. Đại nữ trong rổ mặt là từ vườn rau bên trong vừa mới trích ra tới mới mẻ rau dưa, có dưa chuột đậu que rau xanh linh tinh, thủy linh linh, nhìn khiến cho người rất có muốn ăn. Triệu Thẩm trong rổ mặt trang chính là một ít thêu sống, trong chốc lát nàng cùng đại nữ hai người liền ở trong sân mặt làm thêu sống, thuận tiện tiếp đón trong viện động vật. Thím, ta đây là tới thỉnh ngài hỗ trợ, ngài hiện tại lại cho ta mang đồ tới, ta thật sự băn khoăn. Triệu Tế Hoa biết hai mẹ con bọn họ nhật tử cũng không hảo quá, còn thường thường tới giúp đỡ chính mình. Ngươi xem ngươi, này đó đồ ăn lớn lên ở vườn rau bên trong, ta cùng đại nữ hai người căn bản là ăn bất động, chính là không trích nói, mặt sau không phải lấy về đi uy heo chính là lạn trên mặt đất bên trong. Khác thứ tốt thím cũng không có, chỉ có này đó rau dưa, ngươi không cần ghét bỏ. Triệu Thẩm, làm đại nữ đem rổ phóng tới trong phòng bếp. Thím, vãn bối thực cảm tạ ngài. Cảm ơn ngài chiếu cố, tới, vào nhà bên trong uống trước nước miếng, ta cho ngài giới thiệu một chút nhất nhất. Nàng chân bị thương. Hiện tại xương lợi hại, căn bản đi không thành lộ, cho nên không có ra tới. Triệu Tế Hoa chuyên môn giải thích một chút, bởi vì nếu là có trưởng bối tới trong nhà, vạn bối nếu là an vạ trong phòng mặt không ra nên đón một chút, nhân ra sẽ ngươi không hiếu thuận. Ai u, kia đáng thương, nhất định rất khó chịu. Triệu Thẩm căn bản là không có hướng cái kia phương hướng tưởng, đi theo Triệu Tế Hoa đi vào liền nhìn đến trên giường có cái cô nương, đang ở hướng phía dưới tới. Nàng kia chỉ không có chịu thiệm chân đã ăn mặc giày. Một khắc chân nhi đang chuẩn bị xuống dưới. Nhất nhất, hảo ngươi liền không cần cậy mạnh, vạn nhất lại đụng vào chứ liền phiền toái. Vị này chính là Triệu Thẩm, ta cùng ngươi quá, đối ta cùng tuyên cùng thực chiếu cố, không chỉ có cho chúng ta đưa một ít đồ ăn, trả lại cho ta hai lằn giày. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất đỡ, làm nàng ngồi ở trên giường. Thím, nàng chính là Nhất Nhất, ta biểu muội. Nhà nàng bên kia mất mùa Triệu Tế Hoa liền đem ban đầu cấp trong thôn mặt người kia một bộ lại một lần. Tuy rằng đây là ở gần người, nhưng là cái này là nhất phía chính phủ Pháp, cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Đáng thương hài tử, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Triệu Thẩm vốn dĩ chính là một cái tâm địa thiện lương người, bằng không cũng sẽ không nhìn Triệu Tế Hoa mất đi song thân lúc sau, vẫn luôn giúp đỡ. Nghe xong Nhất Nhất tao ngộ, nàng đôi mắt đều đỏ. Thím, ta không có việc gì, ngươi không cần thương phúc hiện tại ta ở nơi này, cùng biểu ca sinh hoạt ở bên nhau, đã khổ tận cam lai. Nhất Nhất không nghĩ tới vị này thím đa sầu đa cảm như vậy. Nước mắt điểm cũng rất thấp. Bất quá nàng là thật sự thiện lương, nhận không ra người ra chịu khổ chịu nhọc. Đúng vậy, nương, ngươi cũng đừng khóc. Nhất Nhất cô nương hiện tại đi vào đại ca trong nhà mặt, liền sẽ không lại quá trước kia nhật tử. Đại ca gia sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, đây là vui vẻ sự tình. Đại nữ cũng chạy nhanh quên nương. Nàng nhất hiểu biết mẫu thân, nàng là một cái kiên cường nữ nhân, vì chính mình, chính là đau khổ ngao, một người đem chính mình lôi kéo đến lớn như vậy. Nhưng là mẫu thân lại là một cái mềm lòng người, đương nhiên không phải cái loại này mềm quả hồng, mà là xem không được nhân gia chịu khổ, đặc biệt là cùng chính mình không sai biệt lắm đại hải tử. Các ngươi đối, thím cho các ngươi chê cười. Lý thím lấy ra khăn, xoa xoa đôi mắt. Triệu Tế Hoa đi bưng hai chén nước đường lại đây, phải biết rằng, lúc này đường trắng giá cả không tiện nghi, giống nhau người đều là ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể mua một chút đường trắng, người bình thường tới đều sẽ không đoan nước đường. Triệu Thẩm cùng đại nữ còn tưởng rằng là nước sôi để nguội, chờ uống đến trong miệng mặt mới biết được là nước đường. Đại cháu trai, ngươi đây là, có đường trắng liền trước thu, cấp tuyên cùng còn có Nhất Nhất uống. Ngươi như vậy ta cùng đại nữ A, về sau cũng không dám tới ngươi trên cửa. Triệu Thẩm cũng không biết bao lâu không có hưởng qua đường trắng thủy hương vị. Thím, ngài lời này. Ngài là nhà của chúng ta khách quý, này khách quý tới cửa, tự nhiên không thể uống nước sôi để nguội. Ngài đối biểu ca còn có tuyên cùng hảo. Chúng ta đều ghi tạc trong lòng mặt. Nhất Nhất đánh gãy Triệu Thẩm nói. Trên bàn còn phóng một mâm điểm tâm, một mâm mức hoa quả, Nhất Nhất cũng tiếp đón Triệu Thẩm cùng đại nữ ăn. Chờ hai người ăn, lại ngồi trong chốc lát, bọn họ liền phải xuất phát đi trấn trên. Thím, chúng ta này liền đi, buổi trưa phía trước chúng ta liền sẽ trở về, buổi trưa liền ở nhà của chúng ta ăn cơm. Hiện tại trong viện còn mát mẻ, đợi chút Thái Dương ra tới, các ngươi liền ngồi ở trong phòng. Trên bệ bếp cái kia bình bên trong là nước sôi để nguội. Khác các ngươi chính mình đi đảo. Triệu Tế Hoa công đạo một tiếng, đem Nhất Nhất cùng Tuyền cùng ôm tới rồi xe bỏ thượng, liền chạy đến trấn trên. Nương, cảm giác một đoạn thời gian không có đã trở lại, ta phát hiện đại ca thay đổi, còn có ngươi xem nhà hắn sơn, cũng thay đổi một cái bộ dáng. Trước kia nơi này trùi lủi, hiện tại còn đáp đi lên lều, còn có dưỡng gà địa phương. Đại nữ liền ngồi ở trên ngạch cửa, cái này ra đều không có cái có thể ngồi địa phương. Có một cái ghế nàng nương ở ngồi, nàng không nghĩ đem phòng bếp cái kia đầu gỗ tảng dọn ra tới, cũng chỉ có thể ngồi ở trên ngạch cửa mặt. Đúng vậy, trong nhà mặt có cái cô nương ra chính là không giống nhau. Vừa rồi đi vào, trong phòng mặt cũng thêm vào thứ không tốt, bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Còn có, trước kia đại cháu trai nói không nhiều lắm, hiện tại có thể cùng người nhiều nói mấy câu. Người A, đều là sẽ biến. Triệu Thẩm cũng cảm giác được Triệu Tê Hoa biến hóa, như vậy là chuyện tốt nhi. Nương, ta rất thích Nhất Nhất, ta ở trong thôn mặt cũng không có cái có thể lời nói, về sau có thể lại đây tìm Nhất Nhất cùng nhau theo thủa may vá sống không. Vừa rồi tới thời điểm, ta thấy được nàng đặt ở trên giường bố, hẳn là tự cấp đại ca làm xiêm y đi hề. Đại nữ mặc kệ làm chuyện gì, đều phải cùng nàng nương một tiếng, không phải chính mình không có chủ kiến, mà là tôn trọng nàng mẫu thân. Nàng biết nàng nương quá đến quá không dễ dàng, cho nên sự tình gì đều cùng nương thương lượng tới. Có thể, ngươi muốn lại đây liền tới đây, có đôi khi còn có thể đủ thuận tiện phụ một chút hỗ trợ chiếu cố một chút tuyên cùng, bằng không chờ đại cháu trai đi trên núi, liền Nhất Nhất một người ở chiếu cố tuyên cùng. Triệu Thẩm thực tán đồng khuê nữ có thể có được một cái có thể cùng nhau liêu bạn thân, vừa rồi ngắn ngủn tiếp xúc, nàng liền biết Nhất Nhất không phải một cái người gian hoạt. Nàng rất hào phóng, không giống có người, người tới lúc sau, liền đem trong nhà mặt đồ vật giấu đi, không cho người khác ăn. Kỳ thật không để bụng có phải hay không ăn kia một ngụm đồ vật, mà là người khác đối đại ngươi tâm ý. Bất luận kẻ nào kết giao, chính là dựa tâm đổi tim, đặc biệt là không có huyết thống hai người, có thể trở thành phi thường muốn tốt chi tâm bằng hữu, chính là bởi vì có thể vì đối phương trả giá, bằng không ai nguyện ý cùng ngươi giao bằng hữu đâu. Đúng rồi nương, tặc buổi chiều ta ở bờ sông thượng giặt đồ, nghe được mấy cái thím, Nhất Nhất muội muội không chỉ là đại ca biểu muội, vẫn là hắn tức phụ nhi. Đại nữ buổi sáng nhìn thấy Triệu Tế Hoa vốn dĩ liền muốn hỏi một chút, nhưng là lúc ấy tuyên cùng còn ở trong lòng ngực hắn, nàng cũng ngượng ngùng mở miệng. Triệu đại nữ đối Triệu Tế Hoa là một chút ý tứ đều không có, nàng liền đem hắn trở thành một cái đại ca, chỉ là có chút tò mò, hắn như thế nào nhanh như vậy liền thành hôn. Đại nữ à, nương cho ngươi quá, không cần đi nghe trong thôn mặt thím nói chuyện, các nàng thích nhất khua môi múa mép. Người nhiều địa phương thị phi liền nhiều, lời nói nhiều, cũng dễ dàng sinh ra thị phi. Có lời nói ngươi nghe được, liền làm bộ không có nghe được hảo. Triệu Thẩm đối Triệu đại nữ quản lý thực nghiêm khắc, không cho nàng học trong thôn mặt phụ nhân, chỉ biết đông ra trường tây ra đoạn, một mép chơi đến lợi hại, chính mình cũng rơi xuống một cái bà ba hoa thanh danh tới. Nương, ta biết, ngài xem mấy năm gần đây, ta ở ngài trước mặt quá nói cái gì không có. Chỉ là chuyện này cùng đại ca có quan hệ, ta liền tò mò, cho nên liền một chút. Về sau ta sẽ không, ngài cứ yên tâm hảo. Ngài cô nương cũng không phải là cái loại này lắm một người. Đại nữ biết nương ý tứ, chính mình trước nay đều không phải kia loại người. Ngươi minh bạch liền hảo, thiếu lời nói, như vậy đối với ngươi có chỗ lợi. Nếu đại cháu trai không có, nghĩ đến đây là đại gia loạn, một truyền mười mười truyền trăm, truyền truyền liền lộn xộn. Triệu Thẩm trước nay đều không tham dự trong thôn mặt những cái đó bắt quái, không phải bởi vì nàng quả phụ thân phận, mà là nàng đối này đó đều không có hứng thú. Nhà người khác sự tình ái thế nào liền thế nào. Cùng chính mình cũng không có gì quan hệ. Cho nên hai mẹ con bọn họ đối thôn phát sinh sự tình hiểu biết rất ít, tựa như gần nhất về Triệu Tế Hoa vài món đại sự nhi, đại nữ liền biết trong đó một kiện. Bất quá như vậy cũng khá tốt, quá đến phi thường tự tĩnh, sẽ không bị ngoại giới quấy rầy. Bất quá ta xem đại ca đối Nhất Nhất thực hảo ra, vừa rồi trực tiếp ôm nàng đến xe bò thượng, còn có tuyên cùng cũng thực thích Nhất Nhất. Như vậy thật tốt, trước kia tuyên hòa hảo đáng thương, hiện tại nhiều một người tới yêu thương quan tâm hắn. Đại nữ không có tiếp tục cái kia đề tài, liền thay đổi một cái. Này đó đều không phải ngươi nhọc lòng sự tình. Chạy nhanh đem ngươi cái kia túi tiền lấy ra tới thê, tháng này chúng ta nhiệm vụ còn không ít. Triệu Thẩm không làm khuê nữ lại đi xuống, thê hoa yêu cầu tĩnh hạ tâm tới, bằng không là thê không tốt. Nương, đều là bởi vì cái kia Triệu Thảo, nguyên lai chúng ta túi tiền một cái còn có thể đủ bán 5 văn tiền, bị nàng làm hại hiện tại chỉ có thể 3 văn. Cái kia lòng lang dạ sói bạch nhãn lang, vô sỉ không biết xấu hổ. Hảo, ngươi còn như vậy đi xuống, liền tam văn tiền đều tránh không đến. Triệu Thẩm thực bình tĩnh, không có gì phập phồng lời nói, khiến cho đại nữ tâm bình tĩnh trở lại. Nàng thật là khí bất quá, nhưng là lại có thể thế nào đâu. Nhân gia chết sống không thừa nhận, còn trà đũa, trang nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm mọi người đều cảm thấy nàng là một kẻ yếu. Tính, này tam văn tiền cũng là tiền, cùng như vậy heo chó không bằng đồ vật sinh khí, quả thực liền ở lãng phí chính mình thời gian cùng sinh mệnh. Triệu đại nữ từ lớn lên. Chính là bị nàng nương trở thành nam hài tử nuôi lớn, tính tình phi thường hòa bạo, không có một chút cô nương ra nhu nhược. bất quá như vậy cũng hảo, về sau mới sẽ không bị người khi dễ. Nàng tính cách hoạt bát rộng rãi, phi thường rộng rãi, nhất không thể gặp những cái đó làm ra vẻ người. Trong thôn mặt nàng ghét nhất chính là gian mãi một nhà, hiện tại còn muốn hơn nữa một cái Triệu Thảo, có thể thấy được nàng đã tiện tới rồi loại nào nông nỗi. Tới rồi tế dân đường, Lưu trưởng quầy nhìn Triệu Tế Hoa lại tới nữa, lần này trong lòng ngực mặt còn ôm một cái, trong lòng không cấm lột bột một chút, này không phải tạc mới xem đại phu sao. Như thế nào hiện tại lại tới nữa? Bởi vì hiện tại thời gian còn sớm, lão đại phu nơi này cũng không có mấy cái người bệnh, không một lát liền đến phiên Nhất Nhất. Lão đại phu nhìn đến này ba cái tha thời điểm, cùng Lưu trưởng quầy là giống nhau trong lòng. Đây là làm sao vậy? Lão đại phu đầu tiên là nhìn một chút khí sắc, nhìn cũng không tệ lắm, không giống như là sinh bệnh bộ dáng a. Đại phu, Nhất Nhất chân té bị thương, đã sưng lên, chạm vào một chút liền đau, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đưa đến ngài nơi này tới cấp nàng nhìn xem. Triệu Tế Hoa đem Nhất Nhất đặt ở trên ghế, lại tiếp nhận nàng trong lòng ngược mặt tuyên cùng. Ta nhớ rõ các ngươi tạc mới đến y dì quán, nay lại tới nữa, thật là quá chiếu cố ta sinh ý bất quá ta nhưng thật ra hy vọng, ở y dì quán bên trong, có thể sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Lão đại phu sờ sờ chính mình râu, trong lòng thở dài một hơi, nhà này cũng không dễ dàng, không phải cái này sinh bệnh chính là cái kia, vẫn luôn luôn tới. Cảm ơn lão đại phu, chúng ta về sau hiểu ý. Nhất Nhất biết lão đại phu hảo ý, nhưng là sinh bệnh chuyện này, ai cũng không thể đủ đoán trước. Giống như là nàng chính mình, căn bản là không dám tưởng tượng, chính mình tắm rửa một cái, cư nhiên liền đem chân cấp quăng ngã. Người đem đủ y để cởi ra, cái này yêu cầu xem một chút mới có thể đủ cho người khai dược. Lão đại phu phân phó, Nhất Nhất liền chạy nhanh cởi vớ. Cái này nơi nào là vớ, rõ ràng chính là một cái bố ống, trực tiếp hướng trên chân một bọc, cũng không có co giãn, cũng không có căng trùng. Nhất Nhất cho rằng, chính mình chân bị thương, căn bản là không cần xuyên vớ cùng giày, bởi vì xương đi lên. Nhưng là ở ra cửa thời điểm, Triệu Tế Hoa chuyên môn tìm được rồi này một đôi đặc biệt đại đủ ý nghĩa, chính là cái chính mình bọc lên. Hảo đi, nơi này là một cái cô nương ra không thể đủ tùy tiện liền đem chính mình chân lộ ra tới xã hội, nhớ năm đó, nàng thích nhất ăn mặc dép lào ở bên ngoài lắc lư, hiện tại đại hạ còn muốn ăn mặc vớ, trước kia nhật tử, chỉ có thể đủ chôn giấu dưới đáy lòng hoài niệm. Lão đại phu nhìn một chút, chạm vào liền kêu đau, nhưng là hắn xem nhẹ nàng tiếng khóc, dùng sức ấn một chút, cuối cùng xác định là xương cốt nơi này quăng ngã, bằng không căn bản là sẽ không như vậy đau. Thương gân động cốt 100, cái này chỉ có thể đủ tĩnh dưỡng, hơn nữa không thể đủ lộn xộn. Lão đại phu tìm một ít thoa ngoài da dược, dùng bố dây lưng liền cấp cột lên đi, công đạo Triệu Tệ Hoa những việc cần chú ý, liền tống cổ bọn họ về nhà. Ta thật đúng là xui xẻo, tắm rửa một cái còn có thể đủ đem xương cốt cấp quăng ngã. Suy thần bám vào người cũng không phải là chơi. Nhất Nhất ngồi ở xe bò thượng, trong lòng nhịn không được phun tảo. Hiện tại là đại hạ, chính mình chỉ có thể đủ nằm hoặc là ngồi ở trên giường, thật là quá thống khổ. Triệu Tế Hoa rửa theo Nhất Nhất phân phó, mua 5 cân thịt, đây là đưa cho Triệu Thẩm. Trừ cái này ra, lại mua không ít đồ ăn hạt giống, chuẩn bị đem vườn rau phong phú một chút. Hiện tại là hạ, rau dưa trường lên cũng tương đối mau. Bởi vì tạc mua không ít đồ vật, cho nên nay liền không cần mua nhiều như vậy. Thời gian cũng dùng thiếu. Nhất Nhất ôm Tuyên cùng ngồi ở xe bò bên trong còn thả một con hai con dê. Nhất Nhất bởi vì chân duyên cớ, Triệu Tế Hoa không cho nàng ngồi ở càng xe thượng, sợ sốc nảy, đem chân cấp làm cho càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa hiện tại Thái Dương đã cao cao mà treo ở không thượng, chiếu người ra đầu đều đau, cho nên không thể làm nàng hai ngồi ở bên ngoài phơi. Nhưng là Nhất Nhất tưởng phản kháng, nghề hà chính mình căn bản là không có phản kháng quyền lợi. Nàng chỉ có thể ôm Tuyên cùng. Ủy ủy khuất khuất nhìn trong xe hai con dê, còn ở không ngừng kêu to. Đôi khi, câu nói kia đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo, mua xe bỏ thời điểm, Nhất Nhất là tâm tâm niệm niệm muốn mua một đầu dương, nàng sữa dê à, nàng trà sữa. Kết quả kia lăng là ở bán súc vật địa phương đi rồi một cái biến, đều không có tìm được một nhà bán dương. Kết quả này, bọn họ mới vừa ở bán thịt cửa hàng mua xong rồi đồ vật, thua xe bỏ trở về đi thời điểm, mới ra thị trấn nơi này đại môn, liền nhìn đến có người nắm hai con dê. Xem đại, chính là một con dê mụ mụ, vẫn luôn dương ngãi con. Nhất Nhất lúc ấy còn ở xe bò bên trong, nghe được dương kêu to thanh âm, quả thực chính là chi âm. Chạy nhanh chui ra tới, làm Triệu Tế Hoa dừng xe, ý bảo hắn hỏi một chút nhân ra bán hay không. Triệu Tế Hoa nguyên bản liền đem Nhất Nhất dặn dò để ở trong lòng, vừa rồi nhìn đến dương thời điểm, hắn liền chuẩn bị dừng lại. Chẳng qua hắn trong lòng có cái hoang mang, hắn lớn như vậy, còn không có nghe qua uống sữa dê. Có thể là bên này dưỡng dương tử tương đối thiếu duyên cớ đi, dù sao nhìn thấy cũng ít. Bất quá nếu Nhất Nhất, hắn là vô điều kiện duy trì. Hỏi vị này nắm dương đại gia, mới biết được này con dê là người khác đưa, sau lại sinh ngãi con. Này không có bao lâu liền đến ngày mùa, trong nhà mặt căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, liền muốn đem hai con dê đều cấp bán. Kết quả đi vào chợ thượng, căn bản là không có người mua. Bởi vì Dương ăn cỏ, nhưng là không làm việc, thân thể, kéo xe kéo không nhúc nhích, còn muốn một người đi cắt thảo uy, là một cái phiền toái sự tình. Đại gia lại không biết có thể tễ sữa dê uống, cho nên đều không muốn mua trở về đương cái gánh nặng. Triệu Tế Hoa cảm thấy này hai con dê chính là vì nhà mình lượng thân đặt làm, cụ ông thật vất vả thấy được một cái bán ra, trực tiếp bán rẻ. Bằng không ban không đến tiền đem Dương mang về, một buổi sáng thời gian liền bạch bạch cấp lãng phí. Cuối cùng 200 văn tiền liền đem hai con dê mua, cụ ông vui tươi hớn hở mà đi rồi. Triệu Tế Hoa liền đem hai con dê cấp lộng tới trong xe mặt, bằng không dựa vào hai con dê đi đường, này đi đến buổi tối đều đi không tới nhà đi. Cho nên, nhất nhất ôm Tuyên cùng liền cùng hai con dê ở xe bỏ bên trong mắt to trứng mắt, sợ này con dê mụ mụ xông tới đem chính mình cấp cắn. Tuyên cùng còn lại là không có gặp qua, liền cùng xem hiếm lạ giống nhau, nhìn hai con dê, còn ở học mị mà kêu. Nhất nhất ở trong lòng mặt cầu nguyện, hy vọng này hai chỉ không cần ở xe bò bên trong kéo béo phệ, bằng không về sau nàng lại ngồi này hai xe bò, trong lòng sẽ có bóng ma. Triệu Tế Hoa khua xe bò, về đến nhà thời điểm liền thấy được thím cùng đại nữ liền ngồi ở chính mình rời đi vị trí, căn bản là không có động. Thím, hiện tại nhiệt các ngươi liền ngồi ở trong phòng, ở bên ngoài vẫn luôn phơi. Triệu Tế Hoa biết thím là chính mình không ở nhà, liền không muốn đi vào. Nhưng là hắn tin tưởng các nàng, nếu đi thời điểm không có khóa cửa, chính là đối hai mẹ con một loại tín nhiệm. Bất quá hắn lại nhớ tới một việc, vừa rồi nhìn đến đại nữ ngồi ở trên ngạch cửa mới nhớ lại tới, trong nhà mặt giống như không có ghế, những thứ khác đều đặt mua, kết quả quên hết cái này. Nay giữa chưa ăn cơm làm sao? Tính, đi trước bờ sông thượng dọn hai khối đại thạch đầu trở về tạm chấp nhận. Không có việc gì, chúng ta ở chỗ này theo thừa may vá việc, ánh sáng tốt một chút. Triệu Thẩm không có khác, đem trên tay việc dừng lại đây hỗ trợ lấy đồ vật. Chờ đi đến xe bò nơi này, nghe được Dương tiếng kêu, vẫn là thực kinh ngạc. Triệu Tế Hoa vẫn là đem nhất nhất cùng Tuyên cùng hai người cùng nhau ôm vào đi, đặt ở mặt vào, tiếp theo mới ra tới. Vừa rồi ở trên đường gặp bán Dương, nhất nhất Tuyên cùng quá gầy, uống sữa dê có thể bổ thân mình, chúng ta liền mua tới. Thứ này đến lúc đó chuẩn bị cho tốt, thím cùng đại nữ cũng nếm thử. Triệu Tế Hoa đem hai con dê trước nâng xuống dưới, cùng đại hoàng lưu, bọn đầu cơ, cùng nhau, cột vào chuồng bò từ nơi này. Về sau phóng nhu thời điểm, thuận tiện đem Dương cũng cấp thả, đây cũng là thuận tay sự tình. Lần này mua đồ vật không nhiều lắm, trừ bỏ thịt chính là hai căn đại xương cốt, trong nhà mặt có rau xanh trứng gà, giữa trưa còn có thể đủ làm một đốn phong phú đồ ăn. Thím, các ngươi đi ngồi trong phòng mặt nghỉ ngơi, buổi sáng đặc biệt cảm tạ các ngươi. Buổi trưa liền ở chỗ này ăn cơm, ta hiện tại liền tới lộng cơm. Triệu Tế Hoa cảm thấy, ở chính mình trong nhà mặt, nhân ra người tới là khách, để cho người khác động thủ nấu cơm là không tốt lắm. Nhất nhất chân bị thương, căn bản là không động đậy. Chính là chính mình nấu cơm, hắn thừa nhận, có chút đạp hư đồ vật. Ngươi thiêu cái hỏa, thím tới nấu cơm. Trong nhà ngoài ngõ cũng có chuyện muốn bận việc, ngươi đi bận việc ngươi hảo. Triệu Thẩm chính mình liền tiếp nhận lộng cơm trọng trách, nàng biết Triệu Tế Hoa nấu cơm trình độ. Thím, kia phiền toái ngươi. Nhất nhất nấu cơm khá tốt ăn, bất quá nàng chân bị thương. Chờ nàng chân hảo lúc sau, nàng nấu cơm, ta lại tiếp ngài tới ăn một đốn. Triệu Tế Hoa thật ngượng ngùng. Nhưng là hiện tại không có cách nào. Ăn qua nhất nhất làm đồ ăn, chính hắn làm, hắn đều ăn không vô nữa. Nay có cái gì phiền toái không phiền toái, chúng ta hai nhà còn như vậy khách khí nói. Triệu Thẩm liền tiến phòng bếp, nàng đây cũng là qua đã lâu lúc sau mới đến, trong phòng bếp không hề giống như trước đây, chùi lủi, cũng đặt mua không ít đồ vật. Xem ra, đại cháu trai hiện tại sinh hoạt quá đến không tồi. Triệu Tế Hoa chạy nhanh xách theo thùng liền đi gánh nước, đại nữ bị nhất nhất kêu lên trong phòng. Đại nữ tỷ. Đây là vừa rồi ở trong thị trấn mua, lại đây nếm thử. Nhất nhất đem ở trong thị trấn mua điểm tâm, lấy ra tới chia sẻ. Nhất nhất, cái này lưu trữ ngươi cùng Tuyền cùng ăn, ta sẽ không ăn. Đại nữ cảm thấy băn khoăn, nay lại đây, chính mình nhưng ăn không ít đồ vật. Đại nữ tỷ, điểm tâm mua tới chính là ăn. Nhanh lên lại đây, ta này chân cẳng không có phương tiện, ngươi còn gọi ta xuống dưới kéo ngươi lại đây sao? Nhất nhất làm bộ tức giận bộ dáng. Đại nữ đành phải lại đây, ăn hai khối lúc sau. Lại bị nhất nhất tắt hai khối. Thím ở trong phòng bếp vội vàng, ngươi cho ngươi nương đưa qua đi. Vất vả thím, vội một buổi sáng, hiện tại lại muốn tới nấu cơm. Đem điểm tâm lấy qua đi cấp thím lót lót bụng. Nhất nhất làm người liền rất hào phóng, hai vị này đối Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng đều thực hảo, chính mình khẳng định cũng muốn hồi báo một chút. đại nữ chính mình cũng không phải ăn mảnh nhi, chạy nhanh chạy đến phòng bếp, liền đem điểm tâm uy tới rồi nương trong miệng, còn đem nhất nhất nói thuật lại đây. Triệu Thẩm liền biết nhất nhất là cái tốt, ăn điểm tâm, trong miệng mặt ngọt, trong lòng càng ngọt. Đại nữ tỷ, ta vừa rồi thấy được ngươi cùng thím ở thêu thùa may vá, các ngươi là đang làm cái gì? Nhất nhất cảm thấy chính mình làm xiêm y gì tay nghề quá mới lạ, vẫn là phải hướng bản thổ người học tập một phen. Làm dây liền tính, quá phiền toái. Liên nàng này bàn tay, căn bản là sẽ không đóng đế giày. Ta cùng nương là ở làm túi tiền, nhà của chúng ta liền chúng ta nương hai, trừ bỏ một khối vườn rau cùng một khối ruộng dốc, liền không còn có khác. Cho nên ta cùng nương liền vẫn luôn làm túi tiền, bán được trong thị trấn kiếm ít tiền. Đại nữ thực trắng ra mà liền chính mình gia đình tình huống. Nhất nhất từ Triệu Tế Hoa nơi đó đã biết, cảm thấy ở cổ đại, có như vậy hiếu thắng nữ nhân, là đáng giá người kính nể. Nga, vậy ngươi cùng thím rất lợi hại, ta đều sẽ không thêu hoa. Kia đại nữ ngươi sẽ làm xiêm y gì sao? Nhất nhất có chút ngượng ngùng, chính mình xuyên qua lại đây, tựa hồ cái gì đều đồ vật đều sẽ không. Cái này ta cũng sẽ, chẳng qua ta không có ta nương làm hảo. Đại nữ từ liền bắt đầu học tập thêu thùa còn có việc may vá, này đó đều không nói chơi. Chuẩn sắp tới, trong thôn mặt cô nương, từ cũng sẽ học tập. Bất quá thêu hoa không phải mỗi người đều sẽ, làm xiêm y gì, nhưng thật ra cần thiết muốn học tập. Cái kia ta hiện tại ở làm xiêm y gì, đại nữ ngươi nếu là có rảnh liền tới chỉ điểm ta một chút, ta sợ ta chính mình làm không tốt. Ta đây là lần đầu tiên làm, trong lòng không có phổ. Nhất nhất khẩn cầu. Nàng biết, mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, nếu là làm xiêm y gì đều phải trước đo kích cỡ, căn cứ kích cỡ lại đến làm. Nhưng là nàng không biết lượng kích cỡ cùng làm xiêm y gì tỷ lệ là nhiều ít. Tựa như cấp tuyên cùng làm xiêm y gì, hắn hiện tại là một cái hài tử, đúng là trường thân thể thời điểm. Chính mình nếu là so hắn xiêm y gì tới cắt, kia làm được không có bao lâu liền xuyên không được. Nàng nhớ rõ còn có một loại châm pháp, chính là quần áo nếu là lớn có thể phùng lên, chờ ăn mặc lại đem kim chỉ cấp thả ra. Này đó nàng đều là nghe, căn bản là sẽ không làm. Nàng bắt đầu còn đang suy nghĩ, trong thôn mặt người chính mình một cái đều không quen thuộc, hơn nữa đại gia đối Triệu Tế Hoa trong nhà thái độ. Nàng cũng không muốn cùng trong thôn mặt phụ nhân lui tới. Làm được xiêm y kìa, khó coi liền tính, chỉ cần có thể xuyên không có phá động thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại liền có hai vị đại sư cấp bậc nhân vật ở trước mặt, chính mình không hảo hảo bái sư học nghệ, đều thực xin lỗi chính mình. Hảo A, không có vấn đề. Ta vừa rồi còn cùng ta nương, ta rất thích ngươi, nghĩ có rảnh thời điểm liền tới tìm ngươi chơi, chúng ta cùng nhau thêu thùa may vá sống. Ta còn lo lắng ngươi vội vàng không có thời gian đâu. Xem ngươi như vậy ta đến lúc đó khẳng định sẽ đến, lúc ấy tới phiền ngươi, ngươi cũng không nên đem ta đuổi ra đi. Đại nữ cười. Nhất nhất cũng rất thích cái này tính cách rộng rãi nữ hài tử, gặp qua trong thôn mặt Bạch Liên Hoa Triệu Thảo, còn có vị kia kiểu kiểu cô nương, nàng đối trong thôn mặt chưa gặp mặt cô nương ấn tượng, trực tiếp ở chụp hình dưới. Bất quá không nghĩ tới gặp được đại nữ lúc sau, mới cảm thấy nguyên lai vẫn là có tốt. Đại nữ diện mạo rất đại khí, không phải cái loại này da bích ngọc hình, mà là cái loại này đại khí hình. Nàng ngũ quan đều thực lập thể, hơn nữa không có cái loại này xanh sao vàng vọt, Triệu Thẩm cũng đúng vậy, xem ra mẹ con hai người, đều là biết sinh sống, hơn nữa có thể đem chính mình chiếu cổ thực tốt. Còn có rất quan trọng một chút, chính mình mặt, khoa trương điểm, hiện tại hắc đến có thể cùng châu phi dân chạy nạn cùng so sánh, nhưng là nàng ở mẹ con hai người tiến vào thời điểm, cố ý chú ý hai người trên mặt biểu tình. Hai người đây là hơi hơi kinh ngạc một chút, liền không còn có mặt khác. Không giống Triệu Thảo cùng Triệu Kiều Kiều hai cái. Đối chính mình mặt đen chính là một trận châm chọc niềm ai. Người như vậy, tâm địa thiện lương, thực thích hợp làm bằng hữu. Nhất nhất thực thích đại nữ, chính mình có cái lời nói cũng hảo. Có sự tình chính mình có thể cùng Triệu Tế Hoa, nhưng là có căn bản là không thành, liền tỉ như làm xiêm y về chuyện này, hỏi hắn còn không bằng chính mình chậm rãi sờ soạn. Đúng rồi nhất nhất, ta sao tổng cảm thấy chúng ta ở nơi nào gặp qua đâu. Đại nữ nhìn nhất nhất, tới như vậy một câu. Nhất nhất trong lòng thực kinh ngạc. Cái này không phải đời sau đại gia dùng được đến gần nói sao, soái ca hoặc là mỹ nữ, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Rất nhiều người chính là như vậy thông đồng ở bên nhau. Nhất nhất muốn cười, chẳng lẽ này một câu đến gần nói, vẫn là từ cổ đại bắt nguồn xa, dòng chảy dài đến hậu đại đi. Nàng cũng sắc thật cười, đại nữ, vì cái gì như vậy a? Không phải, chính là cảm thấy ngươi thực quen mặt, nhưng là ta nghĩ không ra chúng ta lại nơi nào gặp qua. Đại nữ cũng cảm thấy chính mình này có chút cố ý lôi kéo làm quen, chính là nàng là thật sự như vậy cảm thấy a. Ta đoán, khẳng định là ta giải quá một chương thiện lương mặt, cho nên đại nữ ngươi gặp qua thiện lương người, hiện tại nhìn đến ta, liền cảm thấy gặp qua ta. Nhất nhất nghiêm trang mà. Đại nữ nhìn không được cười, nhất nhất, không nghĩ tới ngươi ra mặt như vậy hầu. Nhất Nhất cũng cười, cùng đồng bọn chi gian sung sướng, đó là khác sung sướng thay thế không liêu. Tuyên cùng liền ở trên giường ăn điểm tâm, nhìn Nhất Nhất cười, chính mình cũng đi theo cười. Bất quá hắn cười, có chút ngây ngốc, khỏe miệng thượng còn dính điểm tâm bột phấn. Chương 22 gặp được ngươi, là ta lớn nhất may mắn. Triệu Thẩm ở trong phòng bếp nấu cơm, vốn dĩ nghĩ liền xào hai cái rau xanh là được, nhưng là Triệu Tê Hoa không làm, chính là hơn nữa trứng gà cuối cùng xào bốn cái đồ ăn. Một cái tóp mỡ cải trắng, rau hẹ trứng gà, cây đậu cô ve xào thịt, thanh xào dưa chuột. Trừ cái này ra, còn có một nồi canh xương hầm. Giữa trưa làm chính là trắng bóng cơm, không có thêm một chút mặt khác đồ vật. Triệu Tế Hoa nấu cơm thời điểm, liền đem Triệu Thẩm cấp hoảng sợ, ngăn đón không cho hạ nhiều như vậy mễ, nhưng là cuối cùng vẫn là ngăn không được Triệu Tế Hoa. Nhất Nhất chân thực không có phương tiện, hơn nữa trong nhà mặt ghế không đủ, Triệu Tế Hoa trực tiếp cho nàng thịnh cơm, lại gấp đồ ăn. Hắn vốn đang là giống buổi sáng giống nhau, muốn uy Nhất Nhất cùng Tuyền cùng ăn cơm, nhưng là Nhất Nhất cũng không dám làm hắn cấp uy. Cái kêu biểu ca, ta này hành động không tiện, ngươi đi trước buổi thím ăn cơm. Đem Tuyền cùng cùng ôm qua đi, một bên ăn một bên uy hắn. Nhất Nhất tiếp nhận bát cơm, làm Triệu Tế Hoa chạy nhanh qua đi. Triệu Tế Hoa cũng biết nay có người, nhìn tay nàng, một tiếng, vậy ngươi chính mình chú ý điểm, nếu là đồ ăn không đủ liêu lời nói, chi một tiếng, ta cho ngươi thêm đồ ăn. Nhất Nhất gật đầu, lại đối tìm thím tỏ vẻ cảm tạ, cho thấy chính mình hành động không tiện, chờ chân hảo lúc sau, liền tự mình xuống bếp thỉnh hai mẹ con bọn họ tới ăn một đốn linh tinh. Triệu Thẩm đành phải, chầu này cơm ăn chính là khách và chủ toàn nghi. Bất quá Triệu Thẩm cùng đại nữ cảm thấy đã ăn rất ngon cơm, tới rồi Triệu Tê Hoa trong miệng, liền cảm thấy không như vậy ăn ngon. Hắn hiện tại đã thích Nhất Nhất làm đồ ăn, người khác làm đồ ăn, căn bản chính là so ra kém. Bất quá hắn không phải như vậy thiếu tâm nhãn, phiền toái nhân ra nấu cơm còn ghét bỏ nhân ra làm không thể ăn, không biết muốn so với chính mình làm ăn ngon nhiều ít lần. Thím, đại nữ, còn có một việc muốn phiền toái một chút. Chuyện này là ở trở về trên đường, Triệu Tê Hoa cùng Nhất Nhất hai người thương lượng tốt. Người đứa nhỏ này, cái gì thương lượng không thương lượng, trực tiếp liền thành. Ta cùng đại nữ đều ở nhà mặt, có chuyện gì trực tiếp kêu to một chút. Triệu Thẩm một ngụm đáp ứng rồi, cứ việc còn không biết là sự tình gì. Thím, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta hiện tại là một con trâu cùng hai con dê, nơi đó còn có một ít nghiệp gà rừng cùng con thỏ. Trước hai ở trên núi, vận khí tốt đụng phải linh chi, bán linh bạc, chúng ta chuẩn bị xây nhà. Nhà của chúng ta, thiệm thiệm, ta muốn vội vàng đi mua tài liệu linh tinh. Nhất Nhất hiện tại hành động không tiện, ta muốn cho đại nữ hỗ trợ phóng như cùng Dương Tử. Đương nhiên, ta cũng sẽ không làm đại nữ bận việc chậm trễ thêu hoa thời gian, mỗi phóng như, ta cấp đại nữ 8 tiền đồng, thế nào? Triệu Tế Hoa cấp giá chính là thân tình giới, phải biết rằng, hiện tại một cái tráng hán, ở trong thị trấn làm việc, một tiền công là 20 đến 30 văn chi gian. Đại nữ hỗ trợ phóng cái dây bò, đem chúng nó đuổi tới trên núi, ăn trước nửa canh giờ lại gấp trở về, liền cấp cái 8 văn tiền. Kia chính là giới. Nếu là trong thôn dân người đã biết sẽ có chuyện tốt như vậy nhi, kia khẳng định sẽ cướp cướp tới làm. Còn cái gì tiền công không tiền công sự tình, đại nữ kêu ngươi một tiếng đại ca, còn không thể giúp ngươi phóng một chút dây bò. Ngươi đứa nhỏ này, nay buổi chiều đại nữ liền tới đây cho ngươi phóng ưu, cũng không cần có tiền hay không sự tình. Triệu Thẩm có chút sinh khí, cảm thấy Triệu Tế Hoa đem các nàng đưa người ngoài. Nhất Nhất ở trên giường thấy được, trong lòng cảm thấy nhân gia không có thấy tiền sáng mắt. Đây là khó nhất có thể đáng quý. Lúc này liền phải nữ tính tới lời nói, làm nhân gia không chỉ có tiếp thu tiền, còn muốn vui vui vẻ vẻ mà tiếp thu. Thím A, biểu ca sẽ không lời nói, ngài không cần sinh khí. Ngài cũng biết, xây nhà không phải một sớm một chiều là có thể đủ hoàn thành, này không có cái vừa đến 2 tháng căn bản là hoàn thành không được, cho nên muốn cho đại nữ hỗ trợ phóng ưu, không phải 1-2 sự tình. Này nếu là 1-2, ta cùng đại nữ quan hệ tốt như vậy, trực tiếp làm nàng tới hỗ trợ thì tốt rồi. Còn cấp cái gì tiền có phải hay không? Chính là cái này việc rất dài, đại nữ lại muốn theo túi tiền kiếm tiền, chúng ta tổng không thể chậm trễ đại nữ theo túi tiền không phải. Đại nữ chịu cho chúng ta hỗ trợ, đêm này mấy đầu xúc vật chiếu cố hảo, chính là giúp chúng ta đại ân. Chẳng lẽ thím là cảm thấy này đó tiền đồng quá ít, không chịu muốn? Nhất Nhất cười nói, người cái này cô nương, nhìn tha, miệng lại lợi hại như vậy, thím gì thời điểm ghét bỏ tiền thiếu? Các ngươi hiện tại còn... Có tiền cũng không thể đủ ăn xài phung phí hoa, ngươi cũng lập tức liền phải xây nhà, này tiêu tiền địa phương còn nhiều lắm đâu. Thím cùng đại nữ còn có thể đủ sinh hoạt, không cần các ngươi tiền. Triệu Thẩm vẫn là cự tuyệt. Thím, ta biết ngài đau chúng ta. Bất quá ngài ngẫm lại, trên núi hiện tại cỏ dại mọc thành cụm, phóng nhu cùng dương cũng không phải một việc dễ dàng, còn có con muỗi đốt. Ngài nếu là không thu cái này tiền, ta cùng biểu ca đều lương tâm khó an, buổi tối ngủ đều ngủ không được nhất nhất liền bắt đầu biên nói dối, đến hình như là Triệu Thẩm nếu không thu cái này tiền, nàng cùng Triệu Tệ Hoa nhật tử đều quá không nổi nữa dường như. Cuối cùng Triệu Thẩm gật đầu, đại nữ cũng gật đầu. Thím, ta cho ngài, ngài bán thịt thời điểm, liền phải mấy cây như vậy xương cốt cây gậy trở về, cái này cũng không cần tiền. Rửa sạch sẽ lúc sau hiện tại nước sôi trong nồi mặt vớt một chút, lại phóng sạch sẽ thủy, đặt ở trong nồi mặt hầm. Cái này canh rất có dinh dưỡng, uống nhiều đối thân thể hảo. Nhất Nhất nghe được Triệu Thẩm ở canh hương vị không tồi, liền chuyên môn một chút. Nhất Nhất, ngươi tuổi không lớn, đối thức ăn thượng mãn còn rất có nghiên cứu. Ngươi nấu cơm khẳng định ăn ngon, ngươi không được quên hai thời điểm kêu ta ăn ngon a. Đại nữ cảm thấy Nhất Nhất thật là lợi hại, hiểu đồ vật thật nhiều. Nàng chính mình nấu cơm trình độ giống nhau, so nàng nương kém một mảng lớn tử, bất quá muốn so Triệu Tế Hoa tốt hơn rất nhiều. Yên tâm, khẳng định sẽ không quên, chờ ta chân hảo lúc sau, liền tới làm bữa tiệc lớn tiếp các ngươi ăn cơm. Nhất Nhất đáp ứng sự tình khẳng định sẽ làm được. Cơm nước xong lúc sau, Triệu gia mẹ con hai cái liền về nhà, Triệu Tế Hoa ở trong phòng bếp rửa chén, Nhất Nhất còn lại là ngồi ở trên giường nhìn Tuyên cùng chơi. Nàng hiện tại muốn đi nhà xí, nhưng là chính mình chân. Biểu ca, ngươi cho ta tìm một cái thô một chút gậy gộc, ta phải làm quả trượng. Nàng thật sự là không nín được, buổi sáng uống lên mấy ngụm nước cùng một chén cháo, có thể nhận đến bây giờ thượng vê nút cờ đã là nàng cực hạn. Triệu Tế Hoa đem trong tay chén bông, biết Nhất Nhất muốn làm gì. Trong phòng bếp xài đều quá thô, hắn đem lần trước chém trở về cây trúc lộng một cây, lấy đi vào cấp Nhất Nhất. Ta đem ngươi ôm qua đi, sau đó chờ ngươi xong rồi lại đem ngươi ôm trở về. Xong, hắn liền duỗi tay. Đừng đừng đừng, ta chính mình tới, ngươi không cần phải xen vào ta. Nhất Nhất chạy nhanh cự tuyệt, tuy rằng ăn uống tiêu tiểu là nhân loại tính, nhưng là nàng là thiệt tình cảm thấy biệt níu, muốn tự lực cánh sinh. Nhất Nhất, ngươi hiện tại sinh động không có phương tiện, nếu là từ nơi này đi qua đi, ngươi lại muốn ra một thân hãn, bên ngoài ngày rất lớn, không tin chính ngươi nhìn xem. Triệu Tế Hoa biết Nhất Nhất biệt níu, nhưng là làm nàng chính mình nhảy qua đi, này ca càng thêm không hiện thực. Cuối cùng Nhất Nhất thỏa hiệp, làm Triệu Tế Hoa ôm qua đi, liền đặt ở hố mặt trên. Nàng mặt đỏ bừng, không biết là phơi đến vẫn là thẹn thùng. Ngươi qua đi, ly cái này hầm cầu xa một chút, chờ ta kêu ngươi thời điểm ngươi lại qua đây, có nghe hay không? Nhất Nhất túi đầu. Triệu Tế Hoa vội hảo, biết nàng thẹn thùng, liền chạy nhanh đi xa. Nhất Nhất nghĩ, vẫn là chạy nhanh xây nhà, cái này xú hầm cầu chính mình là rốt cuộc chịu đựng không được. Rồi bọ loạn nhốn nháo mà phi. Còn có một cổ tử không thể miêu tả xú vị, nàng thật sự muốn hỏng mất. Thượng xong rồi hầm cầu, nàng chống cái này cây gậy trúc tử chuẩn bị lên, bởi vì ngồi xổm xuống đi thời gian có chút trường, hơn nữa cái này hầm cầu là cái lộ, thái dương trực tiếp chiếu vào trán thượng, nàng có chút vượng chứ. Ở ngã xuống đi phía trước, nàng may mắn chính mình là đi phía trước đảo, mà không phải sau này đảo rất ở hầm cầu bên trong. Triệu Tế Hoa, Triệu Tế Hoa, Triệu Tế Hoa, Nhất Nhất lớn tiếng kêu. Chính mình muốn chịu không nổi nơi này. Tam phục, hầm cầu bên trong hương vị là có thể đủ đem nàng cấp ngân ngất xỉu đi. Triệu Tế Hoa chạy nhanh chạy tới, liền thấy được Nhất Nhất té lăn trên đất. Hắn cũng không kịp hỏi nhiều, ôm nàng đi về trước lại. Ngươi có hay không nơi nào đau? Ngươi chân có hay không lại lần nữa bị thương? Triệu Tế Hoa một chút đều không chế Nhất Nhất trên người dính trên mặt đất phun, ôm nàng trở về trực tiếp đặt ở trên bàn. Nhất Nhất đại, về sau nàng không bao giờ phải dùng cái này cái bàn ăn cơm. Bởi vì chính mình ngồi ở mặt trên. Cái này cái bàn, đã thành chính mình chuyên trúc chỗ ngồi. Ta không có việc gì, chính là vừa rồi chân đã tê dần. Ngươi đi nấu nước được không? Ta muốn tắm rửa, ta cảm giác dơ muốn chết Nhất Nhất liền cảm thấy chính mình hảo hủy khuất. Tắm rửa một cái chân quăng ngã không, trước hầm cầu còn có thể đủ té ngã, này đều bi thôi đến tình trạng gì. Hảo hảo hảo, không khóc không khóc, ta tới nấu nước, lập tức liền hảo. Triệu Tế Hoa cũng chưa triệt, hắn cũng không nghĩ tới Nhất Nhất hồi té ngã. Nhất Nhất ngồi ở trên bàn, trước lạ sau quen, hiện tại ngồi ở chỗ này đều cảm thấy thực vững chắc. Nàng cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng trên chân cũng không đau, trên người cũng không đau, hoàn toàn là thực xui xẻo, thực ủy khuất, nàng đều làm không rõ, vì cái gì vận đen liền không rời đi chính mình đâu. Triệu Tế Hoa chạy nhanh đi nấu nước, đi phía trước nhìn trên giường ngồi Tuyên cùng, xem hắn nhìn Nhất Nhất, chính mình liền đi phòng bếp. Hắn hận không thể chính mình hiện tại có thể phân thân, một người đi phòng bếp nấu nước, một người đi hống Nhất Nhất. Còn có một người đi trong sông mặt gánh nước. Hắn may mắn chính là, Tuyên cùng thực ngoan thực nghe lời, bằng không chính mình còn muốn đi hống Tuyên cùng. Chờ nước nấu sôi lúc sau, Triệu Tế Hoa chạy nhanh xách tiến vào, lại cầm bồn gỗ, còn đem Nhất Nhất xiêm y đều cấp tìm ra, đặt ở trên ghế. Thủy đã chuẩn bị tốt, ngươi trước rửa mặt, ta ôm Tuyên cùng ở cửa ngồi, có chuyện ngươi trực tiếp kêu một tiếng ta liền nghe được. Tắm rửa chuyện này, Triệu Tế Hoa cũng không thể đủ hỗ trợ, đem nhất nhất đặt ở lão tử thượng, hắn liền ôm Tuyên Cùng ra cửa, bắt đầu đương môn thần thủ. Ca ca, nhất nhất khóc. Tuyên Cùng vừa rồi nhìn nhất nhất túi đầu, cũng không dám cùng nàng lời nói. Tuyên Cùng, vừa rồi nhất nhất té ngã. Trong chốc lát Tuyên Cùng đi vào hống hống nhất nhất được không? Nhất nhất hiện tại rất khổ sở, tâm tình không tốt. Triệu Tế Hoa cảm thấy Tuyên Cùng là nhất sẽ hông tha, đi lên bẹp một ngụm, không vui người, nhìn hắn nụ cười ngọt ngào, cũng sẽ không mặt ủ mày hê. Hảo, hống nhất nhất. Tuyên Cùng miệng đầy đáp ứng, hơn nữa cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại. Nhất nhất khóc một cái mũi, rốt cuộc đem trong lòng kia sợi buồn bực cấp khóc ra tới. Cầm gáo liền bắt đầu tắm rửa. Bồn tắm bên cạnh còn thả một cái cục đá, cái này là làm nàng duỗi chân. Nhất nhất đem chân giá đi lên, chiều dài vừa vặn tốt. Trong lòng ủy khuất tan đi không ít, chính mình chịu khổ, còn có một người ở quan tâm chính mình. Hắn vì chính mình sở làm mỗi một cái chi tiết, đều có thể đủ làm chính mình giảm tiêu một ít khổ sở cùng ủy khuất. Nhất nhất chân kim thượng ngọ mới ở y quán thượng dược, minh buổi sáng mới đổi dược, tắm rửa thời điểm không thể đủ dính thủy. Triệu Tệ Hoa đều ghi tạc tâm trịnh vừa rồi phong tắm rửa buồn thời điểm, thuận tay liền đem nhà ở cục đá dọn lại đây một cái, làm nàng chân đặt ở nơi này, tắm rửa thời điểm cũng sẽ không làm ướt. Đem ngươi để ở trong lòng người, mới có thể vì ngươi suy xét điểm điểm tích tích. Những cái đó việc nhỏ không đáng kể sự tình, khả năng chính ngươi đều không có chú ý tới, nhưng là cái kia quan tâm người của ngươi, sẽ so ngươi càng thêm để ý. Nhất nhất tắm rửa xong, tâm lại tâm địa đem chính mình xiêm y quần mặc vào, sợ lại té ngã. Nàng thật là quăng ngã sợ, trong lòng đều có bóng ma. Nàng nhìn chính mình xuyên xiêm y gì hết, nhớ tới từ đi vào nhà này như vậy mấy thời gian, chính mình trước nay đều không có tẩy quá xiêm y gì hết. Buổi tối tắm rửa xong lúc sau cũng đã đen, hơn nữa tẩy xong lúc sau liền bò đến trên giường ngủ, nước tắm đều là Triệu Tế Hoa mang sang đi đảo. Buổi sáng tỉnh lại, hắn đã đem cơm nấu hảo, hơn nữa xiêm y gì hết đều tẩy hảo. Hắn thật là một cái ở nhà hảo nam nhân, cần mẫn kiên định có khả năng, còn có một viên tiến tới tâm. Cũng không biết cái nào cô nương có thể có phúc khí gả cho hắn. Nhất nhất ở trong lòng mặt toái toái niệm chứ, đều Triệu Tế Hoa. Nàng cảm thấy, Triệu Tế Hoa chính là nàng đỏ dạ ẹ mẩn, có cái gì vấn đề tìm hắn là có thể đủ giải quyết, hơn nữa tùy kêu tùy đến, ở nhà chuẩn bị. Triệu Tế Hoa nghe được thanh âm liền đẩy cửa tiến vào, đem Tuyên Cùng đặt ở trên giường, lại đem nhất nhất ôm lại đây, bưng chậu nước tử đi ra ngoài. Tuyên Cùng còn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, nhìn nhất nhất lại đây, bỏ qua đi chính là bẹp một ngụm. Nhất nhất không khóc, không đau, thổi thổi. Tuyên Cùng cũng không biết nàng là nơi nào quăng ngã, liền hồng hộc thổi. Nhất nhất cảm thấy Tuyên Cùng thật là quá manh, chẳng qua quá gầy, nếu có thể đủ mập lên điểm, trên mặt nhiều điểm thịt thịt, liền càng thêm hảo. Tuyên Cùng, tỷ tỷ không đau. Người giữa chưa ăn no sao? Tới, tỷ tỷ sờ sờ bụng bụng. Nay giữa trưa Tuyên Cùng là chính mình ăn cơm, hắn cầm cái muỗng chính mình múc trong chén mặt đồ ăn, ăn có nửa chén, mặt sau Triệu Tế Hoa lại dùng canh xương hầm phao cơm. Huy nửa chén. An no, ngươi xem. Tuyên Cùng xong, liền vặn vẹo ngông, thân thể liền trượt chân tới rồi trên giường, nằm ở trên giường, đem quần áo của mình một hiên, lộ ra tròn vo bụng. Nhất nhất sờ soạn một chút, biết hắn là an no, nhìn bộ dáng của hắn đặc biệt hảo chơi, liền cùng một cái hết xanh giống nhau, rộng mở chính mình cái bụng. Tuyên Cùng ăn no no, đến lúc đó lớn lên cùng ca ca giống nhau cao. Tới, nay còn không có đi đường, chúng ta ở trên giường đi vài bước lại đi ngủ. Bằng không bụng ăn như vậy no, ngủ sẽ không thoải mái. Nhất nhất lôi kéo Tuyên Cùng tay nâng tới. Bởi vì cái này giường phía dưới phô cỏ dại, không có mặt đất như vậy vững chắc, cho nên Tuyên Cùng đi đường không xong. Nhất nhất liền lôi kéo hắn, làm chính hắn đỡ chính mình bả vai đi đường. Tuyên Cùng thích nhất như vậy đi đường, liền cùng xoay vòng vòng giống nhau, đoạn chân ở trên giường đi được nhưng vui sướng. Triệu Tế Hoa tẩy xong chén lúc sau, đi vào trong phòng mặt liền nhìn đến hai người ở chơi, hắn biết nhất nhất hẳn là không có việc gì. Tuyên Cùng, hảo buồn ngủ, không cần đi rồi. Nhất nhất cũng muốn ngủ, trước dừng lại. Triệu Tế Hoa còn đem thủy bưng tới, uy Tuyên Cùng uống lên lúc sau hỏi nhất nhất uống không uống. Nhất nhất hiện tại là không dám uống nước, uống lên chính mình liền phải thượng vê nút cờ, hiện tại hành động không tiện, vẫn là uống ít thủy thì tốt hơn. Ta không uống, ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi một hồi, mệt mỏi nữa. Nhất nhất xong, chính mình liền hướng giường bên trong dịch. Hiện tại ba người ngủ, nhất nhất là dựa vào tường ngủ, trung gian ngủ chính là Tuyên Cùng. Triệu Tế Hoa ngủ ở nhất bên ngoài. Bất quá mỗi lần Tuyên Cùng ngủ đều thích ngủ ở nhất nhất trong lòng ngực mặt, cho nên Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất hai người chi gian không chỉ có cách một cái hài tử, còn cách có thể ngủ hạ ba cái đại tha khoảng cách. Hảo, ta lập tức liền tiến vào, đi trước đem gà rừng con thỏ huy lại. Triệu Tế Hoa còn có chuyện muốn bận việc, dê bò đều không có uy nước uống, còn có gà rừng cùng con thỏ. Trong nhà mặt đồ vật nhiều, sự tình cũng nhiều. Trước kia liền hắn cùng Tuyền cùng hai người, đi trong rừng mặt chuyển một vòng, bấy dập bên trong nhìn một nhìn, có cái gì liền đưa tới trong thị trấn bán, không có đồ vật liền đi vườn rau chuyển một chút. Trong nhà mặt cũng không có mặt khác sự tình có thể làm, ăn cơm liền hống Tuyền cùng ngủ. Vậy ngươi vất vả, chạy nhanh đi, ta chờ ngươi. Nhất nhất cảm thấy xấu hổ không, chính mình chính là một cái phiền toái tinh, tối hôm qua Thượng Hải hắn thêm vào lại thiêu một lần thủy, nay giữa trưa lại là. Chính mình sợ hãi hỏa, cái này là lớn nhất đoàn bản, nếu muốn biện pháp khắc phục. Nhưng là nhất nhất như thế nào đều không có nghĩ đến, sau lại chính mình không sợ phát hỏa, cư nhiên là thông qua như vậy phương thức. Triệu Tế Hoa động tác thực mau, tiến vào xem Tuyên cùng đều đã ngủ, nhất nhất còn ngồi ở trên giường, rõ ràng là đang chờ chính mình. Nhất nhất, sao không ngủ được? Triệu Tế Hoa thực ngoài ý muốn. Biểu ca, thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này cho ngươi chọc phiền toái, trong nhà mặt nhiều chuyện như vậy, ta cái gì đều giúp không được gì. Nhất nhất thực hổ thẹn, vừa rồi nàng cũng mệt nhọc, nhưng là Triệu Tế Hoa còn ở bên ngoài bận rộn, nàng căn bản là không có mặt tới ngủ. Nhất nhất, ngươi này đó liền khách khí. Ngươi này chân bị thương, vốn dĩ chính là ngoài ý muốn, ngươi không cần tự trách. Ngươi cũng chịu khổ, mắt cá chân sưng lên hành động thực không tiện. Có chuyện gì ngươi liền trực tiếp kêu ta, chúng ta là người một nhà, không cần như vậy khách khí. Triệu Tế Hoa một chút đều không cảm thấy phiền toái. Nhất nhất đi tới cái này ra, đem Tuyên cùng chiếu cổ tốt như vậy, dạy hắn đi đường dạy hắn lời nói, đây là đại công lao. Nhất nhất không biết vì sao, nghe được Triệu Tế Hoa như vậy, trong đầu liền nghĩ tới trước kia nhìn đến một thiên văn chương, đại khái nội dung là một nữ hài tử cùng bạn trai ước định buổi chiều 5 điểm ở nhà ăn thấy ăn cơm, kết quả nữ hài tử muốn lâm thời tăng ca, đến muộn nửa cái khi. Nàng mới vừa mở miệng thực xin lỗi, bạn trai liền ngươi vất vả, tăng ca mệt. Sau đó hai người vui vui vẻ vẻ cộng tiến bữa tối. Vẫn là đồng dạng chuyện xưa, một cái khác nữ hải tử bạn trai, nhìn thấy nữ hải liền ngươi như thế nào như vậy chậm, không đem thời gian đương hồi sự nhi bờ lạ, vẫn luôn ở oán trách nữ hải đến chế. Nữ hải bắt đầu còn xin lỗi, kết quả nam vẫn luôn nữ hải sai lầm, cuối cùng hai người tan rã trong không vui. Thiệt tình người thích ngươi, sẽ vì ngươi suy xét. Sẽ đứng ở ngươi góc độ tới tự hỏi vấn đề, hỏi không phải một mặt chỉ trích. Nhất nhất cũng không biết vì sao, trong đầu liền nghĩ tới câu chuyện này, không có lý do mà nghĩ tới. Nàng cũng nghĩ đến chính mình bạn trai cũ, chính mình vào đại học thời điểm còn phải làm kiêm chức kiếm tiền, buổi tối tan tầm trở về đều mau 10 điểm, mệt đến muốn chết còn muốn chạy nhanh rửa mặt, hắn còn vẫn luôn oán giận chính mình không để ý tới hắn, không bồi hắn. Nhìn Triệu Tế Hoa, nhất nhất hốc mắt lại đỏ. Gặp được như vậy một cái người tốt, là chính mình may mắn. Những cái đó hủy khuất cùng khổ sở tính cái gì? Mặc kệ chính mình lại như thế nào xui xẻo, lại như thế nào bi thôi, lại như thế nào suy thần bám vào người, gặp được Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng, là có thể đủ triệt tiêu chính mình sở hữu vận đen. Gặp được hắn, là chính mình lớn nhất may mắn. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất lại muốn rớt nước mắt, hắn hồi tưởng chính mình lời nói mới rồi, giống như không sai đi. Hắn trước kia đều không có cùng cô nương liền ái tiếp xúc quá, gặp được nhất nhất biết, nguyên lai cô nương ra như vậy ái rớt nước mắt. Nhất nhất, ngươi không khóc, là ta sai cái gì vẫn là làm sai cái gì sao? Ngươi ra tới ta sửa lại, ngươi không cần vẫn luôn khóc. Ta nương, khóc cũng thương thân thể, ngươi luôn khóc đối thân thể không tốt. Triệu Tế Hoa thực vô thố mà nhìn nhất nhất, vẻ mặt sốt ruột. Không có, ngươi làm thực hảo, ta là cảm động. Cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy, cảm ơn ngươi Triệu Tế Hoa à, ta dữ dội may mắn, có thể ở dị thế gặp được ngươi à. Chương 23 bom hẹn giờ. Thiếu niên không biết tình tư vị, sầu mi bất giải xuân không trở về. Nhất nhất ngủ rồi lúc sau, Triệu Tế Hoa là toàn vô buồn ngủ, hắn liền nằm ở trên giường, trong đầu toàn bộ đều là nhất nhất vừa rồi hốc mắt thửng đỏ bộ dáng. Hắn mạc danh cảm thấy thực bực bội, muốn đem trong đầu suy nghĩ bắt thủy giống nhau tràn, nhưng là nhắm mắt lại cũng là nàng, mở to mắt cũng là nàng. Chính mình đây là chúng ta. Triệu Tế Hoa không rõ sao hồi sự, đơn giản cũng không ngủ. Hắn rời giường lúc sau, chính mình liền ở trong sân mặt. Đại hạ, đại địa liền cùng có than hỏa ở quay giống nhau, trên mặt đất độ ấm rất cao. Hắn nắm như cùng Dương đi bờ sông thượng, không chỉ có thể uống nước, còn có thể đủ ăn chút thảo. Hắn ngồi ở bên này đại thạch đầu thượng, trên tay nắm dây thừng, đôi mắt nhìn đang ở chảy xuôi mặt sông. Nếu có thể đủ gần gũi nhìn hắn đôi mắt, liền sẽ phát hiện, lúc này hắn đang ở phát ngốc, hai mắt vô thần, suy nghĩ không biết phiêu đãng ở chỗ nào. Trên đỉnh đầu đại thái dương tiếp tục tản ra nhiệt lượng, nó liền cùng một cái hỏa cầu giống nhau. Đem nhiệt lượng quần quận không ngừng mà chuyển vận đến đại địa thượng. Triệu Tế Hoa một chút đều không cảm giác được nhiệt, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn ngồi ở chỗ này. Hắn là một cái tự chủ rất mạnh người, nhưng là vừa rồi không biết vì sao, có chút khống chế không được chính mình, muốn từ trong nhà mặt ra tới. Ba cái động vật ở chỗ này ăn thực vui sướng, Triệu Tế Hoa lại rất buồn bực. Phơi hơn nửa canh giờ thái dương, tuy là hắn thân thể tố chất hảo, cũng có chút nhì chịu không nổi. Như cùng Dương đều ăn không sai biệt lắm, hắn nắm dây thừng liền về nhà, đem ba cái giàn xếp hảo, vẫn là vào nhà. Sói con buổi sáng còn ở cùng gà rừng con thỏ chơi, nhưng là chờ đến mặt sau nhiệt độ không khí cao, nó chính mình liền chạy tới trong phòng, không thể không là một con thực gian trá giảo hoạt sói con. Nó nhìn Triệu Tế Hoa vào nhà tới, vui sướng mà chạy tới, ở hắn chân bên cạnh cọ a cọ a. Triệu Tế Hoa nhìn sói con, đột nhiên nghĩ tới tạc sự tình, Lang Vương da lông là thuần trắng không có tạp sắc, hắn muốn biết sói con là gì nhan sắc. Này hai sự tình phát sinh quá thường xuyên, căn bản là không có thời gian cho nó triệt triệt để tắm rửa một cái. Hơn nữa nhất nhất hiện tại chân bị thương, hành động không tiện, càng không cần cho nó tắm rửa. Triệu Tế Hoa đem trong nhà mặt đào thải rất lạn buồn gỗ tìm một cái, bên trong thêm thủy, lại đem tắm đậu lấy lại đây, đùa với sói con liền ra tới. Vượng vượng, tới, cho ngươi tắm rửa một cái, bằng không ngươi này dơ hề hề, ta liền không cho ngươi vào nhà. Triệu Tế Hoa đem sói con ôm ra tới, đặt ở chậu bên trong. Nó còn tưởng rằng ở chơi trò chơi đâu, chính mình rất thích chơi thủy, liền ở chậu bên trong phịch vài cái, đem thủy đều cấp lộng tới lâm thượng. Tới, cho ngươi tẩy sạch sẽ, nhìn xem ngươi là một con cái gì nhan sắc lang. Triệu Tế Hoa đem tắm đậu cho nó lộng ở trên người, lại cho nó trà sát, da lông thượng dính dơ đồ vật, còn có bùn cho bụi linh tinh, ở tắm đậu cường đại công năng hạ, trực tiếp biến thành đen xì nước bẩn từ mao thượng lưu xuống dưới. Triệu Tế Hoa xách theo nó thân mình rời đi chậu, làm nước bẩn lưu trên mặt đất. Lòng đang sói con thực, thật sự cùng một con cẩu tử là giống nhau. Một đoàn, còn man hảo ngoạn. Triệu Tế Hoa cho nó tắm rửa một cái, vẫn luôn dùng tay lay nó trên người thủy, ở thái dương phía dưới, không một lát liền phơi khô. Màu trắng da lông liền cùng đông tuyết giống nhau mềm mại mỹ lệ, chật lóe, hấp dẫn tha trong mắt. Triệu Tế Hoa không nghĩ tới, sói con da lông sẽ như thế chi mỹ, chỉ là phía trước nó quá, cũng không hiểu đến sạch sẽ, càng không hiểu đến xử lý chính mình mau, cho nên mới vẫn luôn dơ hề hề. Vượng vượng, ngươi nhìn xem da của ngươi mau, đều bị ngươi cấp đặc hư. Về sau ngươi nếu là không có đạt tới hiện tại cái này tiêu chuẩn, ta liền không cho ngươi vào nhà đi. Triệu Tế Hoa cảm thấy, Lang Vương hậu đại chính là không giống nhau, lớn lên chính là đẹp, còn đặc biệt dũng cảm. Vượng vượng dầm gì hai tiếng, không biết có phải hay không ở đáp lại Triệu Tế Hoa nói. Nhất nhất rời giường lúc sau, thấy được vượng vượng, trong lòng cũng tán thưởng cái này xinh đẹp ra hỏa, nếu không phải chính mình chân bị thương, nàng đều muốn ôm ở trong ngực mặt chơi một hồi. Nàng hiện tại ngồi ở trên giường, nàng lo lắng vượng vượng trên người có cái loại này ký sinh trùng, tuyên cùng hiện tại vẫn là cái hài tử, sức chống cự phi thường kém, nếu là không tâm cảm nhiễm lúc sau, vậy phiền toái. Cổ đại chữa bệnh trình độ kém như vậy, nàng muốn để người vào nhất. Cho nên tuy rằng tuyên cùng thích cùng vượng vượng chơi, nhưng là đều là nhìn, nàng chưa bao giờ làm tuyên cùng ôm nó, bất quá hiện tại nếu là rửa sạch sẽ lúc sau, cái này liền có thể suy xét một chút. Nhất nhất tỉnh ngủ lúc sau, ngủ phía trước các loại cảm xúc đã toàn bộ đều không có, nàng căn bản là không biết Triệu Tế Hoa bởi vì chính mình nói, giữa trưa căn bản là ngủ không được, còn ở bên ngoài phơi đại thái dương. Hiện tại trong nhà mặt quan trọng nhất chính là xây nhà sự tình, hai người còn không có thương lượng hảo, nàng xem tuyên cùng còn không có tỉnh, liền chuẩn bị tiếp tục chuyện này. Còn có một việc, trong nhà mặt phóng nhiều như vậy ngân phiếu, nàng thật sự là không phương tâm. Bởi vì trong nhà mặt địa phương liền bàn tay lớn một chút, nếu là nhà ai bên trong không có người, nhân ra chính là đào ba thước đất, không, không cần ba thước, tùy tiện đào một chút là có thể đủ đem hộp gỗ cấp đào ra. Chính là trong phòng bếp cái kia còn bảo hiểm một ít, bởi vì đại gia khả năng không thể tưởng được sẽ có người đem bạc giấu ở trong phòng bếp. Nhưng là cái này cũng không chuẩn, vạn nhất nhân ra trộm làm theo cách trái ngược đâu. Bất quá trong nhà mặt liền phòng bếp cùng nhà ở hai gian phòng ở, tìm khởi bạc tới, không cần quá dễ dàng. Kim Thượng Ngọ đi y quán thời điểm, nàng ngồi ở xe bò bên trong, trải qua trong thôn mặt thời điểm, nàng còn nghe được một ít động tĩnh, nhưng là lúc ấy tuyên cùng còn ở trong ngực mặt, nàng nhịn xuống không có. Nhất nhất cảm thấy, lời nói và việc làm đều mẫu mực là phi thường lợi hại, có lời nói không thể đủ làm cho hài tử mặt, liền tính tuyên cùng vẫn là một cái hài tử, như vậy cũng không giáo nàng hiện tại liền ở chú ý mấy thứ này, hy vọng đem tuyên cùng có thể giáo hảo. Đại ca, nhà của chúng ta phòng ở, chúng ta trước tiên quy hoạch một chút. Ngươi đi trong phòng bếp cho ta tìm một cái than tuổi, lại cho ta lấy một trường giấy tuyên thành tới, lòng ta bên trong có cái bản vẽ, họa ra tới cho người xem. Nhất nhất hiện tại dùng bút lông thực không thuận tay, còn không có than tuổi tới mau. Triệu Tế Hoa trong lòng có chút nghi hoặc, không biết nhất nhất vẽ dùng than tuổi làm gì, nhưng là vẫn là đi cầm. Đến giấy tuyên thành, nhất nhất liền nhịn không được muốn cười, bởi vì lúc ấy, nàng phải dùng giấy tuyên thành đương xí giấy, Triệu Tệ Hoa trên mặt cái loại này ghét bỏ biểu tình. Đối người đọc sách tới giảng, giấy tuyên thành là bọn họ vẫn luôn muốn sử dụng đồ vật, cùng văn phòng tứ bảo giống nhau ắt không thể thiếu. Chính là vật như vậy, bị nhất nhất dùng để đương xí giấy, thật là ở lãng phí tài nguyên, cũng hạ thấp giấy tuyên thành phẩm vị. Nhất nhất mới mặc kệ nhiều như vậy, chính mình thật là chịu không nổi, dùng cái này giấy tuyên thành đã là nàng có thể tiếp thu kém cỏi nhất xí giấy, biết, bởi vì viết bút lông tự, giấy tuyên thành một mặt phi thường thô ráp, dùng như vậy giấy chùi đít cũng là một loại trà tấn, bất quá cũng may lá cây tử. Triệu Tế Hoa cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bất quá vừa rồi nghe được nhất nhất giấy tuyên thành thời điểm, thân thể hắn vẫn là cứng đờ một chút, trong lòng còn nhớ chuyện này đâu. Nhất nhất nghĩ, hắn lúc ấy tuy rằng không có cầm phản đối ý kiến, đó là bởi vì chính mình càng quái, trong lòng không chừng ở chính mình phá của đàn bà linh tinh đâu. Triệu Tế Hoa thực mau đem đồ vật đều tìm tới, hiện tại cũng không có tâm tình tới bực bội những cái đó sự tình, bởi vì phòng ở mới là đại sự nhi. Vừa vào cửa nơi này chính là một cái đại môn, bên này là một cái đại viện tử, về sau nếu là loại điểm hoa màu hoặc là mặt khác đồ vật, đều có thể đủ ở chỗ này phơi. Này hai bên muốn trồng cây, loại thượng một vòng cây ăn quả. Hạ thời điểm còn có thể đủ ở chỗ này thừa lương, thu còn có thể đủ ăn quả tử. Bên này chúng ta liền khởi 6 gian phòng ở, trung gian 2 gian cái kia là chính phòng, một cái coi như nhà chính, một cái coi như nhà ăn. Tới gần nhà ăn bên kia đương phòng bếp, bên trong đánh một cái môn, bưng thức ăn cầm chén đũa linh tinh đều thực phương tiện. Còn có tới gần phòng bếp bên cạnh kia một gian, coi như tắm rửa gian, nói như vậy để nước gấm thực phương tiện. Còn có 2 gian nhà ở coi như phòng cho khách, hoặc là chữ vật gian đều có thể. Bên này rửa góc tường địa phương, tu sửa một cái nhà xí, nhưng là cùng nhà của chúng ta hiện tại cũng không giống nhau, nhất nhất liền đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ đều họa ở mặt trên. Cái này ra, nàng chính là hảo hảo suy nghĩ một chút, nhìn bên trong quy hoạch từng khối, trong lòng đều là đắc ý. Đại ca, ngươi nhìn xem còn có cái gì ý kiến không? Chúng ta lại sửa chữa. Nhất nhất xong rồi cũng vẽ xong rồi, cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Triệu Tế Hoa đã nhìn ra, lại chạy đến phòng bếp đi đoan thủy, tới nhất nhất này cây mầm. Triệu Tế Hoa vừa rồi nghe, trong lòng không thể không thừa nhận, hắn thực chấn động. Cái này ra, ở nhất nhất dưới ngòi bút, rất đại khí, đương nhiên, cũng thật xinh đẹp. Tuy rằng không phải cái loại này tráng lệ huy hoàng, nhưng là tràn ngập nông thôn điển viên hơi thở. Nhưng là hắn có cái nghi hoặc, nhất nhất, ngươi cái này thiết kế thực hảo, bên trong các loại nhà ở đều thực đầy đủ hết, trong phòng mặt cũng thật xinh đẹp, tuy rằng chúng ta còn không có bắt đầu xây dựng, nhưng là ta trong đầu mặt đã có cái cơ bản hình dáng. Nhưng là ta có cái vấn đề, nhà của chúng ta liền 3 người, tuyên cùng hiện tại vẫn là một cái hài tử, chúng ta phòng ở cái lớn như vậy, căn bản là trụ bất quá tới. Còn có ngươi mặt sau đề xưởng, cái này ngươi nghĩ kỹ rồi muốn làm cái gì sao? Nếu là hiện tại che lại, mặt sau có thể hay không thích hợp có ảnh hưởng đâu. Triệu Tế Hoa đảo không phải đau lòng bạc, chính là trong nhà mặt người quá ít, phòng ở cái nhiều như vậy, dựa theo nhất nhất quy hoạch, một người đem trong nhà mặt phòng ở, gì đều không làm, một gian mà đi xong, này không có cái nửa canh giờ là hoàn thành không liêu. Phòng ở như vậy đại, quét tước lên cũng là cái phiền toái sự tình. Nhất nhất chỉ nghĩ muốn nhất lao vĩnh giật, nhưng là Triệu Tế Hoa cũng xác thật là cái này lý. Ít người, phòng ở che lại lúc sau ở nơi đó không. Gió thổi mưa xối, phòng ở cũng sẽ tổn hại. Dựa theo chính mình quy hoạch, trong nhà mặt là 4 tiến sân, đệ nhất tiến chính là đại viện tử cùng phòng bếp tắm rửa gian linh tinh, đệ nhị tiến chính là chính mình trụ nhà chính cộng thêm thư phòng, đệ tam tiến là một cái hồ nước cộng thêm một cái gác mái, đệ tứ tiến vẫn là ngủ nhà ở. Trong nhà mặt hiện ở cũng chỉ có 3 người, như vậy nhiều nhà ở căn bản trụ không dưới. Liên tính Triệu Tế Hoa thành hôn lúc sau, tái sinh cái hài tử, này cũng muốn ít nhất 3-4 năm lúc sau. Cái này đó phòng ở thật sự có chút lãng phí. Còn có, súng bắn chim đầu đàn, trong nhà mặt muốn thật là che lại như vậy căn phòng lớn lúc sau, trong thôn mặt người, tâm thái đều sẽ biến liêu. Vạn nhất lại có lý cẩu tử như vậy, vì tiền tài tiến vào trộm cắp, ra lớn như vậy, có đôi khi cũng nghe không đến. Cuối cùng có hại vẫn là chính mình, bởi vì đương toàn thôn tử người đều cửu thị một nhà nói, nhân ra sẽ ôm thành một đoàn tới chen ép. Hiện tại trong nhà mặt còn vừa mới khởi bước, lại ở trong thôn mặt ở. Mua nha hoàn cùng hộ viện đây đều là không hiện thực vấn đề, cho nên thật là chính mình chắc hẳn phải vậy. Đại ca, vẫn là ngươi tưởng chu toàn. Ta chỉ là nghĩ, chúng ta trong tay bây giờ còn có chút bạc, liền muốn quản gia cấp xây dựng lớn hơn một chút, như vậy về sau liền không cần phí tâm phí lực. Ngươi có đạo lý, phòng ở cái ở nơi này, chủ không đến nơi đó đi, cũng không có gì dùng. Như vậy hảo, chúng ta liền cái 2 tiến phòng ở, lại đào cái hồ nước, khác đều từ bỏ. Nhất nhất đem kế hoạch của chính mình chém rất hơn phân nửa, xưởng hiện tại cũng không kiến, bằng không cái thời điểm còn trêu chọc nhàn thoại. Nhất nhất, dựa theo ngươi quy hoạch, chúng ta hiện tại trước cái hai vào phòng tử, bên ngoài dùng cái tường vây vây lên, chờ về sau muốn thêm phòng ở thời điểm, trực tiếp đem tường vây dỡ xuống một đoạn tử, lại tiếp tục kiến tạo thì tốt rồi, hoặc là đánh cái môn, là được. Triệu Tế Hoa cảm thấy Nhất Nhất thực thông minh, rất nhiều chuyện chính mình để một cái mở đầu, nàng là có thể đủ suy nghĩ cẩn thận. Còn hảo nàng không phải một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, bằng không chính mình cần phải đau đầu. Đại ca, suy nghĩ của ngươi thực hảo, ta đây liền một lần nữa quy hoạch một chút. Còn có, đào hồ nước là muốn đem cá dưỡng ở nhà mặt, như vậy về sau chảo cá liền phương tiện nhiều, không cần lại đi trong sông mặt. Ở nhà mặt vẫn là muốn an toàn một ít, không sợ bị người thấy được. Cái này là Nhất Nhất kiên trì đào hồ nước căn bản nhất nguyên nhân. Nàng cũng không biết chính mình chuyện gì vậy, có thể triệu hoán trong nước mặt động vật. Hiện tại cách mấy liền phải hướng tiểu lầu bên trong đưa cá, chính mình muốn đi bờ sông bắt cá. Gia trụ bên này tuy rằng có chút hẻo lánh, nhưng là này cũng không ý nghĩa liền không có người lại đây. Cho nên nàng đến lúc đó đem cá dẫn tới trong nhà mặt hồ nước, nói như vậy, liền phương tiện nhiều. Ta biết, đào cái hồ nước cũng phương tiện một ít. Triệu Tế Hoa minh bạch Nhất Nhất băn khoăn, hiện tại chính là sợ người thấy được, đại buổi tối liền cùng giống làm ăn trộm ở bờ sông. Nhưng là chính là sợ vạn nhất có người buổi tối lại đây, thấy được lúc sau liền đến không được. Nhân ra khả năng đem Nhất Nhất trở thành một cái quái vật tới đối đãi. Đúng rồi, đại ca, nếu là kiến tạo như vậy phòng ở, phải tốn nhiều ít bạc đâu. Nhất Nhất đối nơi này giá hàng hiểu biết, cũng giới hạn trong thịt lương thực chờ cùng ăn tương quan, mặt khác đồ vật nàng căn bản là không biết giá hàng. Hiện tại ta cũng không rõ ràng lắm, chờ ta mua tài liệu thời điểm đi trong thị trấn hỏi thăm một chút, lúc ấy mới có thể đủ tính ra tới. Triệu Tế Hoa cũng không có chú ý quá phương diện này tin tức, cho nên hắn cũng là hai mắt một bôi đen. Hắn đều không có nghĩ đến, tại như vậy đoạn thời gian bên trong, chính mình có thể lại lần nữa xây nhà, cáo biệt cái này nhà gỗ, một lần nữa trụ tiến căn phòng lớn bên trong đi. Nhà hắn nguyên lai là gạch xanh nhà ngói khang trang không sai, nhưng là cũng chỉ có tiến, trừ bỏ sân chính là nhà chính phòng bếp, còn có ngủ nhà ở, liền không còn có mặt khác. Trong nhà mặt thực đơn sơ, cùng lúc này đây Nhất Nhất họa ra tới bản vẽ khác biệt rất lớn. Bất quá hắn thực chờ mong cái này phòng ở, chính mình tân ra. Hiện tại phòng ở muốn cái tân, hết thể đều hướng tới tốt nhất phương hướng phát triển. Kia cũng đúng, ta cảm thấy trong nhà mặt phóng nhiều như vậy bạc không an toàn, nhưng là đại ca ngươi muốn đi tiền trang tồn nói, còn muốn chạy đến trong huyện mặt, cứ như vậy một hồi quá phiền toái. Ta nghĩ, chúng ta trong tay có tiền, muốn hay không đi mua chút mà. Như vậy mỗi năm chính mình không trồng trọt, dựa thu địa tô liền đủ chúng ta ăn lương thực. Nhất Nhất không có cái loại này thổ địa là căn bản giác ngộ, nàng chỉ là cảm thấy trong nhà mặt phóng ngân phiếu quá nhiều không an tâm, muốn đem tiền đổi thành thật đánh thật. Ngân phiếu cùng bạc nhân ra trộm liền trộm, qua tay liền hoa đi ra ngoài, trừ phi chính mình có thể lúc ấy bắt được trộm, bằng không nói, ở cái này không có theo dõi thời đại, tìm được trộm không dễ với bước lên thanh. Cho nên vẫn là mua đất có lời, đến lúc đó ở quan phủ bên trong lập hồ sơ, mặc kệ đã xảy ra thai vẫn là gì, chỉ cần cái này hoàng đế không có rơi đài, quốc gia không có bị tiêu diệt, như vậy nàng mà liền vẫn là nàng mà. Hiện tại có thể mua cái gì? Đi trong thị trấn mua phòng ở mua đất. Chính là trời xa đất lạ, hiện tại nhà bọn họ của cải rất mỏng, hiện tại liền đi trong thị trấn phát triển, có chút không quá thực tế. Thật giống như bỏ còn không có học được, liền nghĩ đi rồi, như vậy không đồng nhất bước một bước tới, chỉnh quá nhanh, khẳng định sẽ té ngã. Cho nên hiện tại vẫn là hiện tại trong thôn mặt phát triển, trong thị trấn nàng là muốn đi, nhưng là không phải hiện tại. Triệu Tế Hoa cũng không nghĩ tới muốn mua đất, bởi vì hắn không phải một cái nông dân, cũng sẽ không trồng trọt, cho nên đối thổ địa không có như vậy nhiều cảm tình. Bất quá nghe được Nhất Nhất như vậy, hắn tâm tư vừa động. Trước kia nhà hắn cũng là có mấy chục mẫu ruộng tốt người, mặt sau bởi vì trong nhà biến cố, lục tục này đó điền đều bị bán đi. Này đó ruộng tốt tuy rằng không phải hắn tổ tiên mà, nhưng là cũng là hắn cha kiếm tiền một tay đặt mua lên, không nghĩ tới ngày vui ngắn chẳng tay gang, không có bao lâu này đó đều bán đi. Hắn muốn đem này đó ruộng tốt mua trở về, làm cha mẹ yên tâm. Ai đều không nghĩ muốn bán điền bán phòng, nhưng là ngay lúc đó cái kia tình huống, trong nhà mặt đã không có tiền bạc, cầm cố đồ vật là duy nhất đừng ra. Hắn tưởng, lúc ấy cha mẹ trong lòng rất khổ sở đi. Triệu Tế Hoa đem ý nghĩ của chính mình cấp Nhất Nhất một chút, Nhất Nhất cũng tán đồng hắn đề nghị. Nhưng là nhân gia A mua đi lầm, hiện tại không nhất định lại muốn qua tay. Nếu là Triệu Tế Hoa sáng tỏ ý đồ đến, nhân gia không chừng sẽ công phu sư tử ngọc ở, như vậy tiêu phí tiền tài quá nhiều, vậy bất hòa chứng tính. Đại ca, người đi trong thị trấn thời điểm, đi tìm một cái người môi giới hỏi một câu, muốn bán đồng ruộng bên trong có hay không nhà của chúng ta. Người đi trước cố vấn một chút, vạn nhất nhân ra không bán chúng ta cũng không có cách nào có phải hay không. Nhất nhất cảm thấy, Triệu Tế Hoa còn man hiếu thuận, còn nhớ cha mẹ mua trở về mà. Nhất nhất, ngươi đối với. Bất quá ta không phải một hai phải đem cha mẹ đã từng mua trở về mà mua được tay, ta chỉ là tưởng tận một phần tâm. Nếu là nhân ra không bán, hoặc là biết ta tình huống cố định lên giá, ta cũng sẽ không đương coi tiền như rác. Ta đi người môi giới hỏi một chút, thuận tiện cũng phải hỏi một chút phụ cận có hay không tốt thôn trang, nếu là có bán nói, chúng ta nhìn lại làm quyết định. Triệu Tế Hoa lại không phải cánh ốc. Hảo, bất quá liền phải vất vả ngươi, trong khoảng thời gian này ta cái gì đều giúp không được gì, còn phải cho ngươi kéo cẳng. Nhất nhất thực hổ thẹn. Hảo, chúng ta chi gian liền không cần những lời này. Triệu Tế Hoa nhíu nhíu tay, làm nhất nhất không cần. Vừa rồi nhất nhất trong lòng đều có chút không đế nhi, bởi vì cổ đại người, gia tộc quan niệm rất mạnh. Tựa như một cái hoa giống nhau cô nương, gánh vác gia tộc sứ mệnh, đều sẽ nghĩa vô phản quan gả tiến hoàng cung, gả cho một cái lao hoàng đế. Nhất nhất chính là lo lắng, Triệu Tế Hoa tâm tâm niệm niệm nhà mình trước kia mà, sau đó tìm cách bất kể hết thảy đại giới đều phải mua trở về, nói như vậy nàng là duy trì đâu, thì đau, đau lòng trong nhà bạc, không duy trì đâu, hai người khẳng định sẽ có hiềm khích, cảm tình không bao giờ sẽ giống như trước như vậy. Còn hảo mặt sau hắn như vậy, chính mình bay tâm đều xuống dưới, vững vàng mà ở chính mình lồng ngực. Đại ca, còn có một việc, chính là sáng nay thượng. Cái kia Lý Cẩu Tử phu thê hiện tại bị đuổi ra đi, kia bọn họ có thể hay không nhân cơ hội trả thù a? Nhất nhất lo lắng chính là chuyện này. Bởi vì nàng cảm thấy, kia hai người tuy rằng vẫn luôn làm trộm cắp sự tình, nhưng là không có người thật sự bắt lấy bọn họ thống trị một hồi, cho nên vẫn luôn là không có sợ hãi, lén lút tiếp tục làm. Sáng nay thượng bọn họ khua xe bò, trải qua thôn thời điểm, liền nghe được Lý Cẩu Tử phu thê ở nhà mặt vung tay đánh nhau, Lý Cẩu Tử còn mắng, đều tại ngươi cái này mụ già thúi, một hai phải mắt thèm nhân ra giang yêu, cái gì bọn họ nay sẽ thả lỏng cảnh giác, buổi tối là có thể đủ trộm được tay. Ngươi cái này mụ già thúi, nếu không phải ngươi, lão tử hiện tại cũng sẽ không bị đuổi ra đi. Lý Cẩu Tử, lúc ấy ta thời điểm, ngươi còn không phải tán đồng, bằng không ngươi sao cùng ta cùng đi. Không xảy ra việc gì thời điểm ngươi gì lời nói không, này vừa ra chuyện này, toàn bộ đều do ở ta trên đầu. Ngươi cái Vương An, ngươi không phải người. Hai người một bên mắng một bên đánh, thanh âm rất lớn, không cần ở tại người bên cạnh ra, chính là trên đường cũng có thể đủ nghe được rành mạch. Lần này, bọn họ là trộm như trước đây, bị Triệu Tế Hoa bắt lấy ở phía sau, lại ở thôn tha chứng kiến lên dưới, bị đuổi ra đi. Nhất nhất dám khẳng định, hai người tuyệt đối đem Triệu Tế Hoa cấp hận thượng, không, hẳn là đem cái này ra cấp hận thượng. Ở cổ đại, bị đuổi ra thôn vĩnh không cho trở về là một kiện thực đáng sợ sự tình. Trong thôn mặt ở tuyệt đại đa số đều là một cái dòng họ người, tương đương với mọi người đều là một cái tông tộc tộc nhân. Nay bị đuổi ra đi lúc sau, chẳng khác nào là mất đi tông tộc duy trì cùng bảo hộ. Trong thôn mặt phát sinh sự tình, có về nhà mẹ để khẳng định sẽ, đến lúc đó một truyền mười mười truyền trăm, lân cận mấy cái thôn người đều sẽ biết. Bọn họ liền phụ cận thôn đều không thể đủ trụ, chỉ có thể hướng xa hơn địa phương đi. Lại, bọn họ bị đuổi ra đi lúc sau, trong nhà mặt mà còn có phòng ở đều mang không đi, phải bị thu hồi đến trong thôn, đến lúc đó nhà ai muốn lại bỏ tiền mua trở về. Như vậy Lý Cẩu Tử phu thê tương đương là bị quang lưu lưu đuổi ra đi, nếu là trong nhà mặt còn có bạc còn hảo, bất quá liền này làm trộm cắp sự tình sinh hoạt, lại lười lại không chịu xuất lực khí người, trong nhà mặt cũng tích cóp không đến bao nhiêu tiền. Nếu là bọn họ ở bên ngoài quá đến nhật tử khổ, khẳng định sẽ đem này bút chướng tính ở nhà này trên đầu. Tính cách vặn vẹo người, không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì. Nhất nhất, ngươi không cần lo lắng, bọn họ là vĩnh không thể lại hồi thôn này, các thôn dân thấy được cũng sẽ không làm cho bọn họ tiến vào. Trong nhà mặt có ta, ngươi không cần lo lắng. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi cùng tuyến cùng. Triệu Tế Hoa biết nhất nhất lo lắng, nhưng là kia hai người đều bị đuổi ra đi, sốc không dậy nổi gió to đại lạm. Triệu Tế Hoa cũng không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì, kia hai người thật là cậu không đổi được căn phân. Chỉnh chơi bời lêu lổng, Lý Cẩu Tử bà nương cãi lại toái, thích nhà này kia ra. Bọn họ hai vợ chồng, thật là hai viên lại xú lại đại cất chuột, đem toàn bộ thôn người đều cấp cách đứng. Bọn họ bị đuổi ra thôn, hoàn toàn là hai người gieo gió gặt bão, một chút đều không đáng đồng tình. Nếu không phải lúc ấy vì bán cho thôn trưởng mặt mũi, hắn đều trực tiếp muốn đem hai người đưa đến huyện nha đi. Như vậy tai họa, không đi trong ngục giam thụ khổ, liền không biết cao điểm hậu. Nhưng là chính là như vậy hai người. Ở sau khi ra ngoài bị lừa, hơn nữa không chịu cần cù chăm chỉ thủ công, cuối cùng lưu lạc đến ở đầu đường đương khất cái. Bọn họ trong lòng hận cũng tích góp càng ngày càng nhiều, cuối cùng rốt cuộc bạo phát, làm Triệu Tế Hoa hối hận trung thân. Nhất nhất nghe xong Triệu Tê Hoa như vậy, trong lòng ngược lại càng thêm không an bình. Chính mình cùng Tuyên cùng hai người quá yếu, Triệu Tê Hoa lại không thể thời thời khắc khắc ở nhà mặt thủ. Vạn nhất này hai cái phát dầu người sát một cái hồi mã thương, chính mình cùng Tuyên cùng. Nhưng là nhìn Triệu Tê Hoa lời thề son sắt biểu tình, nàng cũng không có ha, chính mình trong khoảng thời gian này vẫn là tâm một chút, cũng không cần đi ra ngoài, liền ở nhà mặt hảo. Chỉ mong kia hai người không cần cùng chính mình tưởng tượng như vậy, bằng không. Chương 24 đại nữ đau, nhất nhất tấm. Lại Triệu Thẩm cùng đại nữ bên này, hai người đi thời điểm, còn bị Triệu Tê Hoa tặng một khối to heo con thịt. Hai người vẫn luôn muốn chối từ, nhưng là ngăn không được nhân ra thiệt tình thành ý một hai phải đưa. Triệu Thẩm, ngươi cùng đại nữ muội tử đối nhà của chúng ta chiếu cố, vạn bối thâm biểu cảm tạ, trước kia bất đắc dĩ trong túi ngượng ngùng, muốn báo đáp cũng không có gì con đường. Hiện tại lão hậu ái, trong tay mặt có chút bạc, có thể hiếu thuận thím, chính là thím không cần ghét bỏ. Cái này thịt heo thím mang về, liền chạy nhanh lọc dầu, trang ở bình bên trong xào rau hương vị thực không tồi, còn có dư lại tốt mỡ, chính là nay trùng xào bạch tài cái kia, hương vị thực không tồi, còn có thể phóng thời gian trường một chút. Bất quá hiện tại khí nóng bức, vẫn là muốn sớm một chút ăn xong, bằng không hư rồi liền đáng tiếc. Triệu Tế Hoa cầm cây ngô đồng đại lá cây bao, nhét vào đại nữ trong lòng ngực mặt. Đại cháu trai, thím cảm ơn ngươi ai chẳng qua thím thẹn với ngươi cảm tạ, thím cũng không có giúp được cái gì. Này xem như cuối cùng một lần, nếu là lại cấp thím mua, thím đều sẽ không muốn. Vậy các ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, thím cùng đại nữ liền đi về trước. Triệu Thẩm vừa rồi cùng đại nữ chuẩn bị hỗ trợ cầm chén đũa thu thập, nhưng là bị Triệu Tế Hoa đẩy ra. Hảo, thím cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, vất vả. Triệu Tế Hoa đưa hai cái nhiễm trên đường, chính mình mới tiến nhà ở. Triệu Thẩm cùng đại nữ về nhà lúc sau, liền đem này khối thịt giặt sạch cắt thành khối trạng, đặt ở trong nồi mặt lọc dầu. Nương, này khối thịt phỏng trừng có cái 4-5 cân, ta đều phải quên thịt vị là cái dạng gì. Đại nữ cũng không xem như khoa trương, bởi vì trong nhà mặt chỉ cần ăn Tết thời điểm mới có thể mua một chút thịt mỡ, mặt khác thời gian đều sẽ không mua. Trong thôn mặt người đều cảm thấy, ăn thịt heo, tỉ như loại này trắng bóng thịt mỡ, mới xem như thịt, giống cái loại này thịt gà thịt thỏ linh tinh thịt nạc, đều không lo làm thịt. Hơn nữa người trong thôn ăn thịt, đều là ăn phì phì, một ngụm đi xuống có thể mạo du, như vậy nước luộc phong phú, ăn lên mới ăn ngon. Nhất nhất thiệt tình là ăn không vô đi, ăn cái loại này thịt quả thực so uống độc dược càng khó. Người giữa trưa không phải còn ăn sao. Tế Hoa là cái tốt, hiện tại có nhất nhất giúp đỡ, về sau trong nhà mặt sẽ càng ngày càng tốt. Tế Hoa tâm địa thiện lương, nhân ra trợ giúp một chút, hắn đều ghi tạc tâm trịnh chúng ta làm người A, chính là như vậy, không cần mắt cao thủ, càng không cần bỏ đá xuống giếng. Người đáng thương, há tất khó xử người đáng thương đâu. Triệu Thẩm nghĩ tới trước kia tướng công vừa rời thế thời điểm, nước mắt nhịn không được liền chảy ra. Đoạn thời gian đó thật sự thực khổ, cô nhi quả phụ, đau khổ ngao sinh hoạt. Nương, ngài cũng đừng khóc, hiện tại nhà của chúng ta không phải quá đến khá tốt sao. Hiện tại ta đều trưởng thành. Ta cũng có thể đủ kiếm tiền dưỡng ra, ngài liền nhả ga đi. Nếu là cha ta ở thượng thấy được, nhìn đến chúng ta quá đến tốt như vậy, hắn cũng sẽ cao tâm. Đại nữ biết nương là tưởng cha, nàng hiện tại đều sắp quên cha trông như thế nào. Đại nữ à, may mắn nương còn có ngươi, bằng không lúc ấy nương cũng tưởng đi theo cha ngươi một khối đi. Triệu Thẩm nước mắt hiện tại thu không được, không ngừng chảy xuôi. Đại nữ biết, mỗi lần nương nếu là nghĩ đến cha lúc sau, liền sẽ khóc lớn một hồi, chính mình khuyên như thế nào đều không có dùng. Làm nàng khóc lớn một hồi đi, bằng không vẫn luôn nghẹn ở trong lòng mặt, càng thêm khó chịu. Đại nữ chính mình đem mỡ heo luyện hảo, nếm một ngụm tóc mỡ, hương vị thật không sai. Nương, ta đã chuẩn bị cho tốt, du cũng thỉnh tới rồi bình bên trong. Ngươi đi rửa cái mặt, chúng ta nghỉ ngơi một chút, buổi chiều ta còn muốn đi hỗ trợ phóng ưu. Nếu đáp ứng rồi nhân ra, liền phải sớm một chút đi. Đại nữ múc nước, đem khăn lấy lại đây, đưa cho Triệu Thẩm. Hảo, đại nữ hiện tại càng ngày càng hiểu chuyện nhi. Triệu Thẩm đem nước mắt lau lau, khóc một cái mũi lúc sau cảm thấy trong lòng thư giãn không ít, phía trước đè ở ngực kia một cục đá lớn, đã không có. Nương, đi thôi, chúng ta vào nhà đi. Đại nữ đi đem sân đại môn khóa, vào chính mình nhà ở nằm ở trên giường, nàng nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống tới. Mỗi lần nhìn đến nương khóc, nàng cũng muốn khóc. Nhưng là nàng biết, chính mình không thể đủ khóc, phải kiên cường, bằng không nương liền càng thêm khó chịu. Nàng trong đầu cha bóng dáng đã dần dần mơ hồ, không biết vì cái gì. Mỗi lần nàng luôn là cực lực mà đi nhớ kỹ hắn giọng nói và dáng điệu tướng mạo, nhưng là lại luôn là càng ngày càng mơ hồ. Nàng phảng phất còn nhớ rõ thời điểm, có người đem chính mình ôm vào trong ngực mặt, cho chính mình mua kẹo mạch nha, đùa với chính mình chơi. Cái kia tha mặt chính mình đi dần dần nhớ không được. ký ức ở một chút hủy diệt về cha hết thảy, nhưng là nàng như thế nào có thể quên nhớ. Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ, cha qua đời lúc sau, gia nãi đem chính mình cùng nương đuổi ra tới, đại đông, một kiện xiêm y cùng chăn đều không cho lấy, trực tiếp đuổi ra khỏi nhà, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ, nãi chỉ vào chính mình cùng nương tang môn tinh. Nàng nghĩ nhiều lúc ấy cha còn ở tồn tại, có thể bảo hộ chính mình cùng nương, không chịu gia nãi cùng thúc bá nhóm khi dễ. Cái kia bảo hộ chính mình cùng nương người đã không còn nữa, chỉ có chính mình cùng nương hai người sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có chính mình cùng nương hai người lẫn nhau sưởi ấm, chỉ có chính mình cùng nương hai người lẫn nhau bảo hộ. Từ lúc ấy khởi, nàng rất ít ở nương trước mặt rớt nước mắt, bởi vì nàng phải kiên cường lên, trở thành bảo hộ mẫu thân tấm chắn, trở thành nàng tham đại thụ, trở thành nàng tránh gió sở. Đại Nữu đem đầu mình chôn ở bên trong chăn, nước mắt không ngừng chảy, nàng che lại miệng mình, không phát ra một đinh điểm thanh âm, bằng không nương nghe được còn muốn lo lắng cho mình. Mọi mệnh thời điểm, khổ sở thời điểm, tưởng tra thời điểm, nàng đều là làm như vậy. Chính mình chui vào trong ổ chăn mặt, chôn đầu, ở cái này trong thế giới mặt, không ngừng rớt nước mắt. Nàng biết, không ai có thể đủ tới giúp nàng, cho nên, nàng muốn trở thành chính mình cứu rỗi. Trong ổ chăn mặt khóc một cái mũi, tỉnh lại lúc sau sự tình gì đều không có. Chính mình vẫn là cái kia dũng cảm kiên cường không cần nam hải tử kém Triệu Đại Nữu, vẫn là cái kia có thể cùng nam hải tử giống nhau trở thành trong nhà mặt trụ cột Triệu Đại Nữu. Một giấc ngủ dậy lúc sau, Đại Nữu đã điều chỉnh tốt, rửa cái mặt, lại đem đôi mắt xoa xoa, liền cùng sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Nàng đem theo sống mang lên, cấp mẫu thân một tiếng liền đi Nhất Nhất ra. Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa vừa mới thương lượng xong, liền nhìn đến Đại Nữu lại đây. Đại nhiệt, thái dương đỉnh trên đầu phơi, cách thật xa Nhất Nhất đều có thể đủ cảm nhận được từ Đại Nữu trên người phát ra nồng đậm nhiệt khí. Biểu ca, ngươi đi cấp Đại Nữu đảo một ly nước, xem nàng nhiệt. Đại Nữu, buổi chiều trễ chút nhi lại qua đây, bằng không phơi hỏng rồi sao chỉnh. Nhất Nhất lời nói thanh âm không lớn, bởi vì Tuyên cùng còn đang ngủ. Hai tử muốn ngủ nhiều giấc mới hảo, đúng là ở trường thân thể thời điểm. Trong tình huống bình thường, trừ phi có cái gì khẩn cấp tình huống, nàng đều sẽ làm Tuyên cùng ngủ đến tự nhiên tỉnh, không đem hắn đánh thức. Không có quan hệ, hiện tại một chút đều không nhiệt, đi ở trên đường còn có phong, nhưng thoải mái. Đại Nữu là ở nông thôn lớn lên, căn bản là không để bụng thái dương phơi không phơi. Hảo đi, tới, chạy nhanh uống nước. Nhất Nhất đem thủy tiếp nhận tới, đưa cho Đại Nữu. Nhất Nhất, Đại Nữu, các ngươi hai người ở nhà nói, ta liền vào núi một chuyến. Trong chốc lát trở về thuận tiện chém điểm cây trúc, gà rừng cùng con thỏ vẫn luôn đỉnh thái dương phơi, hiện tại đều không có tinh thần. Vẫn là cho chúng nó cũng thêm cái lều, bằng không sẽ phơi hư liêu. Còn nữa hiện tại Đại Nữu cũng ở nhà mặt, hắn một cái nam tử, đại ở trong phòng cũng không có phương tiện, cho nên vẫn là lên núi đi một chuyến, thuận tiện chuẩn bị đồ vật trở về. Tuy rằng hiện tại trong tay mặt có chút bạc, nhưng là cũng không thể đủ ngồi ăn không sơn. Hiện tại khí thực nhiệt, ngươi lên núi nói tâm điểm. Đem túi nước chứa đầy thủy mang theo, sớm một chút trở về. Nhất Nhất biết, Triệu Tế Hoa chính là một cái bận rộn mệnh, làm gì đều dừng không được tới. Yên tâm hảo, ta sẽ sớm một chút trở về. Đại Nữu, Nhất Nhất hiện tại hành động không tiện, ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút. Đợi chút đã trở lại, cho ngươi tể gà rừng ăn. Triệu Tế Hoa còn công đạo một chút, bởi vì Nhất Nhất hiện tại thượng nhà xí chính là một cái vấn đề lớn. Bất quá Đại Nữu so nàng đại, đỡ nàng đi còn không thành vấn đề. Yên tâm đi đại ca, không cần ngươi ta cũng sẽ, ngươi chạy nhanh đi thôi. Đại Nữu miệng đầy đáp ứng rồi. Nhất Nhất, ta cho ngươi, buổi sáng thời điểm ta còn cùng nương, đại ca hiện tại thay đổi. Trước kia đều không sao hái lời nói, hiện tại không riêng hội thoại, còn đều là lời hay. Đây đều là ngươi công lao, nhìn xem lúc này mới bao lâu thời gian, hắn đều biến thành cùng cái dạng này. Đại Nữu ở cùng Nhất Nhất kề thai nói nhỏ. Bất quá Triệu Tế Hoa vừa mới xoay người mà đi, hắn thị lực cùng thính lực bởi vì tập võ duyên cớ, phi thường nhanh nhạy, cho nên Đại Nữu hắn đều nghe được. Hắn suy nghĩ, Nhất Nhất sẽ như thế nào, chính mình liền dừng bước chân, lại bắt đầu nghe lén góc tưởng. Thật vậy chăng? Kia biểu ca trước kia là cái dạng gì đâu? Ta còn tưởng rằng hắn vẫn luôn là cái dạng này đâu. Nhất Nhất thực kinh ngạc, chẳng lẽ chính mình đối Triệu Tế Hoa ảnh hưởng đều lớn như vậy? Làm hắn tính cách đều đã xảy ra biến hóa. Nhất Nhất, trước kia đại ca đều không yêu lời nói, cùng một cái hũ nút giống nhau, cũng không yêu cười, cả người chính là lạnh như băng, làm người rất khó tiếp cận. Có đôi khi ngươi cho hắn lời nói, luôn có loại mặt nóng dán mông lạnh cảm giác. Đại Nữu chính là lời nói thật, trước kia Triệu Tế Hoa đi đều là cao lãnh quái gở Phạm Nhi. Nhất Nhất hồi ức này mới ở chung, ban đầu nàng là cảm thấy Triệu Tế Hoa lời nói không nhiều lắm, bất quá khả năng chính mình là cái làm nhảm, có gì không hiểu sẽ không liền vẫn luôn hỏi ra tới. Trong nhà mặt liền chính mình cùng hắn hai người hội thoại, hắn đành phải trả lời chính mình vấn đề. Này mới nhiều, lời nói tự nhiên liền nhiều. Bất quá nàng không nghĩ tới, nguyên lai hắn ở đừng tha trong ấn tượng cùng hắn lời nói là tình yêu cuồng nhiệt đi săn sóc lãnh ông. Như vậy lúc ấy chính mình cùng hắn lời nói thời điểm, hắn có phải hay không cũng như vậy, sau đó chính mình thô thần kinh, căn bản là không có phát hiện. Sau đó Triệu Tế Hoa có vẫn duy trì chính mình tốt đẹp tu dưỡng, không có phát ra hỏa nhi tới, dần dà thành thói quen chính mình cùng hắn lời nói. Nhất nhất đầu óc suy nghĩ rất nhiều, nhưng là ở đại nữ nói rơi xuống hạ, phải trả lời, đại nữ, biểu ca không phải người như vậy, chỉ là trước kia cùng hắn lời nói người không nhiều lắm, mới có thể làm ngươi có như vậy cảm giác. Biểu ca hắn rất tinh tế, ngươi cùng hắn ở chung lâu rồi liền sẽ phát hiện, hắn là một cái thực ấm áp người, không phải ngươi cái loại này lạnh như băng. Nhất nhất lời nói thời điểm, trên mặt đều mang cùng nhàn nhạt tươi cười, đại nữ nhìn nàng mặt, không tự chủ được xem nhẹ nàng hắc hắc làn da, cảm thấy nàng lớn lên thật xinh đẹp. Triệu Tế Hoa ở cửa nghe đến đó, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tâm hoa nộ phóng. Hắn mang theo rổ cùng đốn túi đao, cầm túi nước, liền vui tươi hớn hở mà đi trong núi mặt. Vượng vượng vẫn luôn ở trong phòng, bên ngoài quá nhiệt. Nó nhìn Triệu Tế Hoa ra cửa, hướng cái kia phương hướng chính là vào núi bên trong, chính mình múa may đoạn chân liền lao ra đi. Kết quả ở quá môn hạm thời điểm, lập tức xem nhẹ cái kia độ cao, đánh giá cao chính mình đoạn chân, sau đó liền lăn một ngã. Vừa rồi vượng vượng bắt đầu chạy thời điểm, đại nữ cùng nhất nhất đều chú ý tới, kết quả nhìn nó té ngã một cái, đều không phúc hậu bật cười. Triệu Tế Hoa nghe được cái kia thanh âm, xoay người liền thấy được cái kia ngốc sói con, lại nghĩ đến tạc ở núi rừng gặp được kinh tủng một màn, nay ngàn vạn không thể còn như vậy, hắn nhanh chân nhi liền chạy. Chân ái sinh mệnh, rời xa vượng vượng. Vượng vượng nhìn Triệu Tế Hoa chạy, chính mình dùng ra ăn mãi kính nhi hướng bên ngoài phong đi, bốn cái đoạn chân nhi không ngừng chạy vội, nỗ lực mà nghe hắn khí vị nhi, hướng phía trước truy. Nhất nhất, cái kia cẩu lớn lên thật là đẹp mắt. Giữa trưa ăn cơm thời điểm không cảm thấy, trên người dơ hề hề, rửa sạch sẽ lúc sau, nguyên lai cả người đều thông bạch, hảo hảo xem a. Đại nữ cho rằng đó là một con cẩu, loại này lông xù xù động vật, vẫn luôn là thiếu nữ sát thủ, lập tức liền bắt tù binh đại nữ phương tâm. Nhất nhất cũng không có đây là một con sói con, nàng sợ ra tới dọa tới rồi đại nữ. Bất quá hiện tại chính là vẫn luôn cẩu tử, liền đem nó trở thành cẩu tử dưỡng cũng không có gì. Ta bắt đầu nhặt về tới thời điểm cũng không nghĩ tới nó mau đẹp như vậy, lần đó chúng ta đi trên núi, sau đó gặp, nó trên người dơ hề hề, chính là một cái bùi bặm thổ mặt cẩu tử. Này hai cũng vội thật sự, không có thời gian cho nó tắm rửa, nó chính mình ở trong sông mặt phành phạch một vòng, kết quả trên người càng ố hế. Nay giữa trưa, biểu ca cho nó tắm rửa một cái, còn chuyên môn dùng tắm đâu, tẩy sạch sẽ. Cái này cẩu tử tên gọi vượng vượng, thực thông minh một con. Tối hôm qua, không phải có hai cái trộm ngưu tặc sao. Vẫn là vượng vượng trước hết phát hiện, sau đó ở trong sân mặt kêu to, bằng không chúng ta cũng không biết. Biểu ca, cuối cùng hắn đem hai người bó trên mặt đất, vượng vượng còn chạy tới, dùng chân dẫm lên nhân ra mặt, diều võ dương ai. Nhất nhất liền một ít sói con quang vinh sự tích, này vẫn là buổi sáng Triệu Tế Hoa nói cho nàng. Nàng nhìn đại nữ vẫn luôn cười, cười cái không ngừng, cảm thấy thực ngoài ý muốn. Tuy rằng chuyện này có chút buồn cười, nhưng là cũng không đến mức làm đại nữ như vậy cười đi. Nơi này nhất định có tình huống. Đại nữ, sao nha? Ngươi là nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình sao? Nhất nhất rất là khó hiểu. Nhất nhất, ta cho ngươi, ngươi biết không? Ta nãi đại tôn tử, đã kêu vượng vượng. Đại nữ đều phải cười chết, nhất nhất ra cẩu cùng nàng đường đệ một cái tên. Tuy rằng nàng cùng nương bị đuổi ra ngoài, nhưng là nàng vẫn luôn ở chú ý nàng nãi ra. Nhìn đến nhà bọn họ xui xẻo, nàng liền rất vui vẻ. Nàng chính mình sẽ không ngầm mặt chơi xấu, nàng chính là muốn nhìn xem, như vậy tang tẫn lương toàn ra, cuối cùng sẽ là một cái dạng gì kết cục. Nhất nhất cũng nhìn không được bật cười, chính mình chỉ là thuận miệng lấy một cái tên, cảm thấy hảo chơi lại thuận miệng thôi, không nghĩ tới cư nhiên còn cùng người đâm danh. Ta cảm thấy tên này rất êm hay, cùng nhà ta vượng vượng thực xứng đôi. Nhất nhất mới sẽ không đổi tên đâu, nhìn đại nữ cười đến như vậy sung sướng, liền biết nàng cũng thực tán đồng tên này. Hai người vui đùa trong chốc lát, đại nữ liền lấy ra tới chính mình theo sống. Nàng hiện tại mỗi đều là ở theo túi tiền, nàng nương còn lại là theo khăn. Đại nữ, ngươi cái này theo thật là đẹp mắt, liền cùng thật sự giống nhau. Nhất nhất nhìn đại nữ túi tiền, chính mình đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán một phen. Nàng nhiều nhất sẽ đem mấy miếng vải phùng đến cùng nhau, thật muốn theo hoa. Nàng liền sẽ chữ thập thêu. Nhớ rõ có một đoạn thời gian chữ thập thêu siêu cấp hỏa, nàng cũng mua quá hai cái ở nhà mặt thêu chơi. Nhưng là cùng đại nữ so sánh với, nàng chính là ở chơi. Nhân ra cái này mới là chân chính kỹ thuật, chính mình phối màu, sau đó không có vẽ, liền như vậy thêu ra tới. Nàng ở trên TV cũng xem qua hàng thêu Tô Châu thuộc thêu linh tinh, còn có trong nhà mặt phi thường cổ xưa gối đầu bộ, cái kia mặt trên cũng có thêu hoa. Nhưng là xem đại nữ thêu, bởi vì túi tiền mặt trên thực, cho nên thêu đồ vật hữu hạn, nhưng là có thể nhìn ra tới thực không tồi. Đại nữ, ngươi thêu thùa không tồi, vì cái gì không thêu một cái đại kiện A. Thêu cái loại này bình phong linh tinh, khẳng định so ngươi cái này túi tiền kiếm tiền nhiều. Nhất nhất cảm thấy thêu đồ vật, không chỉ có thương đôi mắt, quan trọng nhất chính là trả giá cùng thu hoạch không thể đủ có quan hệ trực tiếp. Nhất nhất, ta còn không có thêu quá lớn kiện nhi, cũng không có nếm thử quá. Lại, muốn đi tiệm vải bên kia thêu đại kiện, muốn trước tiên giao tiền, vạn nhất đem đồ vật cấp hư hao, còn muốn bồi thường. Ta nương cũng không muốn mạo cái kia hiểm, không ra vấn đề là tốt nhất, vạn nhất ra gì sự tình, cái kia hiểm chúng ta mạo không dậy nổi. Đại nữ căn bản là không có nghĩ tới thêu đại kiện, nguy hiểm quá lớn. Đại nữ, ngươi thêu một cái túi tiền bao nhiêu tiền? Nhất nhất không biết bên này giá cả. Tam văn tiền một cái, khăn bốn văn tiền một trương. Đại nữ còn có chuyện, đã tới rồi bên miệng thượng, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là không có. Nàng lo lắng cho mình, nhất nhất sẽ cảm thấy chính mình là cái bà ba hoa linh tinh. Đại nữ, ngươi tưởng gì liền gì, chúng ta là bằng hữu, không có gì không thể đủ đến. Nhưng là ngươi nếu là không nghĩ, vậy quên đi, chờ ngươi gì thời điểm suy nghĩ lại. Nhất nhất nhìn ra đại nữ muốn nói lại thôi. Trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng là cũng không có một hai phải nhân ra ý tứ. Mỗi người đều có chính mình quyền lợi cùng riêng tư, không đều là nàng chính mình lựa chọn. Nhất nhất, chuyện này ta nương không cho ta, nhưng là ta thật là khí bất quá. Trong thôn mặt triệu thảo người kia, người gặp qua sao? Đại nữ nhớ tới kia sự kiện, thật là khí chính mình gan đau. Ta đã thấy, làm sao vậy? Nhất nhất nghe được triệu thảo ba chữ, tự động liền dùng bạch liên hoa tới thay thế. Nàng nhìn đại nữ tức giận biểu tình. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ cái này ngay thẳng cô nương, bị cái kia bạch liên hoa cấp hố. Nhất nhất ta, người kia không phải cái thứ tốt, ngươi không cần bị nàng cấp lửa. Tuy rằng ta nương vẫn luôn báo cho ta, không cần cùng trong thôn mặt bà ba hoa giống nhau, nơi nơi đừng tuy là phi, nhưng là ta đây là cho ngươi một kiện chân thật sự tình, cũng không xem như bàn lộng thị phi. Đại nữ tìm được rồi một cái nói hết đối tượng, muốn đem chính mình nghẹn thật lâu một sọt lời nói đều cấp ra tới. Ta nương một tay theo sống. Đó là thời điểm từ ta bà ngoại nơi đó học được, nhất nhất ngươi cũng thấy rồi, ta theo sống đều là ta nương giáo, nàng theo sống thế nào ta liền không khích lệ, mình ta cho ngươi mang đến ngươi nhìn xem sẽ biết. Trong thôn mặt người, đều biết ta nương có một tay theo sống. Năm trước ngày mùa qua lúc sau, có một, nàng vết thương chồng chất mà liền chạy tới nhà ta, là nàng ngại đem nàng đánh thành dáng vẻ kia, nàng hy vọng cùng ta nương học tập theo sống, nói như vậy, nàng có thể cấp trong nhà mặt kiếm tiền, nàng ngại cũng sẽ không còn như vậy đánh nàng. Nhất nhất ngươi cũng biết, ta nương là một cái thực mềm lòng người, nàng nhìn Triệu Thảo, liền cảm thấy nàng thực đáng thương, nếu nàng muốn học, vậy cẩn thận bắt đầu dạy dỗ nàng. Ta bắt đầu cũng cảm thấy không gì, Triệu Thảo trong nhà mặt trọng nam khinh nữ, nàng mãi còn có nàng cha mẹ, đều không thích nàng, động một chút chính là đánh chửi. Nhất nhất xem đại nữ tới rồi nơi này, trong lòng liền có cái đại khái suy đoán, Bạch Liên Hoa nhất am hiểu chính là cái gì? Chính là trang nhu nhược đáng thương, tới giành được đại gia đồng tình. Người sao? Luôn là sẽ đồng tình kẻ yếu. Mặc kệ ngươi làm đúng hay là sai, chỉ cần là đứng ở kẻ yếu một phương, mọi người đều sẽ cảm thấy, ngươi chính là đáng thương, ngươi chính là chịu khi dễ. Kia đoạn thời gian nàng hướng nhà ta chạy vội, miệng ngọt thật sự, đối ta nương thím trường thím đoạn, đem ta nương hồng đến, đối nàng ấn tượng đặc biệt hảo. Ngươi cũng biết, ta từ liền cùng ta nương sống nương tựa lẫn nhau, trong lòng liền có chút ghen. Có một lần, ta ở chính mình trong phòng, nàng cho rằng ta không ở nhà, còn ở châm ngòi ly rán. Từ kia một lần ta liền nhìn thấu nàng. Ta cho ta nương, nàng cố tình không tin, cảm thấy ta là một cái tâm nhãn người. Ta lại không thể cùng ta nương đại xảo đại nháo, đơn giản mỗi lần nàng học thời điểm, ta liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nhưng là ta không biết chính là, nàng đã đem ta nương miêu hoa văn, toàn bộ cấp nhớ kỹ. Cứ như vậy học không đến 2 tháng thời gian, nàng cảm thấy chính mình học giỏi, ta nương liền mang theo nàng đi cái kia tiệm vải, đem sinh ý cũng giới thiệu cho nàng. Cứ như vậy, nàng cũng bắt đầu rồi theo túi tiền kiếm tiền. Kia đoạn thời gian, bởi vì ta nương muốn dạy nàng, không có theo nhiều ít đồ vật, cho nên mặt sau 1 tháng thời gian, chúng ta đều không có đi trong thị trấn, trở lại đi kia ra tiệm vải, nhân ra thế nhưng không thu chúng ta đồ vật. Vẫn là cái kia trưởng quầy, chúng ta còn xem như tương đối quen biết, nàng nói cho ta lời nói thật. Chúng ta nguyên lai túi tiền là 5 văn tiền một cái, khăn 7 văn tiền một trường, kết quả Triệu Thảo đi, chuyên môn cùng nhân ra chúng ta cố định lên giá. Nàng túi tiền cùng khăn giá càng thấp, lại đem hoa văn đều cho nhân gia nhìn. Từ đó về sau, chúng ta cũng chỉ có thể đi khác tiệm vải bán mấy thứ này, giá cả liền giáng xuống. Nhất Nhất nghe được nơi này, cảm thấy Triệu Thảo thật là quá vô sỉ. Nàng đều muốn bạo thô khẩu, loại người này gì chó má đức hạnh a. Nhân gia hảo ý không ràng buộc dạy dỗ ngươi, ngươi này hảo, thật là một cái bạch nhãn lang, ngạnh sinh sinh ở ngươi ân nhân trên người xé xuống một miếng thịt xuống dưới. Người không biết xấu hổ, thật là hạ vô địch. Ta thật là sắp tức chết rồi, lần đó từ trong thị trấn trở về, ta liền đi tìm nàng, kết quả nàng gì đều không thừa nhận, vẫn luôn chính mình không có làm qua, nhân gia không thu nhà của chúng ta túi tiền, là người ta quyết định của chính mình, liền khóc. Ta tức giận đến muốn chết, cảm thấy nàng quá sẽ giả ngu, nhịn không được cứ như vậy đẩy nàng một chút, vừa lúc đã bị người khác cấp thấy được. Sau đó trong thôn mặt liền lại đồn đại vớ vẩn ra tới, ta một cái bé gái mồ côi, còn như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, nàng mãi mãi còn tới rồi nhà của chúng ta tới nháo, làm ta nương bồi tiền. Nàng chính mình lại ra tới, cái gì chuyện này nàng không trách ta, nàng biết ta tuổi không hiểu chuyện nhi. Nói ngắn lại, trong thôn mặt người, đều cảm thấy nàng là một cái người bị hại, mà ta chính là cái kia chuyện gì cũng đều không hiểu, liền biết đánh tha. Nàng thật là một cái tiện nhân, thật là đương kỹ nữ còn lập đền thờ. Đại nữ Việt Việt tới khí, hốc mắt đều đỏ, chính mình thật là quá hủy khuất. Kia chuyện qua đi, nương liền không cho chính mình đi ra ngoài, xác thật, liền tính là chính mình đi ra ngoài, trong thôn mặt người có cái nào sẽ tin tưởng đâu. Nhất Nhất nghe nàng, đều có thể đủ cảm nhận được nàng tức giận. Chuyện này, Triệu Thảo thật là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn, như thế nào còn sẽ có người như vậy đâu. Lần trước gặp mặt, nàng liền cảm thấy, đây là một con bạch liên hoa, vốn tưởng rằng nàng chính là trang trang kẻ yếu, châm ngòi ly rán, sau đó làm mọi người đều đồng tình nàng, đứng ở nàng kia một bên, không nghĩ tới nàng cư nhiên làm ra như vậy ghê tởm tha sự tình. Nàng đều nhịn không được muốn mắng người. Nơi này tình lực vô số mắng Triệu Thảo khó nghe nói. Tới, uống nước. Đại nữ, ngươi không cần khổ sở. Kia chuyện đã qua đi, vậy chỉ có thể đủ đi qua. Kia ra tiệm vải, cư nhiên như vậy không biết tốt xấu, cũng phân không rõ ràng lắm đồ vật tốt xấu, chỉ dựa vào nhân gia nói mấy câu, liền cùng các ngươi chặt đứt sinh ý, như vậy chủ quán, không đi cũng thế. Triệu Thảo theo ra tới đồ vật, cùng các ngươi theo ra tới khẳng định có khác biệt, cửa hàng trưởng quầy nhóm lại không phải nhìn không ra tới. Chẳng qua vì tỉnh tiền thôi, lấy hàng kém thay hàng tốt, như vậy cửa hàng sớm muộn gì sẽ đóng cửa. Còn có, đại nữ, ngươi phải tin tưởng một câu, nhân gia thường xuyên, gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Triệu Thảo làm nhiều như vậy ác độc sự tình, đến mặt sau khẳng định sẽ không có cái gì hảo kết quả. Nhất Nhất vẫn luôn tin tưởng vững chắc câu nói kia, lo liệu một viên thiện lương bản tâm, đối đãi bên người một giác. Cho nên nàng cảm thấy, chính mình vẫn luôn là một cái hạnh duyên người. Mặc kệ là ở trước kia cầu học trên đường gặp được bằng hữu, vẫn là ở công tác chung gặp được đồng sự, đều là phi thường muốn tốt. Cho nên nàng cảm thấy, người à, vẫn là muốn thiện lương đối đãi thế giới mới có thể thiện lương đối đãi ngươi. Ngươi từ đi theo ngươi nương học tập theo thùa, này sao đều phải cái 5-6 năm, ta cũng không tin nàng tài học 2 tháng, là có thể đủ đem sở hữu đồ vật đều cấp học xong rồi. Nàng như vậy kiêu ngạo tự mãn, đến lúc đó khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Không tin ngươi liền chờ xem bái. Chúng ta đại nữ như vậy thông minh, theo sống làm tốt như vậy, về sau khẳng định sẽ có đại tiền đồ. Còn có Triệu Thảo người này, lần đầu tiên gặp mặt ta liền cảm thấy nàng là một cái bạch liên hoa, lần đó ta ôm Tuyên cùng từ bờ sông trở về, nàng cư nhiên cùng Triệu Kiều Kiều trực tiếp tiến nhà của chúng ta đi Nhất Nhất liền đem sự tình lần trước cấp đại nữ nói một chút. Đúng vậy, Nhất Nhất, ngươi quá đúng, nàng chính là một cái bạch liên hoa. Lần trước ta như vậy nhẹ mà đẩy một chút, nàng hẳn là sau này lui một hai bước. Nhưng là tuyệt đối không đến mức lập tức liền té lăn trên đất. Sao liền như vậy vừa vặn, nàng té ngã lúc sau, liền có người thấy được đâu. Nàng chính là một cái tâm cơ bị hảo, không biết này từ ngươi là từ đâu nghe được, nhưng là hình dung nàng, thật là quá chuẩn xác bất quá. Đại nữ cùng Nhất Nhất hai người cùng nhau phê phán Triệu Thảo, hai cái tha quan hệ cũng liền ở phun tào một cái bạch liên hoa chung, càng thêm mật thiết. Hai người đều đến khát nước, mới ngừng lại được. Đại nữ, phiền toái ngươi đi trong phòng bếp đảo hai chén thủy lại đây. Ta này hành động không tiện, chờ ta thương hảo, ta tới cấp ngươi đổ nước uống. Nhất Nhất cảm thấy nay càng thêm đã quyền. Nếu là Tuyên cùng không ở nhà càng tốt, nàng là có thể đủ cùng đại nữ cùng nhau cất tiếng cười to, lớn tiếng tâm tình. Hai chúng ta còn muốn so đo cái này đó. Ta cũng khác. Nay cùng ngươi xong này một phen lời nói, lòng ta bên trong thoải mái không ít. Nhất Nhất ngươi thật tốt, nếu không phải gặp được ngươi, ta cũng không biết ta này đó trong lòng lời nói, muốn nghẹn tới khi nào. Ta còn sợ nào vừa thấy đến Triệu Thảo, ta nhịn không được lại đem nàng cấp đánh. Hiện tại nghe xong ngươi một phen lời nói, lòng ta bên trong bất bình chi khí đều biến mất. Ta liền phải hảo hảo nhìn, nàng Triệu Thảo, về sau sẽ thế nào? đại nữ những lời này đều không thể đủ cùng nàng nương, hiện tại gặp Nhất Nhất, vừa phun vì mau. Nhất Nhất cũng là một cái tràn ngập chính năng lượng người, nàng ở dẫn đường đại nữ, không cần vẫn luôn buồn bực với tâm, ngược lại là đổi một cái góc độ, đối đãi trong sinh hoạt mở rát. Bằng hữu đối một người tới giảng, thật sự phi thường quan trọng. Giao bằng hữu, cũng là muốn xem tha. Bằng hữu không để bụng có bao nhiêu cái, mà là ở chỗ thiệt tình bằng hữu. Nhiều giao tràn ngập chính năng lượng bằng hữu, kia sẽ là người một thân thầy tốt bạn hiền. Bởi vì bằng hữu như vậy, sẽ dùng tích cực thái độ, ánh mặt trời tâm thái, đối mặt trong sinh hoạt mở rát. Mà ngươi, cũng sẽ ở cùng bằng hữu như vậy kết giao chung, thay đổi một cách vô tri vô giác mà đã chịu ảnh hưởng. Chương 25 Nhất Nhất. Hai người không ít nói, sau đó Tuyên cùng liền đã tỉnh. Hắn hiện tại thói quen, tỉnh lại liền kêu Nhất Nhất, Nhất Nhất liền ở trên giường ngồi, trực tiếp liền đem hắn ôm ở trong lòng ngực mặt. Tuyên cùng, tỉnh ngủ đúng không? Ngủ ngon không có a? Nhất Nhất nhìn hắn nhập nhèm mắt buồn ngủ, cảm thấy hảo chơi cực kỳ. Hảo. Tuyên cùng nhìn đại nữ, rất là tò mò, giữa trưa nàng không phải về nhà sao, như thế nào chính mình một giấc ngủ dậy, nàng còn ở nhà mặt đâu. Tuyên cùng, đây là đại nữ tỷ tỷ, tới, têu tỷ tỷ hảo. Nhất Nhất nhéo nhéo Tuyên cùng mặt, sau đó đem vừa rồi trong chén mặt thủy, uy hắn uống lên hai khẩu. Tỷ tỷ hảo. Tuyên cùng hiện tại hội thoại, cũng thích lời nói. Tuyên cùng thật ngoan, tỷ tỷ cũng không biết Tuyên cùng hội thoại. Đại nữ nhớ rõ trước kia Tuyên cùng, cùng hắn ca ca giống nhau là cái hũ nút, cũng không khóc náo, ngoan đến quả thực đều không giống một cái hải tử. Một đoạn thời gian không thấy, Tuyên cùng cũng thay đổi không ít. Nàng tưởng, đây đều là Nhất Nhất công lao đi. Tuyên cùng cũng là mới có thể lời nói, nhà của chúng ta Tuyên cùng nhưng đồng, hiện tại có thể rất nhiều có phải hay không. Nhất Nhất biết, hải tử muốn cổ vũ, nghe được khích lệ nói, bọn họ sẽ thực vui vẻ, hơn nữa sẽ làm càng tốt. Là, Tuyên cùng điểm số lẻ. Tuyên cùng, muốn hay không si si. Nhất Nhất xem hắn ngủ có một hồi, giữa trưa còn uống lên canh xương hầm. Hắn giống nhau ngủ tỉnh, liền phải đi si si, đây là một cái thói quen. Muốn. Tuyên cùng lớn tiếng mà. Tuyên cùng, tỷ tỷ chân bị thương, người coi trọng ngọ còn đi y quán bên trong xem đại phu, hiện tại đều không thể đủ đi đường. Cho nên, làm đại nữ tỷ tỷ mang ngươi đi si si được không? Nhất Nhất vẫn là cho hắn giải thích một phen, liền sợ hắn không làm. Một hai phải làm chính mình ôm hắn đi. Hảo. Tuyên cùng chính mình thực hiểu chuyện nhi. Đại nữ liền cùng thấy được gì hiếm lạ sự tình giống nhau, nàng không nghĩ tới, Nhất Nhất sẽ cho như vậy hài tử giải thích. Giống nhau người, đều sẽ cảm thấy hài tử gì đều nghe không hiểu, cho nên căn bản là sẽ không cấp hài tử nhiều như vậy. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy nghiêm túc mà cấp hài tử lời nói. Nhất Nhất, ngươi nhiều như vậy, Tuyên cùng có thể nghe hiểu được sao? Đại nữ tỏ vẻ thực nghi hoặc. Đại nữ. Hài tử thực thông minh, đại nhân tổng cảm thấy hài tử nghe không hiểu, kỳ thật cũng không phải cái dạng này. Tới, phiền thoái ngươi ôm hắn đi xì xì, ta nơi này hành động không tiện. Nhất Nhất sờ sờ Tuyên cùng đầu, liền đem hắn đặt ở đại nữ trong lòng ngực. Đại nữ còn nhớ rõ sáng nay thượng, chính mình rỗi tay muốn ôm một cái, Tuyên cùng đều không muốn. Hiện tại hắn còn ngoan ngoãn mà ở chính mình trong lòng ngực, chẳng lẽ là thật sự nghe minh bạch Nhất Nhất nói. Nông thôn bên trong, rất nhiều gia trưởng đều tương đối lười. Cấp hài tử si tiểu thời điểm, trực tiếp liền ở trong phòng. Như vậy làm cho trong phòng mặt một cổ tử nước tiểu tao vị, rất khó nghe. Triệu Tế Hoa mang theo Tuyên cùng thời điểm, vẫn là thực chú ý, chỉ có đại đông lanh đến lợi hại, mới ở nhà mặt thả một cái nước tiểu thùng, làm Tuyên cùng ở trong phòng giải quyết. Còn lại thời điểm, đều là ôm hắn đi hầm cầu bên trong giải quyết. Cho nên trong nhà mặt đều không có kia cổ hương vị, hơn nữa nơi này là hướng dương một mặt, phòng ở vẫn luôn bị thái dương phơi, tuy rằng có chút nhiệt. Nhưng là nhà ở thông gió, tràn ngập ánh mặt trời hương vị. Đại nữ ôm Tuyên cùng đi ra ngoài, không một lát liền vào được. Tuyên cùng ngồi ở trên giường, Nhất Nhất đem đồ chơi cho hắn chơi, hắn liền tự tiêu khiển, cũng không làm ầm ĩ. Bởi vì Tuyên cùng đã tỉnh, có đề tài đều không thể đủ tiếp tục, nhưng là có lời nói vẫn là có thể. Đại nữ, ngươi hiện tại thêu túi tiền, thật sự quá lãng phí. Như vậy hảo, ngươi không phải lo lắng tiền sao? Cái này tiền ta bỏ ra. Chờ ngươi đem bình phong theo hảo báo cáo kết quả công tác lúc sau, lại đem bạc trả lại cho ta thì tốt rồi. Ngươi như vậy sợ hãi rụt rè, một chút sấm dũng khí đều không có, gì thời điểm mới có thể đủ xuất đầu đâu. Nếu ngươi phía trước hoa văn đều bị nhân ra thấy được, như vậy chúng ta liền chính mình lại họa một ít tân hoa văn. Ta trong đầu có vài cái, đặc biệt thích hợp làm bình phong, trong chốc lát ta cho ngươi chỉnh ra tới. Ngươi nương nơi đó, ta đi cho nàng. Ta tưởng, con mẹ ngươi tay nghề càng tốt. Bằng không làm thím tới theo cũng có thể. Nhất Nhất là không quen nhìn cái kia Triệu Thảo, trộm nhân ra tay nghề, còn đi chặt đứt nhân ra tài lộ. Người như vậy, nên gặp xét đánh phách. nàng nhất định phải vì chính mình đồng bọn xả xả giận, không trưng màn thầu tranh khẩu khí cũng đúng, đi theo một cái đại kiện, kia so nàng Triệu Thảo theo một năm túi tiền còn muốn tới đến nhiều. Nhất nhất, không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ngươi có hoa văn, chính ngươi đi theo bán, hoặc là trực tiếp bán hoa bộ dáng đều được. Ta cùng ta nương như vậy khá tốt, chúng ta không cầu đại phú đại quý, chỉ cần có thể sinh hoạt thì tốt rồi. Đại nữ vẫn là thực giản dị, một chút đều không nghĩ chiếm tiện nghi. Nhất nhất nhìn đại nữ, cảm thấy cái này cô nương thực thật sự, hơn nữa thành thật kiên định, một chút đều không có ý xấu. Nàng dám khẳng định, nếu là Triệu Thảo ở chỗ này, nghe chính mình như vậy, kia hận không thể lập tức đem giấy bút tìm ra, làm chính mình đem hoa văn cấp họa ra tới. Người cùng người A, thật là không thể so. Đại nữ, không sợ ngươi chê cười, ta sẽ không thêu hoa. Làm xiêm y thì ta chỉ biết đơn giản nhất, cái kia dựa theo kích cỡ cắt ta đều sẽ không. Những cái đó hoa văn, ta ghi tạc trong đầu cũng là lãng phí. Còn không bằng họa ra tới làm ngươi làm thành thêu đồ. Ngươi nếu là băn khoăn, đến lúc đó ngươi dạy ta làm xiêm y thì thêu hoa thì tốt rồi. Nhất nhất quyết tâm muốn giúp cái này thiện lương cùng nhiệt tâm cô nương. Liền hướng về phía hai mẹ con bọn họ đối Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng hảo, chính mình đều phải giúp một tay. Bất quá nàng cũng không có học quá vẽ tranh, cái kia hoa văn nàng có thể ra tới, họa ra tới khẳng định thực xấu. Không biết Triệu Tế Hoa có thể hay không họa, cổ đại không phải chú ý cái gì quân tử lục nghệ sao. Trong chốc lát Triệu Tế Hoa đã trở lại, hỏi một chút hắn, nếu là có thể nói, làm hắn hỗ trợ họa ra tới, đến lúc đó đưa cho đại nữ. Nhất nhất, thật sự không cần, ngươi cùng đại ca đều đã thực chiếu cố nhà của chúng ta thật sự không thể đủ tiếp thu ngươi hoa văn. Đại nữ vẫn là chối tử. Đại nữ, chúng ta là bằng hữu, nếu là những người khác ta còn không cho đâu. Cùng với làm những cái đó đa dạng ở ta trong đầu trở thành rác rưởi giống nhau phóng, còn không bằng tặng cho ngươi. Hảo, chúng ta liền trước không cần cái này đề tài. Ta muốn thỉnh ngươi giúp một chút. Nhất nhất lời nói thời điểm hạ thấp thanh âm, có vẻ có chút thần bí. Đại nữ còn tưởng rằng có gấp cái gì muốn giúp đỡ đâu, tò mò mà cúi đầu, nghe được nhất nhất nàng muốn đi nhà xí thời điểm, chính mình đều nhịn không được cười. Còn tưởng rằng chuyện gì đâu, kết quả chính là, ngươi thật là, chuyên môn chơi người đâu. Đi, ta mang theo ngươi đi. Đại nữ cười bụng đều đau. Tuyên cùng, tỷ tỷ muốn đi nhà xí một chuyến, ngươi liền ở chỗ này chờ tỷ tỷ Nga. Ở trên giường không cần lộn xộn, tỷ tỷ trở về cho ngươi lấy kẹo mạch nha ăn. Nhất nhất nghe được Tuyên cùng hảo. Chính mình mới xuống giường, làm đại nữ nâng đi rồi. Còn thật lớn nữ chạy tới sớm, bằng không chính mình thượng vê đút cờ đều là cái vấn đề. Nhất nhất, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta đi phóng nữ cùng Dương. Ngươi cùng Tuyên cùng hai người ở nhà, chú ý một chút. Nếu không ta đem Tuyên cùng mang theo đi, dù sao ta cũng không có gì sự tình. Đại nữ cảm thấy nhất nhất bị thương, nếu là mang theo Tuyên cùng thực không có phương tiện. Đại nữ, ta đi hỏi một chút Tuyên cùng. Nhất nhất có chút không nghĩ làm Tuyên cùng đi. Bởi vì phóng nưu đều là ở núi rừng bên kia, nơi đó thụ nhiều, muỗi cũng nhiều. Tuyên cùng vẫn là cái hài tử, làn da thực tiểu nộn, nếu như bị muỗi cắn, chính là một cái hồng ngật đáp. Liên tính là dùng bạc hà nấu thủy tắm rửa, kia cũng muốn quá mấy mới có thể đủ hảo, hơn nữa còn ngứa, chính hắn đều nhịn không được đi cào ngứa. Nhưng là đại nữ như vậy, nhân ra cũng là có ý tốt, chính mình cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Tuyên cùng, trong chốc lát đại nữ tỷ tỷ muốn qua bên kia trên núi phóng nưu còn có dương. Ngươi muốn hay không đi theo đại nữ tỷ tỷ cùng đi a? Nhất nhất ngồi ở trên giường, đem kẹo mạch nha lấy ra tới, làm đại nữ cũng đi theo ăn. Nhất nhất, cùng đi. Tuyên cùng miệng cắn đường, nước miếng đều chảy ra. Tuyên cùng, tỷ tỷ chân bị thương, không thể đi đường, cho nên tỷ tỷ không đi. Ngươi cùng đại nữ tỷ tỷ cùng nhau, còn có thể đủ xem nhà của chúng ta đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, còn có đại bạch cùng bạch. Đại bạch bạch chính là kia hai con dê, ngồi ở xe bỏ thời điểm. Nhất nhất mang theo Tuyên cùng cấp 2 chỉ lấy được tên. Đơn giản thô bạo, phi thường có phân chia độ. Không đi. Tuyên cùng nhìn nhìn đại nữ, lại nhìn nhìn nhất nhất, quyết định vẫn là không đi. Hắn đều phải quên đại nữ, cho nên sẽ không theo nàng đi ra ngoài. Nếu là nhất nhất đi theo cùng đi, hắn còn sẽ đi theo đi. Tuyên cùng, ngươi đều quên đại nữ tỷ tỷ, tỷ tỷ hảo thương tâm. Đại nữ biết hải tử rất có ỷ lại tính, đặc biệt là giống Tuyên cùng, từ đến đại đặc biệt gián Triệu Tế Hoa. Hiện tại Triệu Tế Hoa không ở nhà, hắn liền dán nhất nhất. Nàng thực có thể lý giải, cho nên cấp Tuyên cùng khai cái vui đùa lúc sau, chính mình liền đi ra ngoài phóng ưu. Nàng cùng nương hai người sống nương tựa lẫn nhau, trong nhà mặt dưỡng một đầu heo cùng mấy chỉ gà, trừ cái này ra, liền không còn có mặt khác động vật. Không nghĩ tới nhà mình không có mua ưu, chính mình cũng có ưu thả. Nông gia người, đối ưu đều có một loại đặc biệt cảm tình. Bọn họ cảm thấy ưu là đồ tốt, là bọn họ loại hoa màu hảo giúp đỡ. Nếu là có người theo chân bọn họ, đem như làm thịt tan thịt bò, nhân ra nghe xong phỏng chừng sẽ đến liều mạng. Tuyên cùng, vì cái gì không đi đâu. Nhất nhất đem Tuyên cùng ôm vào trong ngực, người này, đối chính mình ỷ lại chi tình, tựa hồ có chút thâm a bất quá trong lòng Mỹ tư tư chính là chuyện gì vậy. Nhất nhất không đi. Tuyên cùng miệng cắn đường, nhất nhất cũng không có cầm khăn thói quen, nơi này lại không có giấy vệ sinh, trực tiếp dùng tay áo cho hắn sát miệng. Thật ngoan, chờ ta chân hảo lúc sau, ta liền ôm Tuyên cùng đi phóng yêu, phóng đại bạch bạch. Nhất nhất hôn hôn Tuyên cùng khuôn mặt, cảm thấy hắn hảo chi kỷ. Tới, Tuyên cùng ngồi ở chỗ này, tỷ tỷ tới làm xiêm y chờ ca ca xiêm y làm tốt lúc sau, tỷ tỷ liền cấp Tuyên cùng làm xiêm y. Nhất nhất đem Tuyên cùng đặt ở giường bên trong, chính mình đem cắt tốt xiêm y liền lấy lại đây phùng. Bất quá nàng đều đã lâu, hẳn là có 10 năm sau đều không có lấy quá kim chỉ, đường may một cái đại một cái, còn có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhìn liền có chút xấu hoắc. Bởi vì kim chỉ đều là đi ở bên trong, nhất nhất lật qua tới, từ bên ngoài nhìn một chút, vẫn là có thể. Tuyên cùng à, nếu là tỷ tỷ làm xiêm y có chút xấu, ngươi có thể hay không ghét bỏ à? Nhất nhất nâng đầu, nhìn Tuyên cùng. Tuyên cùng lắc lắc đầu, không chê. Nhất nhất tiếp theo vui vui vẻ vẻ mà đi làm xiêm y gì. Chẳng qua nàng bởi vì quá hưng phấn, thế cho nên cũng không biết sao chỉnh, đem hai điều tay áo cấp phùng tới rồi cùng nhau, đến bây giờ nàng còn không có phản ứng lại đây. Nàng làm cái này xiêm y gì là đơn giản bản, trước sau một phùng, sau đó lại phùng hai cái cánh tay, cổ áo kia một khối muốn khóa một cái biên, như vậy một kiện đơn giản áo ngắn liền làm tốt. Bởi vì nàng sẽ không khóa biên, trực tiếp dùng kim chỉ đi rồi một vòng, nhìn cũng là thực đặc biệt. Triệu Tế Hoa kim thượng sơn, hắn đầu tiên là chạy một đoạn, đứng ở trạc cây mặt trên, nhìn xem cái kia ngốc sói con có hay không theo kịp. Kết quả quả nhiên không có làm hắn thất vọng, cái kia đổ vật lúc lắc mà ở hướng bên này chạy, nhìn ra được tới, nó còn chạy thực cố hết sức. Triệu Tế Hoa đợi trong chốc lát, chờ đến nó lại đây lúc sau, trực tiếp xách lên tới phóng tới trong rổ mặt. Hắn tưởng, nay liền không đi vào như vậy thâm, chủ yếu tới trên núi trạc cây, đi săn đều là tiếp theo. Hắn còn phải cho nhất nhất làm một cái quả trượng, đi trên núi chém một cây một chút cây tùng. Sau đó đem bên ngoài ra cấp lột, làm quải trượng vừa và tốt. Sói con ở trong rổ mặt bị xách theo đi, vui vẻ đến không được. Cái này rổ đã là nó chuyên trúc tọa kỵ, chính mình cũng không cần động, là có thể đủ tới mục đích địa. Một người một lang lúc này đây ở trên núi đai thời gian không phải rất dài, Triệu Tế Hoa ở chém cây tùng thời điểm, còn bắt được hai chỉ sóc, hắn liền trực tiếp nhét vào trong túi mặt. Gà rừng cùng con thỏ nhưng thật ra không có bắt được, không biết có phải hay không tạc bị bầy sói cấp dọa tới rồi. Kim Thượng Sơn trên đường, trên cơ bản đều không có nhìn đến chúng nó thân ảnh. Hắn nhiệm vụ hoàn thành lúc sau liền đi trở về, vừa lúc liền nhìn đến nhất nhất tự cấp chính mình làm xiêm y đi. Đại ca, ngươi nhìn xem cái này, ta đã làm tốt, ngươi lại đây thử một lần, ta nhìn xem đại. Nhất nhất hứng thú bừng bừng mà làm Triệu Tế Hoa tới nếm thử một chút. Chờ hắn đem quần áo mở ra lúc sau, phát hiện hai bên tay áo phùng tới rồi cùng nhau, Triệu Tế Hoa khỏe miệng chịu chịu, cái này làm cho chính mình sao xuyên. Còn có. Cái này cổ, chính mình đầu cũng tắc không đi vào a. Cái này viên lãnh, phỏng chừng làm Tuyên cùng xuyên có thể, chính mình liền không được. Nhất nhất các thời điểm, chính là phỏng theo Triệu Tế Hoa trước kia xiêm y đi, bất quá hắn xuyên chính là dao lãnh, cổ áo khẩu tương đối, nhưng là nhân ra phía trước là mở ra, không phải bộ đầu xuyên. Nhất nhất tại thời điểm cũng không có chú ý tới cái này, trực tiếp liền cắt. Nhất nhất ta, này hai cái tay áo phùng tới rồi cùng nhau, còn có cái này Triệu Tế Hoa trực tiếp đem quần áo hướng trên đầu bộ. Đầu căn bản là toàn không ra. Ngươi xem, ta đầu quá lớn, bên này vẫn là muốn sửa một chút. Vừa lúc đại nữ phóng như cùng Dương đã trở lại, nàng phải cho bọn họ một tiếng chính mình lại trở về. Kết quả vừa vào cửa liền nghe được Triệu Tế Hoa như vậy, nàng thật sự là nhịn không được liền cười. Nàng lớn như vậy tới nay, còn không có gặp qua, có làm xiêm ý gì hay làm như vậy không xong người. Đại nữ, hai ta còn có phải hay không bạn tốt? Nhất nhất cảm thấy thực mất mặt, chính mình vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu. Như thế nào liền đem hai chỉ tay háo cấp phùng tới rồi cùng nhau đâu. Lộng xong lúc sau vì sao không kiểm tra một chút liền trực tiếp cấp Triệu Tế Hoa làm hắn thử xem đâu. Nhất nhất, ta không cười, chỉ là ngươi quần áo làm thực độc đáo. Như vậy, cổ áo nơi này thực dễ làm, ta dạy cho ngươi, đem này một vòng tuyến cấp hủy đi, khóa một vòng thì tốt rồi. Tay háo nơi này ngươi trực tiếp dỡ xuống là được, ngươi lần đầu tiên làm xiêm y đi hề, thành quả là cái dạng này vẫn là thực không tồi, ít nhất không có phá động. Đại nữ trái lương tâm mà khích lệ. Ngươi về sau làm xiêm y gì, tốt nhất là đo kích cỡ tới làm, ta minh lại đây, liền đem nhà của chúng ta cái kia thước đo lấy lại đây cho ngươi dùng, ta kêu ngươi như thế nào cắt. Cái kia rất đơn giản, vừa học liền biết. Đại nữ cảm thấy, chiếu xiêm y cắt là thấp nhất cấp phương pháp, cũng là nhất buồn. Nếu muốn học tử làm quần áo, vẫn là muốn chuyên nghiệp một chút. Hành, ta đây liền sẽ chờ ngươi đến dạy ta a. Cái này ngươi trước giúp ta lộng một chút, như thế nào khóa biên, buổi tối ngươi liền ở nhà ta ăn cơm, ăn xong rồi lại trở về. Nhất nhất cảm thấy đại cứu tinh tới, cũng không ngượng ngùng xấu hổ, chính mình học xong liền thành, này không phải lần đầu tiên sao. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Đại nữ liền ở chỗ này chỉ đạo một chút, cho nàng làm mẫu mấy châm, nhất nhất liền học được. Trước kia chỉ là không có học, cho nên mới sẽ không. Nàng vẫn là man thông minh, xem một lần liền biết. Đại ca, ngươi trong túi mặt trang chính là thứ gì a? Sao còn phát ra âm thanh, còn ở động đâu? Đại nữ rất là tò mò. Ba cái tha đôi mắt đều nhìn chằm chằm Triệu Tế Hoa, hắn đem trong túi mặt đồ vật lấy ra tới, nhất nhất đã kêu ra tới, hoa, là sóc ca. Nàng hảo kích động, Triệu Tế Hoa thật là lợi hại a, cư nhiên có thể bắt được sóc. Nhất nhất, ngươi sao kích động như vậy đâu? Nhìn đến sóc liền cùng thấy được vàng bạc giống nhau. Đại nữ rất là khó hiểu, loại đồ vật này ở nông thôn thực thường thấy, vừa rồi phóng lưu thời điểm, nàng ở trong rừng mặt liền gặp mấy chỉ, chẳng qua chỉ có thể nhìn mà bắt không đến. Ta thích như vậy động vật. Nhất nhất liền theo nông thôn đến đồ nhà quê giống nhau, nhìn Triệu Tế Hoa trong tay sóc. Tuyên cùng cũng thấy được, nghe được nhất nhất sóc, hắn cũng ở nơi đó kêu. Đợi chút ta đem trang ở trong lồng mặt, bằng không liền chạy mất. Chính là trong nhà mặt đều không có như vậy lồng sắt tới trang, chỉ có thể trang ở đại rổ, mặt trên cái một cái đồ vật. Đại nữ cự tuyệt ở chỗ này ăn cơm, chơi một lát liền đi trở về, đem nhất nhất làm xiêm y đi chê cười giảng cho nàng nương nghe. Về hoa văn sự tình nàng không có. Bởi vì đây đều là không có bóng dáng sự tình. Vậy ngươi về sau liền qua đi giáo giáo nàng, cũng là cái đáng thương hài tử, còn sẽ không làm xiêm ý gì hết. Triệu Thẩm là cái thiện lương người, xem nhân ra quá đến không như ý, liền cảm thấy là một cái người đáng thương. Hảo, không thành vấn đề. Đại nữ hiện tại muốn đi phóng lưu, khẳng định muốn quá khứ. Đại ca, ngươi sẽ vẽ tranh sao? Nhất nhất đem cái kia quần áo sửa lại sửa, dựa theo đại nữ yêu cầu, không chỉ có cổ áo nơi này khóa biên. Tay áo cùng và táo nơi đó đều khóa một vòng, nhìn so vừa rồi dùng kim chỉ đi rồi một vòng phải đẹp nhiều. Sẽ, làm sao vậy? Triệu Tế Hoa ở trong thư viện mặt còn học mấy năm vẽ tranh, tuy rằng phu tử không phải cái gì thi họa danh gia, nhưng là cơ bản nhất đồ vật đều giao đúng chỗ. Cái kia tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, ta có mấy cái hoa văn, nhưng là ta họa quá xấu nhất nhất liền đem buổi chiều cùng đại lưu nói chuyện lại cấp Triệu Tế Hoa một lần, bất quá không có Triệu Thảo, bởi vì tuyên cùng còn ở nơi này đâu. Cái này không thành vấn đề, bất quá hiện tại ta đi trước bên ngoài cho ngươi làm quả trượng, còn phải cho gà rừng cùng con thỏ đáp cái lều, đợi chút vội xong rồi lại đến cho ngươi họa. Triệu Tế Hoa cảm thấy nhất nhất thật là quá thiện lương, những người khác có tốt hoa văn, kia không phải cất giấu liền chính mình cầm đi bán, nàng khét ngược, trực tiếp đưa cho người khác. Không có việc gì, ngươi trước vội vàng, ta cái này không vội không vội. Nhất nhất tiếp theo cùng quần áo làm đấu tranh. Triệu Tế Hoa đem Tuyên cùng ôm ở bên ngoài, làm hắn ngồi ở trong rổ mặt chơi. Luôn ở trong phòng cũng không tốt, muốn ra tới hô hấp một chút mới mẻ không khí. Tới rồi chặn vạng, nhất nhất cảm thán, cổ đại tố chất giáo dục, nhân gia làm thật là đúng chỗ, quân tử lục nghệ giống nhau đều không ít, như vậy bản lĩnh nếu là bắt được hiện đại đi, kia thỏa thỏa chính là một cái đại gia A. Nhất nhất đem trước kia chính mình làm cái kia chữ thập theo đồ miêu tả một chút, gia hòa vạn sự hưng mấy cái chữ to ở bên trong, bên trái là cây trúc cùng hoa mẫu đơn, bên phải là lá sen hoa sen, trung phía dưới có mấy cái cá chép. Trung phía trên có mấy chỉ con bướm. Nàng chính là như vậy, những lời này toàn bộ đều cấp họa ra tới. Chẳng qua bởi vì không có thuốc màu, dùng mực nước họa, nhìn hiệu quả cùng màu sắc rực rỡ có khác biệt, nhưng là đã thực không tồi, so nàng trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Còn có nàng cảm thấy Triệu Tế Hoa kia mấy cái chữ to ra hòa vạn sự hưng viết cũng thật tốt quá. Nàng học thời điểm luyện qua 3 năm thư pháp, mặt sau liền không còn có tiếp xúc quá bút lông. Hiện tại nhìn Triệu Tế Hoa, ba ba ba mà mấy chữ viết ra tới. Không có chữ khải như vậy tinh tế, cũng không có lối viết thảo cái loại này hào phóng, hẳn là xem như hành giai, có chút qua loa nhưng là có thể thấy được rõ ràng cái này tự là gì. Đại ca, ngươi viết tự thật lợi hại. Họa họa cũng thật lợi hại. Nhất nhất đều tìm không thấy cái gì từ tới hình dung hắn, khích lệ hắn. Nhất nhất, giá trị không được ngươi khích lệ, ta đây đều là tương đối kém. Ta cho ngươi, Vương Nhân Sinh tuy rằng không thích niệm thư, nhưng là hắn có một tay đan thanh, phi thường hảo. Có cơ hội mang người đi xem. Triệu Tế Hoa có chút khiêm tốn, bất quá hắn tự ở trong thư viện mặt, cũng là số 1 số 2. Không, ở trong lòng ta cảm thấy đại ca ngươi chính là tốt nhất, người khác đều không đuổi kịp ngươi. Nhất nhất hiện tại liền phải hóa thân mê muội, nàng cảm thấy Triệu Tế Hoa chính là một cái bảo tàng nam hài, chính mình cùng hắn ở chung, một chút mà khai quật trên người hắn loang loáng điểm. Triệu Tế Hoa nghe xong nhất những lời này, lỗ tai mặt sau đều đỏ, hắn đều có chút ngượng ngùng, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Cái này ra hòa vạn sự hưng, những lời này đến hảo. Chỉ có gia đình hòa thuận, làm việc mới có thể đủ thành công. Nhất trong lòng cảm thấy hổ thẹn, những lời này không biết là của ai, dù sao đời sau chữ thập thêu mặt trên, thích nhất đem mấy chữ này cấp lộng đi lên. Đại ca Nhất Đồng. Tuyên Cùng cũng ở bên cạnh vỗ tay, hắn hiện tại, đối với hết thể đồ vật đều tràn ngập tò mò. Nhìn đại ca vẽ tranh, chính mình đều xem ngây người. Tuyên Cùng, chờ ngươi lại quá vài tuổi, tỷ tỷ cũng đưa ngươi đi thư viện nhậm thư, đến lúc đó ngươi cũng hảo hảo học tập, cùng ca ca giống nhau, trở thành một cái ưu tú người. Nhất cảm thấy trong nhà này mặt người đều là tiềm lực cổ, giống như chính là chính mình là cái nào kéo chân sau, nếu không phải dựa vào chính mình xuyên qua lại đây ưu thế, quả thực đều phải kéo thấp nhà này chỉ số thông minh trình độ. Hảo, giống ca ca giống nhau, vẽ tranh. Tuyên Cùng liền nhớ rõ vẽ tranh, bên trong Hoa Nhi Thảo Nhi hắn đều phi thường cảm thấy hứng thú. Nhất cảm thấy, này phúc đồ tương đối phiền thoái, có thể làm một cái trường một chút bình phong, nếu là một chút nói, liền phải đổi một cái đồ án. Đại ca, lại họa một bức. Ta cho ngươi sau khi xong, ngươi lại hạ bút. Phía dưới là một cái bình hoa, viên khẩu cái chai, thượng hẹp hạ khoan, bên trong cắm chính là hoa mai. Bên cạnh có chữ viết là cắt tường như ý, vừa lúc ở cái này bình hoa bên này, bên phải là có hoa rũ ở chỗ này. Cái này cũng là trước đây nàng xem qua chữ thập đều, cụ thể nhớ không rõ lắm, chỉ có một đại khái. Hảo, ta đã biết. Triệu Tế Hoa ở trong đầu cấu tứ một phen, liền bắt đầu hạ bút. Nhất cùng Tuyên Cùng hai người ngồi ở bên cạnh, đại khí cũng không dám ra, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm giấy tuyên thành, nhìn chằm chằm hắn trong tay chóp mũi. Lúc này đây, cắt tường như ý bốn chữ, Triệu Tế Hoa thay đổi một loại tự thể, nhìn tựa như con dấu mặt trên tự giống nhau, ngăn nắp, nhìn còn khá xinh đẹp. Kỳ thật như vậy viết nhất căn bản là nhìn không ra tới kia mấy chữ viết chính là gì, chẳng qua vừa rồi nàng cắt tường như ý bốn chữ, Triệu Tế Hoa khẳng định sẽ không đổi tự. Chính mình hiện tại thành một cái thất học. Xem ra về sau vẫn là muốn học tập, bằng không liền theo không kịp nhân ra đi tới nệ bước. Ưu tú người trước sau như một mà ưu tú, Triệu Tế Hoa này phúc đồ cũng họa đến phi thường đúng chỗ, nhất cảm thấy, hẳn là đem phiếu lên, sau đó treo ở trên tường, chính mình nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Bất quá cái này phải cho đại nữ làm hoa văn, đột nhiên cảm giác có chút hảo đáng tiếc, nàng có chút không nghĩ tặng làm sao bây giờ. Nay một liền như vậy đi qua, đệ nhị sáng sớm, Triệu Tế Hoa đem cơm chuẩn bị cho tốt. Đem trong nhà hai vị tổ tông cấp dàn xếp hảo, chính mình liền đi trong thị trấn. Trong nhà mặt muốn xây nhà, trước muốn đi mua đất, sau đó mua tài liệu, còn muốn đi tìm sư phó. Chuyện như vậy quá lộn xộn, hắn vẫn là lần đầu tiên làm, trong lòng không chỉ có chút kích động, còn có chút hoảng loạn. Kích động là bởi vì chính mình là trong nhà mặt trụ cột, những việc này đều phải chính mình tới làm. Chính mình đã đứng lên, vì nhất cùng Tuyên Cùng hai người che đậy một mảnh không, hai người bọn họ có thể vô ưu vô lự mà trực tiếp trụ nhà mới. Hoàng loạn cũng chính là có chút sợ hãi, lo lắng cho mình làm không tốt, nếu là ra vấn đề làm sao, nếu như bị người hố làm sao. Hắn muốn làm tốt nhất, nhưng là còn tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Tới rồi trong thị trấn, hắn trực tiếp đi tiểu lầu tìm Vương trưởng quầy. Hắn nhận thức người nhiều, phương diện này khẳng định có rất nhiều quen thuộc người. Bởi vì Triệu Tế Hoa tới thời gian còn sớm, tiểu lầu cũng là vừa rồi mở cửa, Vương trưởng quầy ở nơi đó tính sổ. Vương thúc, sớm như vậy lại đây quấy rầy ngài. Ta A tưởng chỉa xuống đất, trong nhà mặt cũng chuẩn bị xây nhà, nhưng là ở chỗ này cũng không có quen biết người, chỉ có thể tới xin giúp đỡ Vương Thúc. Triệu Tế Hoa trực tiếp chỉ ra ý đồ đến. Ai u, đây chính là rất tốt chuyện này A. Hiện tại canh giờ còn sớm, Thúc mang theo ngươi đi một chuyến, đi tìm nha giáo Vương trưởng quầy nhưng kích động, liền cùng chính mình nhi tử muốn xây nhà giống nhau, trực tiếp từ quầy nơi này đi ra. Vương Thúc, ngày trước vội vàng, ta chính mình đi thì tốt rồi, không chậm trễ ngài thời gian. Triệu Tế Hoa thật ngượng ngùng. Ngươi đây là đem thúc đưa người ngoài A. Hiện tại buổi sáng cũng không có gì vội, sinh ý còn không có khai trường, chúng ta đi trước. Vương trưởng quầy dẫn đầu đi ra cửa. Dọc theo đường đi hỏi Triệu Tế Hoa muốn mua cái gì mà, còn có phòng ở muốn như thế nào cái. Triệu Tế Hoa đều toàn bộ trả lời, gặp được như vậy một vị hiển từ nhiệt tâm trường bối, là hắn may mắn. Cái này là Vương người môi giới, chúng ta là hàng xóm, từ cùng nhau lớn lên, ngươi có gì sự tình trực tiếp tìm hắn. Sẽ không hố ngươi. Trong tay hắn mặt, không chỉ có là mua bán đất, còn có ở trong thị trấn mua cửa hàng thuê nhà, đều có thể tìm hắn. Ngươi này xây nhà sự tình, ngươi hỏi hắn cũng có thể, hắn phương diện này giao tiếp người rất nhiều. Vương trưởng quay cũng không tàng tư, liền đem Vương người môi giới sự tình cho. Vương thúc, ta đã biết, cảm ơn ngài. Triệu Tế Hoa biết, Vương trưởng quay là thiệt tình ở giúp đỡ chính mình, vì chính mình còn chuyên môn đi một chuyến. Thúc, chờ ta ra phòng ở cái hảo, thỉnh ngài tới uống phòng ấm rượu. Hảo hảo hảo. Đến lúc đó ngươi tử nhưng đừng quên thúc liền thành. Vương trưởng quay cười tủm tỉm mà đáp lời. Bên này hẳn là chuyên môn người môi giới, mỗi một nhà đều có một cái thẻ bài, tương đối chính quy. Lao ca ca A, ở nhà không? Tới cấp ngươi đưa sinh ý A. Vương trưởng quay ở cửa liền hô một giọng nói. Ai u, lão đệ, ngươi cái này người bận rộn sao liền tới đây đâu? Ngươi này muốn trước tiên, ta này trực tiếp liền giá xe ngựa tới đón ngươi nha. Từ trong phòng mặt ra tới một người, gặp người ba phần cười, đặc biệt nhiệt tình đem Vương trưởng quay cùng Triệu Tế Hoa đón đi vào. Triệu Tế Hoa ở bên cạnh nghe hai cái tha nói chuyện với nhau, biết hai cái tha cảm tình không tồi, giao tình cũng rất sâu. Vương trưởng quay ở chỗ này ngồi trong chốc lát, đem hai người dẫn tiến một phen, chính mình liền đi về trước. Hắn chuyện nên làm đã làm xong, mặt sau chính là Triệu Tế Hoa cùng Vương người môi giới hai người chi gian chuyện này. Vương thúc, ta đưa ngài trở về. Triệu Tế Hoa là khua xe bỏ lại đây, hiện tại sao khả năng làm Vương trưởng quay một người trở về. Không cần không cần, ngươi chạy nhanh vội ngươi đi thôi. Này vài bước lộ ta liền đi trở về. Vương trưởng quầy vây vây tay, chính mình liền đi rồi. Triệu Tế Hoa vô pháp nhi, nhìn hắn đi tới chỗ ngoặc chỗ, chính mình mới đi vào, cùng Vương người môi giới chính mình mua đất xây nhà sự tình. Chương 26 toàn gia dùng mệnh tránh tới tiền. Đại cháu trai A, ngươi kia một chỗ ruộng đất, ta nơi này cũng không có ký lục muốn bán. Ta cái này mua bán, không phải ngươi thúc ta thổi mạnh miệng, toàn bộ trong thị trấn đều không có ta nơi này đầy đủ hết. Cho nên ta người ở đây ra đều không có đăng ký, vậy thật là không có người bán. Vương người môi giới là người hào sảng, hơn nữa Triệu Tế Hoa là Vương trưởng quầy tự mình đưa lại đây, hắn cũng liền trực tiếp đại cháu trai kêu lên. Triệu Tế Hoa cũng là thực lên đường, theo cột hướng lên trên bò, nhân ra đại cháu trai hô, chính mình cũng đi theo kêu Vương thúc. Hắn vừa rồi chính là hỏi nhà mình mà có hay không bán, nếu là có lời nói, hắn liền mua, nếu là không đúng sự thật, kia cũng không bắt buộc. Vương thúc, ngài sinh ý làm được đại. Điểm này nhi ta rõ ràng, cho nên không có bán ta cũng không bắt buộc. Nếu là Thanh Long thôn phụ cận, khác thôn có thôn trang muốn bán, ngài đến lúc đó cho ta lưu cái tin nhi, nếu là thích hợp nói ta liền mua tới. Triệu Tế Hoa cũng thực tán đồng nhất nhất ý kiến, tiền đặt ở trong nhà mặt vẫn là tiền, chỉ có đặt mua đồ vật, kia mới có thể đủ tiền sinh tiền. Thành, gần nhất này đến nơi đó mặt hoa màu đều còn không có thu, nhân ra nếu là bán nói, đều là chờ đến thu hoạch vụ thu lúc sau mới có thể ra tay. Cái này thúc cho ngươi lưu ý, có thích hợp liền cho ngươi truyền cái tin tức. Vương người môi giới nhìn không ra, Triệu Tế Hoa trên người xuyên xiêm y không phải gì tốt, nhưng là nhân ra làm đều là đại sinh ý. Thời buổi này, kẻ có tiền đều như vậy điệu thấp sao. Hảo, trước cảm ơn Vương thúc. Vương thúc, nhà ta chuẩn bị cái gạch xanh nhà ngói khang trang, ngài nơi này có hay không quen biết sư phó giới thiệu một chút, còn có kiến phòng ở tài liệu, yêu cầu mua một ít cái gì. Ta đây cũng là đại cô nương thượng kiệu hoa đầu một hồi. Cái gì cũng không biết. Còn thỉnh thúc chỉ điểm chỉ điểm. Triệu Tế Hoa phi thường khách khí, hắn xác thật cái gì cũng không biết. Đại cháu trai khách khí như vậy, nơi nào liền chỉ điểm. Bán tài liệu nói, trong chốc lát thúc mang theo người qua đi. Hiện tại sửa nhà người trong thị trấn có rất nhiều, không cần lo lắng người không hảo tìm. Vương người môi giới kỳ thật trong lòng cũng có chút nhi kỳ quái, hắn là trước nay cũng chưa nghe qua Triệu Tế Hoa, cho nên không biết nhà hắn tình huống bên trong. Giống nhau trong nhà mặt xây nhà. Đều là trưởng bối ra tới bận việc, mà không phải tìm một cái hài tử ra tới mua tài liệu. Nhưng là hắn là một cái người làm ăn, rất nhiều chuyện nhìn thấu không phá. Trong lòng có nghi hoặc, chính mình đi xuống hỏi thăm thì tốt rồi, sẽ không giáp mặt hỏi ra tới, đừng đến lúc đó chỉnh xấu hổ. Vương thúc, thật sự quá cảm tạ ngài. Triệu Tế Hoa tâm phi thường cảm tạ, bằng không chính mình một người, cũng không biết muốn bận việc tới khi nào. Bên này cửa hàng giống nhau đều là có quan hệ. Bằng không nhân ra là sẽ không hỗ trợ giới thiệu sinh ý bất quá chính là bởi vì như vậy giới thiệu quá khứ, cũng sẽ không dùng sức tể người, cấp giá cả còn thực hợp lý. Triệu Tế Hoa đi trước nhìn sửa nhà người, đem bản vẽ lấy ra tới, nhân ra vừa thấy liền biết cái này là cái đại việc. Nhà ngươi cái này phòng ở cái đến không, bên ngoài tường vây là toàn bộ đều phải cái lên sao. Đốc công nhìn bản vẽ, bên trong hai tiến sân, mặt sau còn có một cái ao to. Như vậy căn phòng lớn ở nông thôn là rất ít thấy. Nếu là hơn nữa tường vây, còn có thể đủ tránh thượng một bút bạc. Đúng vậy, bên này tường vây đều dùng cục đá xây lên, bằng không ở tại chân núi, cũng không an toàn. Triệu Tế Hoa đem bên trong tinh tế cấp đốc công nói một lần. Chủ nhân, dựa theo ngươi yêu cầu, phòng ở phải nhanh một chút kiến hảo, chúng ta đây nơi này công nhân không đủ, ngươi muốn đi thôn trưởng bên trong kêu một ít người, bằng không 2 tháng trong vòng không hoàn thành. Đốc công cho cái kiến nghị, hắn cũng là cái thật sự người, sẽ không vì kiếm tiền, liền chuyên môn hố nhân ra. Hảo, cái này không có vấn đề, kia yêu cầu bao nhiêu người đâu. Triệu Tế Hoa đối này đó cũng đều không hiểu, nhân ra là người thạo nghề, chính mình liền nghe thì tốt rồi. Trong thôn mặt cũng muốn 7-8 cá nhân. Đốc công tính toán. Hắn nơi này có thể mang 10 cái người qua đi, thêm lên gần 20 tới cá nhân, hẳn là không sai biệt lắm. Hảo, ước chừng 5 lúc sau liền khởi công, sư phó nơi này thời gian có thể sao? Triệu Tế Hoa dò hỏi, hắn còn phải đi về mua đất, những cái đó tài liệu kéo về đi cũng muốn thời gian, cho nên dự tính 5. Bằng không đến lúc đó công nhân tới, trong nhà mặt không có đồ vật, vậy ở lãng phí thời gian. 5 thời gian A, có thể, đến lúc đó chúng ta liền trực tiếp đi qua. Nếu là có gì biến động, thác cá nhân tới nơi này đưa cái tin thì tốt rồi. Đốc công cảm thấy cái này chủ nhân cũng không tệ lắm. Thành, ta đây liền đi trước. Triệu Tế Hoa cùng đốc công hảo, lại đi xem tài liệu. Bên này gạch xanh nhà ngói khang trang, muốn mua đồ vật rất nhiều, hắn đi trước nhìn đồ vật, đi trở về cùng nhất nhất thương lượng một chút lại đến mua. Hắn lại đi tiểu lầu tìm Vương Trường Quầy, bởi vì trong nhà mặt lập tức liền phải xây nhà, hắn căn bản là đi không khai. Tài liệu đến lúc đó đều mua trở về, đôi ở nơi đó, chính mình muốn thủ, bằng không nhân ra đem đồ vật trộm liền không hảo. Đến lúc đó làm tiểu lầu phái xe ngửa qua đi kéo cá, bằng không cái này cá cung ứng liền phải chặt đứt. Đại cháu trai, nhà ngươi xây nhà là chuyện tốt nhi, kia đến lúc đó chúng ta liền phái xe ngựa đi trong thôn mặt kéo. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, hảo hảo mà xây nhà, thúc đến lúc đó chờ đi nhà ngươi uống rượu đâu. Xây nhà nếu hiện tại bắt đầu, vậy phải nắm chặt thời gian. Hiện tại tháng 6 đã qua hơn phân nửa, muốn ở 9 tháng phía trước đem phòng ở cái hảo, bằng không tới rồi 9 tháng, nước mưa tương đối nhiều, đến lúc đó còn phiền toái. Vương trưởng quay tuổi ở chỗ này bãi, hắn tưởng rất nhiều. Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất chuẩn bị xây nhà, căn bản là không có suy xét đến khí nguyên nhân này, chỉ là cảm thấy trong nhà mặt không an toàn linh tinh. Này cũng coi như là ai đánh chính đụng phải.